phát hiện chính mình đang nằm ở một trương bệnh viện trên giường. Vì cái gì sẽ biết điểm này đâu? Đương nhiên bởi vì chung quanh này nồng đậm nước sát trùng hương vị, còn có đối diện những cái đó khí cụ thượng rõ ràng viết 20 bệnh viện tiêu chí. Chỉ là, nơi này không rất giống là phòng bệnh, mà như là cái gì? Phòng giải phẫu một loại hoàn cảnh. Dư Miểu phân ra một bộ phận lực chú ý phòng bị chung quanh, mặt khác một bộ phận tâm thần bắt đầu đắm chìm đến ý thức chỗ sâu trong, bắt đầu tiếp thu này một vòng nhiệm vụ tư liệu thuyết minh. Không đến một phút, nàng liền một lần nữa mở mắt. Trên mặt biểu tình cũng không hề là đệ nhất hoàng tàu điện ngầm lao nhân biểu tình bao, mà là muốn mở miệng mắng thô tục bộ dáng. Này lần thứ ba bổ sung năng lượng nhiệm vụ phân đoạn nhiệm vụ, có phải hay không đều là chút náo chịu thế giới? Cố ý tới cay nàng đôi mắt. Đem nàng lộng mù đối hệ thống rốt cuộc có chỗ tốt gì? Thượng một cái thế giới là thúc cháu hai lừa hôn, nhưng bởi vì nàng động tác rất nhanh, mặt sau cái gọi là hôn sau ngược luyến hoàn toàn không có phát sinh tất yếu, vị kia Âu Dương Bạch Nguyệt Quang tự nhiên cũng không có xuất hiện. Mà lúc này đây, trực tiếp liền đem cốt truyện cho nàng bổ thượng đúng không? Lần này nữ chính quả thực chính là sống thoát thoát một viên đáng thương vô cùng cải thiện, hoặc là nói là cha nam siêu tập thể. Dư Miểu liền chưa thấy qua có thể so sánh cô nương này thảm hại hơn tồn tại. Đầu tiên là bị nam chủ nhất hào lấy cùng mối tình đầu tương tự bề ngoài cưỡng chế ký kết luyến ái hiệp nghị, nói tới một nửa, mối tình đầu đã trở lại. Nam chủ nhất hào còn phải biết mối tình đầu lúc trước rời đi chính mình, là bởi vì sinh bệnh, lần này trở về cũng là vì tiếp tục chữa bệnh. Sau đó, trùng hợp phát hiện cùng mối tình đầu tương tự vị này thế thân hữu dụng, dứt khoát đem nàng kéo tới làm giải phẫu, đem khí quan đào ra đổi cho mối tình đầu. Vì thế, nam chủ nhất hào vui vui vẻ vẻ cùng mối tình đầu hợp lại, vô tình mà ném ra thế thân. Nữ chính bi thống rời đi, tiếp theo gặp nam chủ số 2. Hai người thân cận nhận thức, cũng thực tránh mau hôn. Hôn sau không có gì gợn sóng, thực mau nữ chủ liền mang thai. Lúc này, nam chủ số 2 trước kia đối tượng thầm mến lại xuất hiện, nghe nói trước kia cự tuyệt nam chủ số 2 thổ lộ, là bởi vì nàng thân mình không tốt, tử cung trừ bỏ vấn đề không thể sinh hài tử, Dư Miểu, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Này có thể làm sao bây giờ đâu? Kia đương nhiên là tiếp tục từ vạn năng nữ chính thượng. Nàng tử cung bị đào ra tới, nhổ chồng cho nam chủ số 2 đối tượng thầm mến. Nhân tiện hoài thượng song bảo thai cũng bị đào ra tới, vẫn là một nam một nữ. Mới vừa lấy an thai vì lấy cơ nhập viện lại bị làm bỏ đi tử cung giải phẫu nữ chính bị vô tình ly hôn, cũng đuổi ra bệnh viện, thất hồn lạc phách lại lần nữa bị vứt bỏ. Nam chủ số 3 lên sân khấu. Ngươi cho rằng này liền kết thúc sao? Cũng không. Hắn nhìn thượng chính là nữ chính cùng hắn đã chết đi vị hôn thê cặp kia tương tự đôi mắt. Con hảo, lúc này đây người đều đã chết, rốt cuộc rời đi không được khí quan. Nhưng nam số 3 là cái biến thái. Lừa gạt nữ chủ tín nhiệm về sau, đào nàng đôi mắt bảo tồn lên, vô dụng vật dẫn liền bị lần thứ 3 vứt bỏ. Nữ chủ mang theo một thân thương bệnh, lưu lạc đến đầu đường không nhà để về. Chương 1657 cái sàng giống nhau thế giới, 14. Lúc này, nam chủ nhất hào đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình sớm đã không yêu mối tình đầu đối tượng, nữ chính mới là hắn chân ái. Hắn nhanh chóng quyết định cùng được đến nữ chủ khí quan khôi phục khỏe mạnh mối tình đầu chia tay. Đau khổ tìm kiếm nổi lên mất đi tung tích nữ chính. Này tin tức truyền khai về sau, nam chủ số 2 cùng nam chủ số 3 âm thầm cười nhạo nam chủ nhất hảo. Nhưng bọn họ lại nhịn không được nghĩ tới rời đi chính mình nữ chính, càng thêm cảm thấy chính mình đã cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai, chân chính ngốc chính là bọn họ liền chính mình chân chính thích người là ai cũng chưa biết rõ ràng. Ba cái có tiền có thế nam nhân đều bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn từ quá vãng bóng ma đi ra, quyết định truy tìm chân ái đi. Lưu lạc đầu đường nữ chính thực mau đã bị bọn họ ba người liên thủ tìm được. Bị bọn họ mọi cách cầu xin lỗi, lại các loại đền bù, mang theo nàng trở về tìm danh y để khám bệnh, lấy các loại hiếm lạ cổ quái, ít nhất Dư Miểu trước nay không nghe nói qua một ít dược tài điều dưỡng thân thể, nữ chủ rốt cuộc điều chỉnh lại đây, cũng tha thứ bọn họ. Vì thế, mấy người quá thượng vui sướng sinh hoạt. Over. Hiện tại, Dư Miểu liền thành chuyện xưa cái kia nữ chính. Lúc này nàng nơi địa phương, chính là lần đầu tiên giải phẫu khi tiến hành địa điểm. Nghĩ đến lúc sau sẽ xuất hiện cốt truyện phát triển, Dư Miểu cảm thấy có một câu mở mở tờ đã tới rồi bên miệng, không biết nên nói không nên nói. Mẹ nó hiện tại người khẩu vị đều như vậy trọng sao? Loại này rốt cuộc là đang yêu đương, vẫn là đem người ta cô nương đương miễn phí khí quan kho a? Này đều không phạm pháp sao? Còn có vị kia nữ chính, bị như vậy lăn lộn, báo nguy không hảo sao? Làm gì muốn khổ chính mình a? Dư Miểu hoài nghi, nàng cuối cùng lựa chọn tiếp thu kia ba người, hoàn toàn là bởi vì thân thể tao không được, yêu cầu này ba người tiền dưỡng thân thể mới đồng ý cùng bọn họ ở bên nhau. Bất quá, một người liên tiếp bị đào phổi đào thận, lại đào tử cung còn đào đôi mắt, mặt sau ăn chút kỳ kỳ quái quái hiếm lạ dược tài liền khôi phục. Dư Miểu nhưng thật ra rất muốn lộng cái phòng thí nghiệm, ngầm nghiên cứu một chút chính mình hiện tại thân thể. Vị này nên không phải là cái gì đại năng tu sĩ trực hệ hậu duệ huyết thống phản tổ đi. Còn có, là một cái từng có làm nghề y kinh nghiệm người, Dư Miểu tưởng tượng đến kia ba nam nhân một loạt thao tác, liền cảm thấy nàng nho nhỏ trong óc có đại đại dấu chấm hỏi. Hiện tại nhổ trồng khí quan đơn giản như vậy sao? Đều không cần làm xứng đôi kiểm tra đo lường, cũng không cần điều dưỡng thân thể, liền bởi vì điểm nào đó tướng mạo hoặc là cảm giác tương tự, bên trong khí quan đều có thể khăng khít đất để chống lấy ra tới thay đổi. Còn có, mang thai trong quá trình đều có thể nhổ trồng tử cung. Liền càng đừng nói cái gì mang thai lúc đầu đào tử cung, còn có thể thuận tiện móc ra một đôi có thể ôm đến người trước mặt đi báo cáo kết quả song bào thai sự tình. Này mẹ nó là nghịch chuyển na cha đi. Một cái yêu cầu 3 năm, một cái liền 3 tháng đều không cần. Thượng một vòng nhiệm vụ cũng đã thực ký 3, lúc này đây càng là ở nàng thần kinh nào thượng nhảy disco A. Dư Miểu thật là đáng tiếc, loại này xã hội bối cảnh không dùng tốt bạo lực, nếu không bọn họ như vậy thích phẫu thuật, nàng liền giúp bọn hắn 3 cái cho nhau đổi một bộ bên trong khí quan, kia không phải thỏa mãn bọn họ nhổ chồng nguyện vọng sao. Tâm tình thập phần phức tạp Dư Miểu. Làm lên giật giật ngón tay. Đại khái là bị đánh toàn thân cường hiệu ma dược, lúc này nàng cánh tay thượng còn có chút mục mục. Chỉ là bởi vì nàng bản thân thể chất dần dần dung hợp, dược hiệu đối nàng tới nói đã khởi không đến cái gì tác dụng. Dư Miểu hoạt động một chút, cảm giác khôi phục đến không sai biệt lắm, liền xuống giường. Chương 1658 cái sảng giống nhau thế giới, 15. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình trên người ăn mặc cũng không phải bệnh viện bệnh nhân phục. Mà là một thân thường phục, liền trên chân tiểu giày da đều không có thay thế. Nguyên lai làm phẫu thuật đều không cần vô khuẩn hoàn cảnh sao. Liền tính đối phương lúc này cũng không để ý khí quan cung cấp giả khỏe mạnh, cũng nên coi trọng một chút một vị khác tiếp thu giải phẫu vai chính có thể hay không miệng vết thương cảm nhiễm đi. Tính. Không thể nghĩ nhiều. Tưởng chính là yêu đương không cần giảng khoa học. Cũng may đồ vật đều ở, nàng lần này đều không cần tìm người mượn di động. Dư Miểu trực tiếp từ chính mình trên người tìm được rồi nguyên chủ di động, lấy ra tới vân tay giải khóa sau định vị, xác định nhà này bệnh viện địa chỉ. Phong giải phẫu đài thượng trừ bỏ một ít thường quy công cụ, còn phong mấy phân văn kiện. Dư Miểu lấy lại đây vừa thấy, nha, chính là một ít tự nguyện quyên tặng khí quan thuyết minh. Đối phương cũng là đủ lớn mật, liền ngụy trang đều không cần, trực tiếp liền lấy cùng bản nhân hoàn toàn bất đồng bút tích ký danh. Xem ra là một chút cũng không sợ người cáo trạng A. Này đều đưa tới cửa tới, nàng không tiếp giống như cũng có chút nhì thực xin lỗi nhân ra kiêu ngạo. Dư Miểu ca ca liền chụp mấy tấm ảnh chụp, nghĩ nghĩ, thuận tiện đem nguyên kiện cũng thu được trong không gian. Cũng không thể làm người hủy hoại đồ vật, này đó đều là chứng cứ đâu. Đang ở lúc này, nàng nghe được bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Có người muốn tới. Dư Miểu ngồi ở trên giường. Đưa điện thoại di động camera công năng mở ra, tìm cái góc độ phóng hảo, liền chờ đối phương lên sân khấu. Phòng giải phẫu môn bị người từ bên ngoài mở ra, một đám người đẩy một trương giường bệnh bước nhanh đi đến. Kia trương trên giường nằm chính là cái nữ tử, cùng Dư Miểu vừa mới từ di động trước màn ảnh nhìn thấy kia trương gương mặt lại 4-5 phần tương tự, chỉ là tuổi lớn hơn nữa một ít. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn như là thân thể thực suy yếu bộ dáng. Quay chung quanh nàng đám kia người. Phần lớn đều là ăn mặc áo bờ lật trắng bệnh viện nhân viên công tác, trừ này bên ngoài, còn có một cái một thân hắc tây trang nam nhân. Người này diện mạo nhưng thật ra thập phần anh tuấn, vóc dáng rất cao, dáng người tặc đồng. Bất luận nội tại nói, nhưng thật ra một cái khó được Mỹ nam tử. Dư Miểu cái gì Mỹ nam Mỹ nữ chưa thấy qua, không đương quá. Còn không đến mức bị hắn mê mắt. Chỉ nhìn thoáng qua tạm tha có hứng thú mà quan sát nổi lên những cái đó áo bờ lật trắng. Tuy nói cốt truyện này đó làm phẫu thuật bệnh viện đều là mấy hào nam chủ chính mình đầu tư thành lập tư nhân cao cấp bệnh viện, chính là bọn họ này đó tư nhân bệnh viện cao cấp chỗ, chính là mời nhân viên y tế đều hành nghề không giấy phép, không có văn hóa sao. Nàng bản nhân liền không có thay quần áo tiêu độc, này vài vị càng là liền mũ khẩu trang đều không mang, vị kia nam chủ nhất hào da đen đế giày hạ còn dính bùn đâu. Này cũng có thể hành. Ở nàng còn ở nghiên cứu vệ sinh vấn đề thời điểm, đối diện kia vài vị hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống của nàng. Mấy người nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ đột nhiên tỉnh lại. Theo lý thuyết, bọn họ dùng chính là cường hiệu ma dược, chờ đến giải phẫu kết thúc đều không nhất định có thể thanh tỉnh. Như thế nào vị này sẽ tại đây loại thời điểm liền thanh tỉnh đâu? Kia mấy cái bác sĩ có chút luống cuống. Bọn họ chính là chính mắt nhìn thấy lao bản gạt người ký tên, vị kia tuổi trẻ cô nương rõ ràng đối trận này giải phẫu tiến hành gì cũng không biết. Nếu là gạo nấu thành cơm còn chưa tính, lao bản bên kia tự nhiên có năng lực bãi bình đối phương. Còn không bắt đầu đã bị phát hiện, ai biết đối phương có thể hay không làm ầm ĩ lên. Nam chủ nhất hào liền phải chấn định nhiều, phát hiện bị hố đối tượng tỉnh, cũng không có chột dạ ý tứ, chỉ cau mày nói. Nếu ngươi đã tỉnh, kia hảo, ta liền nói thẳng minh bạch. Ngươi bất quá chính là cái thế thân mà thôi, tồn tại ý nghĩa chính là cho ta ô yếm nữ nhân cung cấp khỏe mạnh khí quan. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tiếp thu giải phẫu, ta có thể cho ngươi một bút tiền trà nước, nếu là dám nháo. Ai cũng không biết giải phẫu trong quá trình có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 1659 cái sàng giống nhau thế giới, 16. Thật đúng là chính là cha đến rõ ràng a. Như vậy kỳ ba giống loài rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Dư Miểu liền cùng xem hiếm lạ ngoạn ý nhi dường như đánh giá hắn vài lần. Lại bị vị kiêu kiêu ngạo nam chủ nhất hào nghĩ lầm là đối hắn mê luyến không thôi, lập tức ghét bỏ mà nói, đừng nghĩ. Có thể bị tuyển làm thế thân là ngươi vinh hạnh. Ta không phải ngươi có thể được đến nam nhân. Ngươi tốt nhất thu liễm một ít. Ta ái nữ nhân từ đầu đến cuối chỉ có một. Bên kia trên giường nữ nhân cũng tỉnh, nghe thấy lời này sau cảm động mà đỏ đôi mắt, lôi kéo hắn tay liền nức nở nói, thiên ca, ta liền biết ngươi là yêu ta. Ta không nên rời đi ngươi, chẳng sợ hôm nay liền đã chết, lại có cái gì quan hệ đâu. Nam chủ nhất hảo thiên ca vừa nghe, cũng thập phần động dung, đang muốn trả lời, lại nghe đến bên kia chuyển đến thanh âm. Dư Miểu cắm lời nói, ngươi nếu là làm như vậy giải phẫu, hôm nay đích xác sẽ chết. Nàng lý cũng chưa lý tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp nam chủ nhất hảo, đối với kia mấy cái bác sĩ nói. Các ngươi là ở đâu sở học giáo tốt nghiệp? Nên không phải là học máy xúc đất đi. Lâm sàng giải phẫu có thể làm như vậy. Vô khuẩn phục đâu? Người không liên quan đều không cần đuổi ra đi sao? Còn có khí quan xứng đôi cũng chưa tra quá, trực tiếp là có thể nhổ chồng. Ngươi đương đây là nữ hoa tạo người, tùy tiện dùng bùn xoa bóp là có thể sử dụng đâu. Kia mấy cái bác sĩ bị nói được mặt đỏ thai hồng, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng. Phía trước chỉ sợ nàng sẽ nháo lên, lại không nghĩ rằng nàng tỉnh lại đã biết chân tướng, phản ứng đầu tiên lại là ở để bọn họ sai lầm. Đúng vậy. Phải làm khí quan nhổ chồng nói, trừ bỏ đối phương tự nguyện, còn hẳn là tiên tiến hành kích cỡ xứng đôi đi. Liên tính là nhóm máu tương đồng. Khí quan đều không nhất định có thể sử dụng, huống chi hai vị này nhóm máu cũng không giống như giống nhau. Này khí quan liền tính đào ra, có thể sử dụng sao? Lại lui mà cầu tiếp theo, liền tính là có thể sử dụng đi, sử dụng phía trước cũng còn có mặt khác xử lý trình tự, có thể trực tiếp cứ như vậy chuyển rời đến một người khác trong thân thể. Này lại không phải ăn lẩu, còn phải sấn nhiệt, chín về sau liền chạy nhanh nóng hầm hập đến hướng trong miệng đưa. Cuối cùng, trước mặt cái này muốn tiếp thu giải phẫu nữ nhân, thân thể cũng quá hư nhược rồi, chẳng lẽ không cần điều dưỡng một đoạn thời gian, chờ đợi tốt nhất giải phẫu thời cơ sao? Ở này đó vấn đề bị nói ra trước, bọn họ giống như cũng chưa nghĩ tới mấy vấn đề này đâu. Này không khoa học. Mấy cái tư nhân mời bác sĩ trên mặt biểu tình mắt thấy liền trở nên hoảng hốt đi lên, rất có vài phần hoài nghi nhân sinh cảm giác, liền phản bác Dư Miểu nói cũng chưa nói ra. Nam chủ nhất hào lại tức khắc nổi giận, mở miệng liền nói, đừng tưởng rằng ở chỗ này cản quấy là có thể kéo dài qua đi. Ngươi tưởng tốt nhất, không nghĩ cũng không có lựa chọn khác. Hôm nay giải phẫu này là làm định rồi. Nam ở trên giường vị kia nhu nhược nữ tử cũng xoa xoa đôi mắt, ủy khuất nói, thiên ca, ngươi cũng đừng như vậy. Dư tiểu thư nàng chỉ là quá đáng thương, cho nên nhất thời không tiếp thu được đi. Yên tâm, nàng như vậy thiện lương, nhất định không đành lòng không cứu ta, vừa rồi nói như vậy ác độc nói cũng chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Dư miểu đều sắp bị này hai cái thiểu năng trí tuệ chọc cho vui vẻ. Nàng đứng lên, ngươi nói sai rồi, ta một chút cũng không thiện lương, cũng căn bản là không sợ hãi. Đương nhiên, ta tuy rằng cũng không có muốn cứu ngươi ý tứ, nhưng vừa rồi nói những lời này đó đích xác có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi muốn tìm chết cũng đừng ăn vạ ta. Mặt khác, giải phẫu này ta căn bản không biết tình, cũng không đồng ý, các ngươi như vậy mạnh mẽ giải phẫu, là phạm pháp biết không? Mù luật. Hiện tại yêu đương luyến ái nao nhóm, đều là một cái hình thức khắc ra tới sao? Như thế nào một đám cũng đều không hiểu pháp đâu. Chương 1660 cái sàng giống nhau thế giới, 17. Nên nói đều đã nói rõ ràng, yêu cầu chứng cứ cũng đều thu thập tới rồi. Dư miểu trực tiếp cầm lấy di động bắt đầu rồi thường quy lưu trình, báo nguy. Có cảnh sát thúc thúc ở, hà tất vận dụng tư hình đâu. Bên cạnh đám kia cũng không phải là hành động không tiện đâu Dương, mới vừa xem nàng gọi điện thoại tư thế còn không có cái gì phản ứng. Rốt cuộc vị này trong nhà đã không có gì có thể làm chủ thân nhân, lại không làm người coi trọng bối cảnh, gọi điện thoại có thể tìm ai. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng sẽ báo nguy. Rõ ràng là thực tầm thường sự tình, ở này đó người xem ra thật giống như cỡ nào không thể tưởng tượng. Đốn vài giây, phản ứng lại đây sau, liền nhào lên tiến đến, muốn cướp đi di động của nàng. Dư miểu chỉ là không tính toán chính mình động thủ nháo ra mạng người kiện tụng, nhưng không có giả heo ăn thịt hổ mặc người sâu xé, cố ý lộng khổ nhục kế ý tứ. Này mấy cái cặn bã, nàng xem ai đều thực không vừa mắt hảo sao. Một nam cha đến không có đạo đức điểm mấu chốt, thích mối tình đầu trong nhà lại có tiền, hảo hảo mà đi xin giải phẫu, tìm kiếm hiến cho khí quan người tình nguyện không hảo sao. Thế nào cũng phải tìm cái thế thân gạt người cảm tình lại gạt người thân thể. Nơi này thân thể thật đúng là chính là mặt chữ thượng ý tứ, trực tiếp đem người lợi dụng cái hoàn toàn, cuối cùng còn phải làm người cảm thấy bị hắn lợi dụng thực vinh hạnh. Này rốt cuộc là một đóa cái dạng gì kỳ ba A. Một nữ, chính mình có bệnh không nói, cùng người chia tay đi rồi còn chưa tính. Hiện tại nhân ra tìm tân nhân, nàng lại đột nhiên trở về cắm lên một chân, không chỉ có muốn cướp người bạn trai, còn muốn cướp nhân ra tâm can tỳ phổi thận, người mẹ nó là Hải Vương cũng không thể cái gì đều phải chạm một chân A. Mấy cái từ y y, cơ bản chức nghiệp đạo đức không có, liền hành nghề kỹ thuật quy phạm đều đã quên. Quả thực là ném cùng chức nghiệp thiên sư áo trắng nhóm mặt. Loại này ra hỏa, không đau đánh một đốn đều không thể hết giận a. Dư miểu vốn đang nghĩ chính mình nên như thế nào tìm lý do mới có thể ở thu thập bọn họ đồng thời, lại làm chính mình nhìn qua thập phần vô tội, không cần gánh vác cái gì trách nhiệm. Hiện tại thấy những người này chính mình xông lên, vậy là tốt rồi làm. Nàng đến tự vệ a. Cho nên đánh người nhưng cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ là một cái nhu nhược. Muốn bảo hộ chính mình, phổ phổ thông thông nữ hài tử thôi. Đến nỗi vì cái gì sẽ đơn phương ngược đánh nhiều như vậy hắn tử. Ách, đại khái là bởi vì bọn họ thận hư, quá yếu không cầm đánh đi. Dù sao nàng không rõ ràng lắm không rõ, cái gì cũng đều không hiểu là được rồi. Một đám người phát lại đây kết quả, chính là chẳng những không có đánh gây dư miểu báo nguy hành vi, còn động tác nhất trí mà nằm liệt giữa đường. Không thể không nói, này hai cái phân đoạn nhiệm vụ. Cảnh sát tới tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa trình diện thời cơ vừa vặn tốt. Thượng một lần là đánh gây dư phụ lại nha lại nhải, lần này vừa lúc ở dư miểu thu tay lại về sau. Phong giải phẫu môn so lần trước tiệc cưới đại sảnh môn mở ra động tĩnh lớn hơn. Đại khái là lo lắng đã tới chậm về sau người bị hại bỏ lỡ bị cứu thời cơ tốt nhất, bên ngoài người không có thông qua văn tĩnh một chút phương thức gõ cửa, mà là trực tiếp bạo lực bài trừ chướng ngại. Kia trương cũng không tính rắn chắc phòng giải phẫu đại môn loảng xoảng một tiếng đã bị người đá văng ra. Một đám ăn mặc chế phục cảnh sát giờ thương từ bên ngoài nối đuôi nhau mà nhập. Buồn lo lắng sẽ nhìn đến cái gì huyết tinh hình ảnh, lại chỉ thấy được một đám lăng loạn mà nằm trên mặt đất nam nhân, còn có một cái nằm ở trên giường run bần bật nữ nhân. Đến nỗi phía trước báo án nữ sĩ, chính trên tay đa dạng ngoạn nhi di động, ngồi ở một cái ghế thượng tiểu chân bắt chéo, rất giống là cái thu thập tiểu đệ đại lão. Liền kém không ở bên miệng ngậm một cây bậc lửa thuốc lá. Chương 1661 cái sàng giống nhau thế giới, 18. Bị này quỷ dị cảnh tượng làm cho sửng sốt, một đám hán tử đều có chút mê hoặc, rốt cuộc ai mới là người bị hại. Cũng may Dư Miểu nhìn thấy bọn họ, chủ động đứng dậy biểu lộ thân phận, hơn nữa bắt đầu chỉ ra và xác nhận hiện trường. Mấy cái cảnh sát cầm còng tay đem nằm này vài vị khảo lên, lúc này mới nhìn về phía Dư Miểu, hỏi, nơi này như thế nào? Vừa mới ở trong điện thoại, ngươi không phải biểu hiện đến nhỏ yếu đáng thương bất lực sao? Này, giống như có chút không quá thích hợp nhỉ a? Dư Miểu giả ngu nói. A, bọn họ nhìn đến ta báo nguy, nghĩ tới tới dùng thế lực bắt ép ta, còn muốn cướp đi di động của ta, ta liền. Hơi chút giật giật tay, không nghĩ tới này nhóm người như vậy không cầm đánh, trực tiếp nằm. Đại khái là thiếu đạo đức chuyện này làm nhiều, thật mệt đi. Nay bệnh viện chính quy thủ tục đều không có, phòng trường dược cũng có giá trị chế tạo, liền thận bảo viên viên đều ăn không nổi, thành như vậy cũng không nên trách ta. Kia mấy cái tư sinh bác sĩ còn hảo, chính choáng váng nói không nên lời lời nói. Nam một bản nhân lại là trực tiếp đen mặt. Hắn chưa từng có quá như vậy mất mặt thời điểm, không chỉ có bị một nữ nhân cấp đánh, còn làm cảnh sát bẻ cánh tay khảo còng tay, hiển nhiên càng là bị làm cho mọi người mặt đánh giá thành thân mệt. Có như vậy một khắc, hắn đều thực hối hận, lúc trước như thế nào liền tìm như vậy cá nhân làm thế thân đâu. Dư Miểu nếu là sẽ bởi vì một người mặt đen liền sợ hãi, thượng một vòng nhiệm vụ khi nên cấp Âu Dương quỳ xuống. Nếu khi đó không sợ, hiện tại liền càng không thể có thể khiếp đảm. Nàng nhìn nhìn vị này nam chủ nhất hào sắc mặt, sờ sờ cằm. Xem ra, này đó thiểu năng trí tuệ có một chút là có thể di chuyển, mặt hắc. Cũng khó trách, mặt hắc thành như vậy, nhất định chính là châu Phi người vận khí đi, lúc này mới sẽ gặp được nàng tới nghịch chuyển thời cuộc. Mấy cái cảnh sát lúc này đã từ Dư Miểu cử chứng chỉ ra và xác nhận chung đã biết sự tình tiền căn, tự nhiên đối mặt khác vài vị nhìn như bi thảm gia hỏa không có gì đồng tình tâm, thậm chí còn có chút chán ghét. Lúc này nghe thấy Dư Miểu nói, hơi kém nhịn không được cười ra tiếng tới. Còn hảo bọn họ nhẫn mại lực cường, miễn cưỡng duy trì chính mình nhân viên chính phủ uy nghiêm. Liên như vậy mang theo một đám người từ bệnh viện rời đi, thực mau khiến cho bệnh viện mặt khác người bệnh cùng nhân viên công tác chú ý. Nhà này tư nhân bệnh viện thu phí còn không thấp, tới nơi này xem bệnh cơ hồ đều là không thiếu tiền lại coi trọng chính mình riêng tư kẻ có tiền. Cũng đều biết nhà này bệnh viện chính là nam chủ nhất hào bản nhân danh nghĩa sản nghiệp. Hiện tại thấy hắn thế nhưng mang lên còng tay bị lộng đi rồi, lại gặp được vị kia lúc trước cùng hắn nháo đến oanh oanh liệt liệt mối tình đầu đối tượng. Duy nhất không có mang còng tay lại là hắn gần mấy năm tìm thế thân bạn gái, trong lòng nhưng tò mò. Đây là sao hồi sự a? Nên không phải là tân bạn gái vì yêu sinh hận, đem kia đối si nam đoán nữ cấp cử báo đi. Đó là dùng cái gì tên tuổi đâu? Như thế nào còn từ bệnh viện bên này bắt được người a? Có chút ý tưởng tương đối nhiều, lập tức ra viện, chuẩn bị đổi cái địa phương khám bệnh. Tư nhân bệnh viện lại không phải không có đệ nhị gia. Vạn nhất nơi này ra chuyện gì liên lụy đến bọn họ, kia không phải cách đứng sao. Vẫn là mặt khác tìm một chỗ an tâm chữa bệnh, nhân tiện ăn dưa đi. Ăn dưa quần chúng đã vào chỗ, cục cảnh sát bên này cũng bắt đầu điều tra lên. Có kia phân Dư Miểu lấy ra tới chứng kiện, mặt trên chữ viết cùng nàng bản nhân hoàn toàn không hợp, lại từ nàng trong cơ thể tra ra cường hiệu ma dược dấu vết, còn có kia phân ghi hình làm bằng chứng. Tuy rằng không biết vị này chính là như thế nào ở cường hiệu ma dược ảnh hưởng hạ phóng đảo một đám đại nam nhân, nhưng nam chính nhất hảo tội danh đã trốn không thoát. Hắn vị kia mối tình đầu bạn gái rõ ràng cũng là biết sự thật, lại còn yên tâm thoải mái tiếp thu giải phẫu, hiển nhiên cũng không vô tội. Chương 1662 cái sàng giống nhau thế giới, 19. Dư Miểu thành công mà lấy phi pháp nổ chồng nhân thể khí quan vì từ đem người đưa vào đi lúc sau. Để lại một cái liên hệ phương thức liền rời đi. Nàng đứng ở cục cảnh sát bên ngoài hồi ức một chút, nghĩ tới nguyên bản hẳn là cùng nam chính số 2 tương ngộ địa điểm. Theo lý thuyết, Dư Miểu là hẳn là cùng loại này cặn bã tránh đi. Lấy nàng bản lĩnh, muốn làm người ngộ không đến chính mình, kia cũng là rất đơn giản chuyện này. Thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình ngụy trang thành một cái tháo hán tử. Này mấy cái nhân tra liền tính khẩu vị lại như thế nào trọng, cũng không đến mức đối một cái thân cao thể tráng đầy mặt râu quai nón, cánh tay so với bọn hắn eo còn thô tráng hắn có hứng thú đi. Nhưng nàng nếu là thói quen tránh né, cũng liền không phải cái kia Dư tổng. Dư Miểu từ trước đến nay thích đón khó mà lên. Miễn bản hoàn thành nhiệm vụ cơ hội liền tại đây mấy cái nhân tra trên người, liền tính không đề cập tới nhiệm vụ, nàng cũng không tính toán buông tha này dư lại vài vị ở bên ngoài tiêu sái. Ai biết bỏ lỡ nàng, còn có thể hay không có mặt khác vô tội tiểu cô nương tao hương. Không chỉ có là kế tiếp số 2, chính là số 3, nàng cũng sẽ chủ động đụng phải đi, đem người cùng nhau chảo ra tới. Biến thái nên đãi ở biến thái hẳn là đãi địa phương, như thế nào có thể ở bên ngoài nơi nơi lắc lư đâu. Xã hội này thực vô tội, không có nghĩa vụ muốn thừa nhận bọn họ hành vi phạm tội đi. Dư Miểu tính ra một chút thời gian. Bởi vì không có tiến hành giải phẫu, trung gian một loạt biến cố đều bị ghi lời khai cấp thay thế, nàng nhiều ra không ít trống không thời gian. Dư Miểu dứt khoát đi tìm cái địa phương, mị tư tư mà uống lên một ly nai trà, ăn mấy cái đĩa tiểu điểm tâm ngọt, lại đề ra vài phần thơm ngào ngạt nướng bờ bờ cờ xuyên xuyến, lúc này mới về tới chính mình trụ địa phương. Cũng may vị này cùng nam chính nhất hào kết giao thời điểm, như cũ lo liệu chính mình kiên cường tự lập nguyên tắc, không có tiếp thu quá đối phương phòng ốc tặng, cũng không có nói trước ở chung, còn có một cái chính mình chỗ ở, nếu không lúc này Dư Miểu còn phải lại tìm trụ địa phương. Thấy nàng trở về, cách vách đại thẩm chạy nhanh nhiệt tình mà chào hỏi, nha, tiểu Dư đã trở lại a? Xem ngươi sắc mặt còn khá tốt nha, có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Nguyên bản phát triển, hẳn là tiểu Dư bị đuổi ra bệnh viện, sắc mặt tái nhợt mà trở về, bị hàng xóm đại thẩm nhìn đến, quan tâm hỏi vài câu có phải hay không sinh bệnh. Hiện tại liền biến thành chuyện tốt phát sinh. Dư Miểu vui tươi hớn hở mà nói, đúng vậy, hôm nay gặp mấy cái biến thái khi dễ tiểu cô nương, ta liền báo nguy đem bọn họ đều đưa vào đi, làm chuyện tốt tâm tình không tồi. Kia đại thẩm chính mình cũng có cái nữ nhi, nghe đến đây vội vàng nói. Ai ra huy, hiện tại có người chính là nên tấu. Những cái đó biến thái A, nên kéo ra ngoài bắn chết, thả ra liền biết khi dễ tiểu cô nương. Tiểu Dư ngươi không sao chứ? Dư Miểu lắc đầu, không có việc gì à, yên tâm, bọn họ lại không quen biết ta, còn bị quan đi vào, ảnh hưởng không đến gì đó. Ngài xem ta bộ dáng này cũng không giống như là có việc gì. Đại thẩm vừa thấy, kia sắc thật à. Nhìn dẫn theo xuyên xuyến bộ dáng, rất giống là nghỉ phép, nào có bị thương dấu hiệu. Nàng đầu tiên là yên lòng, lại thực mau nhớ lại tới một khác sự kiện, cười nói, tiểu Dư à, ngươi còn không có bạn trai đi. Không đâu. Dư Miểu cấp ra phủ định đáp án. Tiểu Dư cùng nam chính nhất hào nói thời điểm, đối phương ghét bỏ bên này tiểu khu quá đơn sơ, chưa bao giờ sẽ xuất hiện. Cô nương này cũng không có đem việc tư cùng những người khác để hứng thú, người chung quanh tự nhiên không biết nàng từng có một kẻ có tiền người bạn trai. Mà đối với hiện tại Dư Miểu tới nói, đó là bạn trai sao? Không phải a? Nhân tra như thế nào có thể xem như bạn trai đâu? Nói bạn trai cũ kia đều là cất nhắc hắn. Không có, tuyệt bích là không có. Này đáp án một chút cũng không đối lý. Chương 1663 cái sảng giống nhau thế giới, 20. Này béo đại thẩm vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, để sát vào một ít nói. Cái kia, tiểu Dư A, ta một bằng hữu đồng sự nhận thức nhân ra, có một cái nhi tử, điều kiện cũng không tệ lắm, phía trước bởi vì một chút sự tình trì hoãn. Vẫn luôn không nói bằng hữu, muốn tìm cái đáng tin cậy nữ hài tử thử xem. Ta xem kia hài tử lớn lên tuấn tú lịch sự, trong nhà điều kiện cũng rất không tồi, nữ hài tử gả qua đi không có hại. Ngươi nếu là nguyện ý, thím qua đi nói, ngươi trước cùng hắn nơi trốn thử xem. Không được nói ta liền phân, không cần cố kỵ cái gì vấn đề mặt mũi, ta không thèm để ý cái này. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng đối tiểu Dư cô nương này ấn tượng khá tốt. Liền ở tại cách vách, lớn lên đẹp người lại kiên định, thành thành thật thật, chưa bao giờ mang chút lung tung rối loạn bằng hữu lại đây hồ nháo, ngày thường còn sẽ chủ động giúp một tay quê nhà lão nhân ra, là cái khó được thiện tâm người trẻ tuổi. Nếu không phải nàng chỉ có một khuê nữ, đều tưởng giới thiệu cho chính mình hài tử ở chung. Lúc này cũng là đối phương kia nam hài nhi điều kiện hảo, nàng mới lập tức liền nghĩ tới hàng xóm này tiểu cô nương. Này nếu là bên người, nàng còn lười đến giới thiệu đâu. Đương nhiên đối phương nếu là không muốn, nàng cũng không cưỡng bách trí tứ, dù sao nàng cũng không phải gì chuyên nghiệp hồng nương, không cần vì về điểm này nhi hồng nương tiền liền đem nhân ra hướng đống lửa hố. Dư Miểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối phương nhưng chính là nàng muốn tìm mục tiêu đâu. Đương nhiên, cũng không thể quá tích cực, nếu không lấy nguyên bản tiểu Dư ở hàng xóm nhóm trong lòng hình tượng, sẽ có vẻ quá mức kỳ quái. Dư Miểu cố ý trầm mặc vài giây, như là ở suy xét cái gì, tiếp theo mới có chút do dự mà nói, nếu thím ngươi đều nói như vậy, ta đây liền. Thử xem. Ta tin tưởng ngài ánh mắt vẫn là không tồi. Vị này béo đại thẩm người đích sắc không tồi, người sang sảng đại khí, thường xuyên sẽ đối chung quanh nhược thế quần thể coi chừng một ít. Chính là nam chính số 2 ở cha lên phía trước đều nhân mô nhân dạng, căn bản nhìn không ra hắn trên thực tế có bao nhiêu lạ, béo đại thẩm chỉ biết vị này điều kiện hảo, mới nghĩ giới thiệu cho ấn tượng không tồi tiểu cô nương, nào biết là hại đối phương. Hôn sau bên này cho thuê phòng tự nhiên cũng lui rớt, tiền tài không còn, người cũng không có, vì thế bị cha về sau, mới có thể không chỗ để đi, làm nam chính số 3 sấn hư mà nhập nhặt trở về, đến nỗi với cuối cùng trực tiếp không nhà để về, một thân thương bệnh lại tìm không thấy kiếm tiền công tác, lưu lạc đầu đường. Béo đại thẩm vừa nghe lời này, lại thấy Dư Miểu vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn chính mình, trong lòng một mảnh ngất thiếp, vội vàng nói. Ta đây liền cùng bên kia nói. Nếu là có cái gì vấn đề, tiểu dư ngươi lấy không chuẩn, liền tới cùng thím ta nói. Ta cô nương ở nơi khác thường xuyên không trở lại, ngươi cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, cũng liền cùng ta khuê nữ sắp xỉ, khác không nói, ra ra chủ ý tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng thái độ biểu hiện thật sự minh xác. Nhà trai bên kia cùng nàng cũng không phải cỡ nào thân cận quan hệ, Dư Miểu chỉ cần cùng đối phương chỗ không tốt, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn đều được, quan hệ cương đều không có việc gì nhi. Nàng không để bụng. Đây cũng là Dư Miểu có thể sảng khoái đồng ý tới nguyên nhân. Lúc sau đem người đưa vào đi, cũng không cần lo lắng sẽ làm béo đại thẩm thương tâm. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, mừng rỡ béo đại thẩm lôi kéo nàng không cho đi, thế nào cũng phải đi trong nhà ăn đốn nóng hổi cơm xoàng mới được. Này nếu như bị chính cả người đau nhức mà nằm ở cục cảnh sát kia vài vị biết, chuẩn bị phi một ngụm. Ngoan ngoãn. Này nữ ma đầu cũng có thể cùng ngoan ngoãn hai chữ nhắc lên quan hệ. Kia bọn họ trên người thương chẳng lẽ là quỷ đánh ra tới không thành. Chương 1664 cái sảng giống nhau thế giới, 21. Béo thím thực mau liền cùng giới thiệu phương bên kia lấy được liên hệ. Nhà trai cũng không làm bộ làm tịch, giống như cũng rất cấp bách thúc đẩy việc này, nhanh chóng cấp ra đáp lại, tính cả gặp mặt thời gian cùng địa điểm đều cùng nhau ước hảo. Dư Miểu đối này không có gì ý kiến. Tới rồi cùng ngày liền dựa theo nguyên bản phát triển, thu thập chỉnh tề đi phó ước. Đây là một nhà thành phố quán cà phê, hoàn cảnh không tồi, giá cả cũng sẽ không quý đến khoa trường, cung cấp cơm điểm cũng thực tinh tế nhỏ xinh, cơ hồ không có gì yêu cầu ghét bỏ địa phương. Cho nên, ngày thường rất nhiều thanh niên nam nữ đều sẽ lựa chọn tới bên này hẹn hò, cũng thường xuyên có người ước ở chỗ này thân cận. Có thể lựa chọn nơi này, mà không phải cái gì rồi bỏ tiệm ăn. Đối phương hiển nhiên đối lần này gặp mặt vẫn là tương đối coi trọng. Mặc kệ là đơn độc một phương mua đơn, vẫn là trong đó một người kiên trì muốn á chế, đều không đến mức làm trả tiền người có loại bị người làm như coi tiền như rác làm thịt cảm giác. Dư Miểu vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở giữa cửa sổ cách gian nam chính số 2. An ngay nói thật, này mấy cái gọi là vai chính, diện mạo là thật sự không lầm, các có các đặc sắc. Tùy tiện xách ra bất luận cái gì một cái. Đều là có thể cho người trước mắt sáng ngời loại hình. Chỉ cần không thâm nhập hiểu biết, tuyệt đối là nữ tính sát thủ cái loại này tồn tại. Đương nhiên, khi bọn hắn cha nam gương mặt thật một bạo lộ, đồng dạng cũng là nữ tính sát thủ, chẳng qua là một loại khác ý nghĩa thượng sát thủ. Nữ chính có thể sống sót, toàn dựa tiểu cường giống nhau đánh không chết biến thái thể chất chống. Đổi cái người bình thường, kia đều đến phiên tới phục đi tìm chết tốt nhất mấy lần. Dư Miểu đi ra phía trước, gõ gõ cái bàn, nghiêm tiên sinh. Ngồi ở vị trí thượng nam nhân nghe được thanh âm ngẩng đầu, đẩy đẩy trên mũi tê khung mắt kính, đối nàng gật gật đầu, là, ngươi là Dư tiểu thư. Mời ngồi. Hắn duỗi tay ý bảo một chút đối diện vị trí. Người này nhìn qua cảm xúc tương đối đạm mạc, giơ tay nhấc chân chi gian lại có loại nội liễm ổn trọng cảm giác, khỏe miệng hơi hơi giơ lên một chút, cũng không trưng dương. Ước chừng giống như là một chén nước. Làm người cảm thấy bình tĩnh. Dư Miểu cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ở đối diện ghế trên ngồi xuống. Nam chính số 2 đem thực đơn đưa tới, vừa rồi ta trước đánh giá sở điểm không ít đồ vật, đều là các ngươi nữ hải tử thích ăn, thực mau là có thể lên đây, ngươi có hay không cái gì thích có thể thêm. Hắn giống như rất có lễ phép bộ dáng, nhất cử nhất động đều sẽ không quá mức thân cận, lưu ra cũng đủ không gian. Nguyên bản bị nam chính nhất hào thương tới rồi tuổi trẻ cô nương, lập tức liền cảm thấy vị này thân cận đối tượng là một cái thực không tồi nam nhân, ít nhất không giống bạn trai cũ như vậy táo bạo cường thế, luôn là bá đạo mà quy định nàng hết thể lời nói việc làm tiêu chuẩn. Ngay cả đối phương loại này không nóng không lạnh thái độ, cũng bị nàng lý giải thành thân sĩ giống nhau phong độ cùng đối nàng cá nhân riêng tư tôn trọng. Dư Miểu không tiếng động mà a một chút. Liên này, nơi nào là cái gì thân sĩ phong độ, tôn trọng nữ sĩ riêng tư, rõ ràng chính là không chút nào để ý, cũng không nghĩ chú ý. Nếu thật sự có thân sĩ phong độ, vừa rồi liền sẽ không ngồi ở chỗ kia đại gia dường như chỉ một lóng tay đối diện vị trí. Liên tính không cần hắn lại đây hỗ trợ kéo lôi kéo ghế dựa, có lễ phép, cũng nên đứng lên lên tiếng kêu gọi đi. Đến nỗi điểm cơm, liền càng đừng nói nữa. Nói là làm nàng thêm, rồi lại nói hắn điểm rất nhiều đồ vật, còn đặc biệt thuyết minh là nữ hài tử thích ăn, lại nhắc nhở đồ vật thực mau là có thể lên đây. Lại xem hắn kêu biểu tình. Này rõ ràng chính là đang nói, ngươi nếu là hiểu chuyện, liền không nên nhắc lại khác yêu cầu. Thí ôn hòa. Rõ ràng chính là có một cái nam chính nhất hảo. Chẳng qua một cái là bá đạo ở mặt ngoài, một cái khác còn lại là giấu ở chỗ tối. Chương 1665 cái sảng giống nhau thế giới, 22. Nguyên bản tiểu dư đồng chí tuy rằng nghe không hiểu ý tứ này, còn là dựa vào bản năng không có lại điểm bất cứ thứ gì. Dư Miểu lại không giống nhau. Người là muốn gặp. Cốt truyện có thể nhìn đi vừa đi. Nhưng mà nàng nhưng không có ủy khuất chính mình thành toàn tiện nhân yêu thích. Dư Miểu không khách khí mà tiếp nhận thực đơn. Ngươi muốn ta điểm ta liền điểm bái, cự tuyệt nhiều đả thương người mặt mũi a. Chẳng những yếu điểm, còn phải nhiều điểm một ít mới được. Nàng đối với thực đơn thượng một hồi phủi đi. Cái này muốn một phần, cái này cũng không tồi. Ai, loại này nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng, ba cái hương vị giống nhau tới một phần đi. Hoa, nhà bọn họ tân ra bánh quy nhỏ a, cái này cần thiết phải có. Đúng rồi, nhiều như vậy ăn, như thế nào cũng muốn xứng điểm nhi hảo uống, bằng không nghẹn chứ làm sao bây giờ. Loại này là bọn họ cửa hàng bạo phẩm, không thể không cần a. Cửa hàng này là điện tử bình thực đơn, bên này hạ đơn, bên kia là có thể thu được. Dư Miểu hoàn toàn chưa cho đối phương mở miệng cơ hội, cũng đã hoàn thành chính mình hạ đơn nhiệm vụ. Vừa rồi còn vẻ mặt đạm mạc nam nhân lúc này biểu tình rốt cuộc có một tia cái khe, nhìn Dư Miểu cảm thấy mỹ mãn mà buông thực đơn, hỏi, nhiều như vậy đồ vật ngươi có thể ăn xong sao? Ăn không hết nói quá lãng phí đi. Dư Miểu kỳ quái mà nhìn hắn một cái, như thế nào sẽ lãng phí đâu. Ăn không hết ta có thể đóng gói mang về màn đêm buông xuống tiêu a ta lại không mập, ăn nhiều một chút nhì cũng không có gì. Ngươi nên không phải là cái loại này cảm thấy nữ sinh muốn gầy thành xương sườn mới đẹp nam nhân đi. Sẽ không. Nghiêm họ nam chủ số 2 khỏe mắt co giật. Dư Miểu lại nói, Nga, chẳng lẽ ngươi là lo lắng mua đơn chuyện này. Yên tâm, ta là độc lập tân thời đại nữ tính. Vẫn là có chính mình sự nghiệp cùng thu vào, không có ăn coi tiền như rác tính toán, ta kia một phần chờ lát nữa ta sẽ chính mình trả tiền, ngươi đừng mặt đen a. Nam chủ số 2, ta không. Hắn căn bản không phải bởi vì cái này mặt đen hảo sao. Hắn lại không phải thiếu kia mấy cái tiền người. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, quán cà phê người phục vụ đã mang theo hắn phía trước điểm vài thứ kia lại đây. Hắn không có làm những người khác bắt quá ý niệm. Tự nhiên mà vậy mà nhắm lại miệng, đem muốn nói lại nuốt trở vào. Hai bát cơm điểm đi lên về sau, trên bàn liền phóng đầy đồ vật. Nguyên bản hẳn là thuộc về thân cận đối tượng về điểm này nhi ái mội bầu không khí, càng là bị mấy thứ này tan cái sạch sẽ. Nam nữ chi gian sao, thiếu phóng một hai dạng điểm tâm uống phẩm, kia kêu ra tăng hố động tiểu đạo cụ. Mà khi đạo cụ đảo khách thành chủ làm tiêu điểm, kia đây là một an bá tiết mục. Nguyên chủ là bị nam chủ nhất hảo thương tổn sau, lại ngượng ngùng cự tuyệt hàng xóm hảo ý, miễn cưỡng chính mình lại đây thân cận, lại bởi vì ấn tượng đầu tiên không tồi, hơn nữa muốn một cái ổn định gia đình quan hệ, mới đồng ý cùng nam chủ số 2 tiến thêm một bước ở chung. Trung gian tự nhiên là yêu cầu một chút tiểu gái mội xúc tiến lẫn nhau cảm quan. Mà Dư Miểu, ngượng ngùng, nàng chỉ là một cái không có cảm tình nhiệm vụ máy móc, chỉ cần có thể đạt thành cuối cùng mục tiêu liền hảo. Trung gian quá trình gì đó, không quan trọng. Ái muội gì đó, nàng cũng không cần. Trong lòng đường nhỏ loạn thoán gì đó. Nàng này đều sống đã bao nhiêu năm, trong lòng mai con đã biến thành lão lộc, đã sớm chết già đi. Đương nhiên sẽ không lại loạn chạy trốn. Đối lập khởi đối diện vị kia một lần bắt đầu hoài nghi tự thân mị lực nam sĩ, Dư Miểu ăn đến thập phần tự tại hưởng thụ. Cùng với nói đúng không sợ người khác ánh mắt, không bằng nói là căn bản đương nhân ra không tồn tại. Chờ đến ăn đến không sai biệt lắm, nàng mới lấy khăn giấy xoa xoa ngón tay cùng khoe miệng, cười đối nam chủ số 2 nói, Hảo, Nghiêm tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện. Chương 1666 cái sảng giống nhau thế giới, 23. Nói chuyện gì? Nói kia nói đồ ăn ăn ngon sao? Tiểu Nghiêm đồng chí cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lại trước nay không có gặp qua một cái nữ, cư nhiên sẽ ở thân cận khi giáp mặt cho hắn tới một hồi ăn bá. Nàng lượng cơm ăn là chân thật tồn tại sao? Nàng dạ dày có phải hay không hấp động? Này đó nữ, không nên nhìn thấy hắn sau liền cười không lộ răng, liền uống nhiều một ngụm mại trà đều cảm thấy tội lỗi sao? Tội lỗi? Không có khả năng, đời này không có khả năng, kiếp sau đều không thể. Dư Miểu nhìn thấy đối diện vị này đã có tưởng đứng lên rời đi tính toán, mới chậm gì gì mà nói. Ta biết Nghiêm tiên sinh bản nhân kỳ thật đối thân cận không có gì hứng thú, chỉ là muốn tìm cái lao bà ứng phó một chút người trong nhà thuốc dục hôn. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cảm thấy ta còn rất thích hợp. Ngươi, Tiểu Nghiêm đồng chí nhướng mắt, nếu không phải vì hình tượng, ghét bỏ phỏng trừng liền phải viết ở trên mặt. Này nữ lớn lên là rất xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên cũng không tồi, nếu ngồi ở chỗ kia bất động, còn rất có thể lừa gạt người. Nhưng vừa đọc lên, không đúng, hẳn là ăn một lần lên. Hắn đặt ở bàn hạ tay bất động thanh sắc mà xoa xoa chính mình bụng. Xem đều xem căng. Dư Miểu gật đầu. Đúng vậy, theo ta. Nói thật, ta đối kết hôn cũng không nhiều ít hứng thú, cũng không quấn lấy ngươi không bỏ ý tứ. Ngươi nếu là không lựa chọn khác, ta liền tùy ý thấu sống một chút, nhà ngươi người ta cũng có thể giúp ngươi ứng phó qua đi. Về sau ngươi nếu là gặp được thích người, nói thẳng ra tới, chúng ta hảo tụ hảo tán, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa. Hôn trước tài sản phân cách cũng có thể trước tiên làm tốt, ta đối phân ngươi một nửa tài sản không có hứng thú. Kỳ thật, không chỉ có là nàng, ngay cả nguyên bản cái kia cô nương, cũng không phải cái gì lì lợm la liếm tính cách. Hảo tụ hảo tán là thực dễ dàng. Nhưng này nhân cha lại không muốn, ngoại tình còn phải đảo nhân ra bụng. Phi. Cho nên a, nàng đối hắn tài sản hoàn toàn không có hứng thú, chỉ đối đưa hắn ăn lao cơm cảm thấy hứng thú. Nam chủ số 2 vừa nghe, thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý. Ít nhất, vị này đích sắc không giống này đó nữ nhân như vậy hoa si, nhìn qua trừ bỏ có thể ăn một ít, cũng không có gì ma bệnh. Vậy ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Hắn hoài nghi nói, hắn mới không tin người này hoàn toàn không có sở cầu, liền vì làm tốt sự tới. Dư Miểu dơ lên đuôi lông mày, chỉ trên bàn đồ vật, liền này. Ngươi chỉ cần bảo đảm ta mỗi tháng cơm điểm phí là được. Ta này lượng cơm ăn so người bình thường lớn như vậy điểm, tuy nói tiền lương cũng không ít, nhưng ăn lên vẫn là có chút đau lòng. Ta cho ngươi giải quyết mặt khác phiền toái, ngươi làm như vậy một sự kiện tổng không thành vấn đề đi. Thành giao. Hắn vốn dĩ liền tính toán tìm một cái thấy qua đi nữ nhân kết hôn, nhiều dưỡng một người với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Như bây giờ hết thể nói rõ liền quá tốt, đều không cần hắn phí tâm tư đi ứng phó. Hôn sau ngươi không thể can thiệp ta bất luận cái gì hành vi, trừ bỏ ta cho ngươi sinh hoạt phí, mặt khác đồ vật ta cho ngươi mới có, ngươi không thể chủ động muốn. Nhà ta người yêu cầu ngươi mỗi ngày đi chăm sóc, muốn cho bọn họ cảm thấy chúng ta cảm tình thực hảo. Mặt khác, kết hôn sau phải nhanh một chút mang thai sinh con, sinh sản sau sẽ có khen thưởng, cụ thể đến lúc đó lại nói. Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi cầm sinh hoạt phí là có thể thỉnh đến một cái cao cấp bảo mẫu diễn thêm viên thêm bồi ngủ. Ngươi lớn lên Mỹ, nghĩ đến càng Mỹ A. Còn sinh sau có khen thưởng, sinh ngươi 20. Nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế kế thừa. Liên tính thực sự có ngôi vị hoàng đế, không biết ta người này chuyên môn làm soán vị sao. Dư Miểu trong lòng mờ mờ tờ, trên mặt cười hì hì, hảo A, ta đều đáp ứng. Ta chỉ có một thêm vào yêu cầu, cần thiết chờ đến 3 tháng về sau bàn lại hôn sự. Chương 1667 cái sảng giống nhau thế giới, 24. Nam chủ số 2 nhíu mày, vì cái gì? Nay còn cần hỏi vì cái gì, đương nhiên là không vui A. Dư Miểu đương nhiên mà nói, không phải nói muốn cho nhà ngươi người cho rằng chúng ta cảm tình thực hảo sao. Này 3 tháng chính là một cái bọn họ cho rằng cảm tình bồi dưỡng kỳ, nếu không mới vừa thấy mặt liền tình thâm như biển, kia cũng quá giả đi. Yên tâm, này mấy tháng ngươi quá ngươi, ta quá ta, trừ bỏ diễn kịch thời điểm không cần thật sự quẹ với nhau, dù sao đều là giả. Dư Miểu nhớ rõ chính là ở 3 tháng sau, vị này đã từng trong lòng đối tượng thầm mến liền sẽ xuất hiện. Mà nguyên bản tiểu dư cùng vị này họ Nghiêm chính là thân cận một lần sau trực tiếp lóe hôn, hôn sau thực mau liền mang thai. Chờ đến vị kia yêu cầu tử cung đối tượng thầm mến gần nhất, tiểu dư đã bị đưa lên giải phẫu đài. Đương nhiên, Dư Miểu đến bây giờ cũng không lộng minh bạch, liền một chút thời gian, những người này rốt cuộc là như thế nào từ dựng phụ trong bụng phôi thai phân biệt ra song bào thai tới. Thúc đẩy cốt truyện là một chuyện, nhưng kết hôn sinh hài tử. Không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. 3 tháng sau, còn kết cái gì hôn a? Người đều bị nàng đưa vào đi. Nam chủ số 2 tự nhiên không biết Dư Miểu trong lòng này đó ý tưởng, suy xét một phen, vẫn là đồng ý nàng cách nói. Cũng đúng, dù sao không cần thật sự ở chung, vậy không có gì ảnh hưởng. Vì thế, kế tiếp hai người trừ bỏ cố định thời gian sẽ diễn trò làm bộ thân cận thành công bên ngoài, mặt khác thời điểm cơ hồ cũng chưa cái gì giao thoa. Dư Miểu một bên hoàn thành nguyên chủ lưu lại công tác, một bên đi phố lớn ngõ nhỏ quét đãng các loại mỹ vị, chỗ nào có ăn ngon hảo ngoạn, là có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Cái này làm cho họ Nghiêm càng thêm khẳng định nàng chính là vì một ngụm ăn mới tích cực thúc đẩy việc hôn nhân này, đối hắn bản nhân không có gì si mê cảm xúc. Không nghĩ tới Dư Miểu bất quá là ở trên đảo Hoang Vu Quán, hiện tại có cơ hội đương nhiên là nắm chặt thời gian hảo hảo hưởng thụ. Ai biết tiếp theo hoàn nhiệm vụ lại đến cái nào xó xỉnh. Tóm lại, ở hai bên đều thực vừa lòng dưới tình huống, rốt cuộc chờ tới rồi 3 tháng lúc sau. Nam chính số 2 vị kia đối tượng thầm mến, cuối cùng là lên sân khấu. Dư Miểu ở trước đó ước hảo nhà ăn, điểm một bàn lớn hảo đồ ăn, một người mị mỹ mà ăn một đốn, đôi chính mình bị thả bồ câu việc này nhi, hoàn toàn không để ở trong lòng. Trên thực tế, nếu họ Nghiêm hôm nay thật sự xuất hiện, kia mới là việc lạ. Nàng cũng chưa cho hắn lưu vị trí hảo sao. Ngay hôm sau, Dư Miểu chờ tới rồi đối phương điện thoại, thỉnh nàng đi ra ngoài thấy thượng một mặt. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lần này ước hảo địa điểm, cư nhiên lại là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi kia ra quán cà phê. Mà ngồi ở vị trí thượng, trừ bỏ không có gì biến hóa nam chủ số 2 bên ngoài, còn có một cái dựa vào hắn bên người tuổi trẻ nữ nhân. Dư Miểu đuôi lông mày vừa động, đi qua đi, không cần người tiếp đón trực tiếp ngồi xuống, đây là. Nam chủ số 2 đang muốn giới thiệu, kia nữ nhân lại chủ động cười một chút, rồi tay nói, ta là A Kha bằng hữu, mới từ nước ngoài trở về. Ngươi chính là Dư tiểu thư đi. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Nàng đại khái là nhéo một chút bên người nam nhân, nam chủ số 2 chỉ nhíu hạ mi, liền không nói nhiều. Dư Miểu không tỏ ý kiến. Đã không có nghi ngờ bọn họ vì cái gì ngồi ở cùng nhau, cũng chưa nói mặt khác, thực tự nhiên mà liền cùng hai người nói chuyện với nhau lên. Trừ bỏ ba người chi gian giấu giếm phong ba, này bữa cơm nhìn qua ăn đến còn rất hài hòa. Chờ đến tan cuộc, Dư Miểu lễ phép mà theo chân bọn họ cáo từ, xoay người ra quán cà phê, cũng không hỏi vì cái gì làm ước định kết hôn đối tượng, này họ Nghiêm thế nhưng đều không mở miệng muốn đưa nàng trở về. Thẳng đến đi ra ngoài cửa. Nàng mới quay đầu lại nhìn thoáng qua kia cùng nam chủ số 2 làm nũng nữ nhân. Thực hảo, xem ra là chính thức theo dõi nàng. Dư Miểu giãn ra một chút cánh tay. Vì ngày này, nàng thật là vất vả mà đợi lâu lắm. Dư Miểu sơ sơ bụng, quyết định lại đi ăn đốn nướng bờ bờ cờ chúc mừng một chút. Chương 1668 cái sảng giống nhau thế giới, 25. Dư Miểu chờ đợi sau đưa tới đến không chậm. Lần đó gặp mặt sau ngày thứ 3. Nàng liền thu được nam chủ số 2 Nghiêm Kha tin tức, ước nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nguyên bản làm phẫu thuật cơ hội này đây dựng kiểm an thai vì tử, đem người đã lừa gạt đi về sau lại động bỏ đi tử cung giải phẫu. Lần này hai người cũng chưa kết hôn, càng đừng nói là có hài tử. Cho nên, đối phương cấp ra kiểm tra lý do liền biến thành hôn trước kiểm tra sức khỏe. Hôn trước kiểm tra đương nhiên hẳn là đi chính quy cơ cấu, mà không phải ở nhà hắn tư nhân bệnh viện tiến hành. Nhưng Dư Miểu sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên không a. Nàng chờ chính là ngày này đâu. Sớm một chút nhi giải quyết xong rồi, còn phải lại đi an vạ số 3 nam. Nàng cũng là rất bận hảo sao. Sáng sớm lên, Dư Miểu liền đi dưới lầu chợ mua bánh rán giò cháo quẩy, còn cố ý làm nhân ra nhiều hơn một phần thịt lương thịt cùng chiên trứng chân giò hun khói, cuối cùng nàng này một cái có thể có người khác gấp hai đại. Một ngụm hàm hương bánh rán giò cháo quẩy, một ngụm nóng hổi sữa đậu nành, Dư Miểu đem chúng nó giải quyết đến sạch sẽ, trong bụng cũng thoải mái nhiều. Đến nỗi kiểm tra sức khỏe không thể ăn bữa sáng, vài cái hạng mục yêu cầu bụng rông tiến hành việc này nhi. Nàng là đi kiểm tra sức khỏe sao? Không phải a. Dù sao đối phương muốn làm cái gì nàng trong lòng biết rõ ràng, nàng chính mình muốn làm cái gì càng là sớm có chuẩn bị. Mặc kệ ai thực hiện được, tóm lại hôm nay này kiểm tra sức khỏe đều tiến hành không đi xuống, kia nàng vì cái gì muốn đói bụng ra trận. Nga. Không đúng. Nghiêm Kha muốn thực hiện được là không có khả năng, hôm nay người thắng chỉ biết có một cái. Dư Miểu đem đóng gói túi ném vào thùng rác, ngồi trên xe buýt chạy tới mục đích địa. Lại có một cái cặn bã phải bị đưa vào đi đâu, vui vẻ. Nàng đến thời điểm, nam chủ số 2 bản nhân đã ở bệnh viện cửa đứng, hiển nhiên là đang đợi nàng. Đây chính là trước kia chưa từng có đãi ngộ. Ngay cả hắn kia trương ngày thường không nhiều ít biểu tình mặt, hôm nay nhìn qua đều có thể nhận thấy được một hai phân khẩn trương, đại khái là lo lắng nàng phát hiện cái gì nửa đường chạy đi. Dư Miểu chỉ đương cái gì cũng không biết, trực tiếp đi qua. Nam chủ số 2 không đợi nàng đến gần, liền chủ động đón đi lên. Lại là cùng bình thường bất đồng biểu hiện đâu. Nếu là cái người bình thường, biểu hiện như vậy có thể dùng phải vì kết hôn làm cuối cùng chuẩn bị khẩn trương cùng chờ mong. Nhưng đặt ở vị này cha nam trên người. Dư Miểu tưởng tượng đến đối phương mục đích, liền tưởng cho hắn hai nắm tay. Ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Nghiêm Kha mới vừa nhận được Dư Miểu, liền mở miệng nói, ta đợi ngươi thật lâu. Dư Miểu lại nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại mới 7 giờ nhiều a, ngươi không phải ước hảo 8 giờ sao? Ta này đều tới sớm đâu. Ngươi liền tính so với ta sớm tới một bước, có thể nhiều chờ bao lâu thời gian. Tuy rằng không có nói thẳng ra tới, nhưng nàng biểu tình cùng ngữ khí đều đang nói, ước hảo 8 giờ ngươi muốn tới sớm như vậy chờ nói, đó chính là chính ngươi xứng đáng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Nghiêm Kha vốn dĩ tưởng tức giận, nhưng tưởng tượng đến kế tiếp an bài, lại đem lửa giận đè ép đi xuống, ngược lại nỗ lực duy trì mặt ngoài trấn định, được rồi, tới chúng ta liền mau vào đi thôi. Kiểm tra bên kia ta đã hẹn trước hảo, vừa đến liền có thể trực tiếp làm kiểm tra. Hạng mục có điểm nhiều, chờ lát nữa ngươi đừng hồ nháo, nghe bác sĩ chỉ huy. Dư Miểu cười, đương nhiên, đều nghe bác sĩ. Chỉ là rốt cuộc nghe cái nào bác sĩ, liền từ nàng định đoạt. Nghiêm Kha nghe được nàng này đầy nhịp điệu âm điệu, trong lòng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, phảng phất đối phương ý có điều chỉ. Nhưng mà chuyện này trừ bỏ hắn bên này, hẳn là không có người sẽ thấu lộ cấp Dư Miểu biết mới đúng. Là hắn ảo giác đi. Nghiêm Kha hòa hoãn một chút cảm xúc, thả lỏng lại. Chương 1669 cái sảng giống nhau thế giới, 26. Hai người cùng đi vào nhà này tư nhân bệnh viện. Gần nhất một lần đi loại này cao đẳng tư nhân bệnh viện, vẫn là nam chủ nhất hảo danh nghĩa kia một nhà đâu. Lúc ấy hành động quá nhanh, cũng chưa tới kịp tham quan. Mà xong việc. Dư Miểu trong khoảng thời gian này cũng nghe nói qua nhất hảo bên kia tình huống. Hắn bản nhân cùng vị kia nghe nói là không có khí quan nhổ chồng liền lập tức muốn chết, hiện tại không có phẫu thuật lại vẫn luôn ngoan cường tồn tại mối tình đầu bạn gái, đều bị bắt giữ, chứng cứ vô cùng xác thực. Cân nhắc mức hình phạt là khẳng định. Đến nơi hắn kia ra sản người bệnh viện, cũng bởi vì phi pháp nhổ chồng sự tình bị cuốn đi vào, không ít thiệp sự nhân viên đều bị bắt lên. Vốn dĩ bọn họ loại này tư nhân bệnh viện chú trọng chính là an toàn tính, bí ẩn tính cùng cao cấp nhất phục vụ thái độ cùng phương tiện. Hiện tại đều thành phạm tội hoa điểm, cái nào kẻ có tiền còn nguyện ý qua đi. Kia không phải đem chính mình thân gia tính mệnh đều đánh cuộc ở án mạng khả năng tính thượng sao. Như vậy đi xuống. Bên kia nhi tư ra bệnh viện ly đóng cửa hẳn là không xa. Dư Miểu ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía. Cùng bình thường công lập bệnh viện so sánh với, loại này vì số ít người đơn độc phục vụ địa phương muốn rộng mở sáng ngời đến nhiều, lui tới đám người cũng không dày đặc, ngay cả nhân viên y tế ăn mặc đều không giống nhau, chế phục hẳn là đơn độc thiết kế quá kiểu dáng cùng đa dạng, chỉ về cơ bản nhan sắc không có biến. Đáng tiếc. Dư Miểu nghĩ. Tốt như vậy địa phương. Như thế nào liền thua tại một kẻ cặn bã trong tay đâu? Giao cho nhân gia chuyên nghiệp nhân sĩ thật tốt ta. Nhìn một cái này bên ngoài hoàn cảnh, thật là không tồi đâu. Tới rồi. Nghiêm Kha đem nàng đưa đến một phòng cửa. Dư Miểu thấy hắn phải rời khỏi bộ dáng, hỏi, ngươi không cùng nhau đi vào sao? Vị này nam chủ số 2 vội vàng giải thích, nam nữ kiểm tra hạng mục là bất đồng, ta muốn đi bên kia kiểm tra. Yên tâm, chờ lát nữa kết thúc ta liền tới tiếp ngươi. Ngươi đó là tới đón ta sao? Ngươi là tới đón ngươi cái kia đối tượng thầm mến đi. Chỉ là lúc này không có ngươi song bảo thai hải tử nên đón ngươi cái đại ngốc xoa. Dư Miểu trong lòng phun tào, trên mặt không thèm để ý mà phất phất tay, vậy ngươi đi thôi, ta đi vào trước. Nghiêm Kha gật gật đầu, lại là trước mắt đưa nàng vào phòng phía trước, đều không có xoay người tránh ra. Này nếu là không hiểu rõ, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lo lắng nàng đâu. Lo lắng? Là thực lo lắng. Chẳng qua lo lắng không phải nàng khẩn không khẩn trương, sợ hay không, mà là lo lắng nàng chạy, hủy hoại phía sau bọn họ kế hoạch. Dư Miểu vừa vào cửa, liền phát hiện nơi này kỳ thật là một gian phòng giải phẫu. Bên trong những cái đó công cụ nàng lại không phải không quen biết, trước kia nhiệm vụ thế giới nàng làm bác sĩ còn sử dụng qua đâu, càng miễn bản trước đó không lâu nàng vừa mới gặp qua này đó ngoạn ý nhi. Thật cho rằng đổi cái môn, bên trong bài trí nàng là có thể bỏ qua sao. Mới vừa đi vào, bên trong chờ bác sĩ liền đưa qua một phần kẹp ở bản tử thượng văn kiện, làm nàng ký tên, chứng minh là tự nguyện tiếp thu chữa bệnh trợ giúp. Này liền thực vi diệu. Đều không nói rõ là kiểm tra vẫn là giải phẫu đâu. Đương nhiên, so với nam chủ nhất hảo kêu kiêu ngạo mà trực tiếp thay thế ký tên, cái này ít nhất còn sẽ lừa gạt một chút. Dư Miểu tiếp nhận văn kiện cùng bút, lại không có lập tức ký tên, mà là nghiêm túc xem nổi lên mặt trên điều lệ. Kêu bác sĩ vội vàng khẩn trương lên, đứng ở bên cạnh nói, thời gian khẩn trương, ngươi nhanh lên ký chúng ta cũng hảo tiến hành bước tiếp theo, mặt sau còn có không ít người bệnh hẹn trước đâu. Này văn kiện ngươi vị hôn phu đã xem qua, hắn cũng ký tên, sẽ không có vấn đề. Nói, hắn còn phiên tới rồi mặt sau mỗ một tờ, quả nhiên thấy Nghiêm Kha ký tên. Chương 1670 cái sàng giống nhau thế giới, 27. Nói chung, đến nơi đây cũng nên trực tiếp ký tên. Một phần văn kiện thượng màu đen chữ nhỏ rậm rạp vài trang, đừng nói là thời gian khẩn cấp thời điểm, liền tính nhàn rỗi thời gian, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý thật sự từng bước mà đi nhìn kia. Càng đừng nói còn có nhận thức người làm bảo đảm. Bệnh viện loại địa phương này, có thể có cái gì hảo gạt người đâu. Nếu không phải Dư Miểu tiếp nhận văn kiện sau có nhìn kỹ tính toán, này bác sĩ đều không tính toán nói thêm cái gì, đã cùng những người khác làm tốt động thủ chuẩn bị. Hiện tại sau khi nói xong, bọn họ cũng có tiến hành bước tiếp theo tính toán, liền chờ duỗi tay tiếp nhận Dư Miểu thiêm hảo tự trao quyền văn kiện. Ai ngờ, Dư Miểu cũng không có ký tên, ngược lại xem đến càng nghiêm túc, hắn là hắn, ta là ta. Nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy Nghiêm Kha người này đầu óc có chút không hảo xử, hơn nữa hắn lại không phải luật học chuyên nghiệp, có thể có ích lợi gì. Ta còn là chính mình nhìn xem càng yên tâm. Đột nhiên nghe được có người nói chính mình lão bản đầu óc không hảo xử mọi người. Mạnh bên kia bị che đậy giường ngủ thượng, làm tốt muốn đánh ma dược phẫu thuật nam chủ số 2 đối tượng thầm mến. Lúc này muốn giúp lão bản phản bác một chút nhưng thật ra có thể, nhưng không cái kia tất yếu. Càng quan trọng là, lại làm Dư Miểu như vậy xem đi xuống, thực mau là có thể phát hiện, này phân trao quyền thư chỉ chính là hiến cho trong cơ thể khí quan, bảo đảm sẽ không truy cứu trách nhiệm giải phẫu hạng mục. Này không thể được. Nguyên bản đứng ở bên cạnh bác sĩ đối với mặt khác một người xử cái ánh mắt. Người nọ liền duỗi tay từ bên cạnh cầm cái thứ gì, một bước vượt tới rồi Dư Miểu phía sau, nhấc tay liền phải hành động. Nhưng mà, hắn này tay vừa mới đi xuống vừa động, đã bị người bắt được thủ đoạn. Dư Miểu xoắn hắn tay, trở tay liền đem hắn cầm đồ vật chắt ở chính hắn trên người. Miễn bản. Nay bệnh viện tuyển dược vật khởi hiệu còn rất nhanh, đều có thể so được với nàng phía trước nào đó bệnh viện tâm thần nhiệm vụ thế giới dùng đến cường hiệu thuốc mê. Ai dùng ai đều nói tốt ta. Mới vừa một chát đi xuống, người nọ liền cả người mềm như bông mà hướng ngầm đảo đi. Bởi vì phát sinh đến quá nhanh, bên cạnh mấy người cũng chưa phản ứng lại đây, liền tổn thất một cái sức chiến đấu. Đương nhiên, điểm này nhi gà con dường như sức chiến đấu, ở Dư Miểu trong mắt thêm một cái thiếu một cái đều không có khác nhau. Tất cả đều là nàng có thể nghiền áp tồn tại sao. Công cụ nhân gia đều chủ động cung cấp, nàng không cần không phải lãng phí sao. Này ra tay thuật vốn dĩ liền bất chính quy, không làm cho càng nhiều người biết. May mắn còn tồn tại này vài vị ỷ vào phía chính mình có vài cái tuổi trẻ lực tráng đại nam nhân, thế nào đều sẽ không thua cấp một cái nữ, cũng không có ấn vang chung cảnh báo đưa tới người khác chú ý ý tứ, trực tiếp liền đi phía trước đánh tới. Này! Tự nhiên là nhất nhất nằm liệt giữa đường. Áo bờ lật trắng nhóm một đám cùng uống say dường như, thành nằm đầy đất điêu khắc. Dư miểu một phen kéo ra trong phòng lôi kéo mảnh, lộ ra mặt sau che giấu kia trương giường bệnh. Bên ngoài những người đó ngã xuống đến quá nhanh, thậm chí cũng chưa phát ra nhiều ít thanh âm, bên trong vị này cũng liền cái gì cũng không biết. Nghe thấy mảnh bị kéo ra, liền dương mắt nhìn lại, đang định thấp giọng hỏi hỏi có phải hay không muốn bắt đầu rồi, liền nhìn đến cầm chú băn khí dư miểu, nguyên bản chờ mong biểu tình lập tức trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào là? Là ngươi? Ngươi lại như thế nào phát hiện ta ở? Lời nói không nói chuyện, đã bị chắt đến cả người mềm nhũn. Đầu lưỡi chết lặng đến không thể mở miệng nói chuyện, liền ý thức đều có chút mơ hồ, cùng nửa mộng nửa tỉnh trạng thái có chút giống. Ngượng ngùng, không có hứng thú nghe ngươi hạt bì bì, vẫn là làm ngươi câm miệng nghỉ ngơi đi. Dư miểu lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, sau đó đem bên ngoài đảo kia vài vị, cũng nâng tiến vào, điệp la hán dường như tùy tiện ném tới rồi này trương trên giường bệnh. Dù sao ngoạn ý nhi này nhìn không nhỏ, còn rất rắn chắc. Làm nhân gia ngủ sàn nhà tổng không tốt lắm đâu. Đến nỗi phía dưới vị kia tiểu thư có thể hay không không thoải mái. Này liền không phải dư miểu muốn suy xét sự tình. Dù sao vị này chính là không thể sinh hài tử nhớ thương người khác tử cung, lại không phải trái tim không hảo vô pháp hô hấp, trùng trùng điệp điệp càng khỏe mạnh a. Chương 1671 cái sàng giống nhau thế giới, 28. Thu phục bọn họ, dư miểu ở trong phòng đi bộ một vòng. Tìm được rồi mấy cái che giấu cả mạ giác. Cũng đúng, nơi này khẳng định là có giải phẫu quá trình ghi hình. Chỉ là, hẳn là đơn độc Internet, sẽ không đối ngoại công khai. Nàng trực tiếp dùng phòng một bên máy tính xâm nhập Internet, phá vỡ tường phòng cháy, đem bên trong nội dung hoàn toàn bạo lộ ra tới. Nô, như vậy là được. Nàng một người ngồi xếp bằng ngồi ở bên ngoài kia trương trên giường, mở ra di động chơi nổi lên tiêu tiêu nhạc. Tính ra thời gian không sai biệt lắm, dư miểu lúc này mới mở ra quay số điện thoại giao diện, thuần thục mà đánh lên yêu yêu linh điện thoại. Vừa vặn, tiếp tuyến viên cùng lần trước đều là cùng cái đâu. Đối phương đối dư miểu còn có ấn tượng, không nghĩ tới nàng lại rơi vào phiền thoái, vẫn là cùng lần trước cùng loại. Vừa nghe đến cụ thể tin tức, vội vàng báo cho đồng sự, tổ đội hướng bên này tới rồi. Dư miểu bên này, cũng thực mau nghe được tiếng đập cửa vang lên. Thời gian này thật là tính toán đến gãi đúng chỗ ngứa đâu. Dư miểu lược ngừng một chút. Bên ngoài người nọ đại khái là sợ quấy rầy tới rồi bên trong giải phẫu, lo lắng có phải hay không trong quá trình có cái gì sai lầm. Giải phẫu thời gian ít có kéo dài, có nghe thấy không đáp lại, cũng không tiếp tục gõ cửa. Dư miểu đã muốn chạy tới cạnh cửa, đôi tay nắm ở bên nhau nhéo nhéo, phát ra kéo kẹt vài tiếng vang sau, mới rôi tay mở cửa. Ngoài cửa vị này khả năng chính lo âu. Không nghĩ tới trước mắt môn sẽ đột nhiên từ bên trong mở ra, tức khắc lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nay ở từ trước đến nay không có gì cảm xúc dao động trên người hắn, đã rất khó được. Chỉ là này khó được kinh hỉ, ngay sau đó liền cương ở hắn trên mặt, như thế nào là? Là ngươi? Ngươi là? Dư miểu một phen nắm lấy hắn cổ áo, đem người kéo tiến vào. Nàng này sức lực, khiến một đầu cự thú đều là nhẹ nhàng. Miễn bản chỉ là một cái 1m8 mấy nam nhân. Nam chủ số 2 Nghiêm Kha hoàn toàn không có sức phản kháng, đã bị kéo vào phòng giải phẫu. Phòng môn cũng bị đóng lại, không có làm những người khác nhận thấy được bên này động tĩnh. Vừa vào cửa, Dư Miểu liền lấy ra chiến tích huy hoàng chú bán khí, cấp Nghiêm Kha cũng tới một trầm, nhân tiện còn ghét bỏ mà nói, không hổ là xứng đôi một đôi cha nam tiện nữ, thấy thế nào đến ta sau lời nói đều giống nhau. Nghiêm Kha đôi mắt đều mau trừng thoát không. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phòng giải phẫu những người khác đâu? Dư miểu không phải hẳn là đã bị bỏ đi tử cung, nằm ở trên giường bệnh còn không có thanh tỉnh sao? Còn có, dư miểu ở chỗ này, hắn người trong lòng ở đâu? Trong lòng nghi hoặc nhiều như vậy, lại miệng chết lặng đến vô pháp nói chuyện, hiện trường càng không có người sẽ chủ động thế hắn giải đáp. Không nghĩ tới hắn những cái đó công nhân. Còn có kia yêu cầu hắn cứu vớt đối tượng thầm mến, liền cùng hắn lúc này giống nhau, cả người mềm như bông mà ở mảnh phía sau điệp la hắn đâu. Này ma dược hiệu quả quá hảo, đến bây giờ đám kia trước bị ma hôn mê người còn không có tỉnh lại. Ngay cả Nghiêm Kha cũng thực mau bắt đầu cảm thấy ý thức không quá thanh tỉnh. Còn cũng may hắn hoàn toàn hôn mê phía trước, này gian không giống bình thường phòng giải phẫu nên đón tiếp theo sóng khách thăm, thế hắn giải đáp bộ phận nghi hoặc. Đương nhiên, này đối Nghiêm Kha bản nhân mà nói, đại khái thật cũng không xem như may mắn. Mang đội lại đây cảnh sát là bị Dư Miểu chủ động mở cửa nên tiến phòng giải phẫu. Nhìn đến phòng hai bên vượng đầu sỏ gây tội, nhìn lại bên cạnh đứng vô tội người bị hại, còn có máy tính bên kia phóng chưa ký tên trao quyền thư cùng với theo dõi tài nguyên. Mấy cái cảnh sát trên mặt nghiêm túc đứng đắn, trong lòng đã phạm vào nói thầm. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là nguyên lai hương vị. Chương 1672 cái sàng giống nhau thế giới, 29. Tiểu thư, ngươi còn hảo đi. Một chiếc màu đen xa hoa xe hơi nhỏ từ ven đường khai quá, rồi lại thực mau lui lại trở về dừng lại, từ trên xe đi xuống một cái ăn mặc một thân hắc y liề nam nhân. Hắn cái đầu ít nhất có 1m8 ấy, tóc đen lược trường, nửa đoạn sau che khuất sau cổ, phía trước ngạch phát không kềm chế được phiêu hạ mấy cây, che khuất chút mặt mày hình dạng. Rõ ràng là cái phong lưu lãng đãng tử loại hình, mà khi hắn nghiêm túc mà đối với một người nói chuyện thời điểm, lại giống như đầy người tâm đều chỉ có ngươi, làm người sinh ra một loại bị hắn thâm ái ảo giác. Chứ phi, bị hắn đáp lời người là Dư Miểu. Nàng không có một chút bị dụ hoặc đến cảm giác, còn có rảnh đánh giá vị này chủ động đưa tới cửa tới nam chủ số 3 dáng người. Thế giới này ba cái nam chủ, thật đúng là như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới thân thể a. Đều là 1m8 mấy vóc dáng, đều là eo nhỏ chân dài. Cũng chính là mỗi người mặt hình không quá tương đồng. Loại cảm giác này, đại khái giống như là cùng cá nhân thiết kiến mô lúc sau, moi trừ bỏ mặt bộ nội dung, thay bất đồng phong cách sau quỷ dị game thời trang. Ngay cả giày mã giống như đều là giống nhau đâu. Này nếu là phạm tội sau vu hãm cấp một người khác bối nổi, kia còn liền rất phương tiện. Dư Miểu bị chính mình não bổ ra tới nội dung đầu đến độ mau nhịn không được cười. Nam chủ số 3 lại trong mắt thần sắc vừa chuyển. Cảm thấy chính mình mị lực đã nổi lên tác dụng, duỗi tay mời nói, đã trễ thế này, ngươi một nữ hải tử ở chỗ này nhưng không an toàn. Ngươi muốn tới chỗ nào đi? Không bằng thượng ta xe đi, ta đưa ngươi. Dư Miểu nhìn chung quanh náo nhiệt quảng trường, lập lòe đèn neon, còn có tới lui lui ầm ĩ đám người. Lại nhìn một cái hắn này chiếc dán màng, căn bản nhìn không rõ ràng lắm trong xe mặt có gì đó hát xe. Rốt cuộc là cái nào nhìn qua càng nguy hiểm. Ngươi trong lòng cũng chưa điểm nhi số sao. Chỉ là nhiệm vụ. Đều là nhiệm vụ. Dư Miểu xoa xoa vừa mới ăn xong rồi vài phân cá viên nhi bụng, lộ ra một cái cảm kích mỉm cười. Thật vậy chăng? Kia quá cảm tạ ngươi. Nờ tờ cờ chủ động tới cửa đưa phân, thật sự là quá ngượng ngùng. Nàng vốn đang chờ tới rồi kế hoạch tốt thời gian, đi nguyên bản địa điểm diễn một diễn kịch câu cá thượng câu đâu. Kết quả liền ra cửa dạo cái chợ đêm. Đều có thể đụng phải mục tiêu nhân vật, thật là quá phương tiện. Này mấy cái nam chủ cùng tiểu dư đồng chí quả nhiên là có kỳ kỳ quái quái duyên phận A. Dư Miểu ngồi trên xe hậu tòa. Xe điều khiển vị ngồi chính là một cái trung niên tài xế. Nam chủ số 3 lên xe sau, liền ngồi ở Dư Miểu bên người. Hai người trung gian còn cách một chút khoảng cách, cũng không dễ dàng khiến cho người phản cảm. Người muốn đi đâu nhi? Nam chủ số 3 chủ động hỏi. Ai nha? Này nhưng sao chỉnh? Tiểu dư lúc trước là bị trước hai cái cậu nam nhân thai họa mà thể xác và tinh thần đều tàn, công tác không có, chủ địa phương cũng không có, thất hồn lạc phách bị nam chủ số 3 nhặt được. Bị hỏi tới thời điểm, tự nhiên là nói không nên lời mục đích địa, sau đó bị nam chủ số 3 mang về hắn địa phương. Còn không có tới kịp may mắn chính mình gặp người tốt đâu, đôi mắt liền không có. Hiện tại đâu? Kia hai cậu nam nhân đại khái quá thật sự vui sướng đi. Có ăn có trụ còn không cần trước phí, nhiều đồng A. Nàng cũng có công tác có chỗ ở, như vậy như thế nào cấp nam chủ số 3 cơ hội. Dư Miểu rối rắm một chút, mới vừa tính toán nói ra địa chỉ, thuận tiện tìm cái lấy cớ vì kế tiếp tiếp xúc đặt một chút cơ sở. Nào biết vừa rồi ăn đến quá no, mới một trương miệng liền nhịn không được muốn đánh cách. Nàng chạy nhanh rối tay che khuất miệng. Ổn định. Ta có thể hành. Đệ nhất mặt liền phá hư hình tượng sự tình cũng không thể làm, nhân thiết không thể bằng A. Nếu không, đem người dọa chạy không chỗ làm nhiệm vụ làm sao bây giờ? Chương 1673 cái sàng giống nhau thế giới, 30. Này một loạt động tác, xem ở nam chủ số 3 trong mắt, chính là đáng thương cô nương nhắc tới khởi chính mình tương lai, liền bất lực mà che miệng lại muốn khóc thút thít, lại không dám phát ra âm thanh làm hắn nghe thấy. Thực hảo. Là lúc. Nam chủ số 3 ra vẻ nhu tình mà nói, ngươi đừng khóc, ai, nhân sinh trên đời không như ý, ai đều có chính mình thương tâm thời điểm. Hết thể đều sẽ quá khứ. Ngươi như vậy. Nếu không đi ta nơi đó đi. Yên tâm, ta không phải người xấu, sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Hắn ngoại hình điều kiện thực hảo, nhìn qua lại rất có tiền bộ dáng, như vậy săn sóc thân hòa mà nói chuyện, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Không có như vậy nhiều đối người xa lạ bài xích. Dư Miểu cũng đã buông lỏng tay ra. Khóc. Ai khóc? Nàng sao? Vị này nam chủ số 3 có phải hay không trong đầu tiểu kịch trường có chút quá mức đến nhiều, nàng ăn cá viên ăn nhiều đều có thể cùng khóc thút thít tiểu đáng thương liên hệ ở bên nhau. Còn có. Người xấu sẽ nói chính mình là người xấu sao? Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, liền đại biểu ngươi không phải biến thái a. Bình thường dưới tình huống, biết đối phương là người nào, có cái gì mục đích, kia đương nhiên là trốn tránh đi càng tốt, làm hắn tới gần không được, cũng vô pháp thương tổn chính mình là được. Chính là, Dư Tổng nàng sợ quá ai a? Muốn chính là này chính diện mới vừa khí thế. Mặc kệ đối phương hiểu lầm cái gì, dù sao hiện tại tình huống này đối nàng có lợi là được. Đến nỗi biến thái. Vậy xem ai càng biến thái lạc. Thiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt. Dư Miểu cảm kích mà cấp ra một trương thẻ người tốt. Nhưng còn không phải là người tốt sao? Biết nàng yêu cầu đánh bột hoàn thành nhiệm vụ, liền chủ động đưa lên tiền đến. Nàng tìm không thấy lấy cơ không nhà để về, không cần nàng chính mình mở miệng, hắn liền hướng phía dưới tiếp. Đừng nói là cây thang, đây là liền sân khấu đều cùng nhau cho nàng dựng hảo a. Thật là cái người tốt. Nam chủ số 3 cười cười, không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cái đơn thuần vô tri nữ nhân a, quá hảo lửa. Màu đen xe hơi nhỏ ở đêm sắc bên trong chậm rãi theo quốc lộ khai hướng mục đích địa. Ngồi trên xe một cái lòng mang ý xấu nam nhân, còn có một cái giống như bị hắn lừa gạt, kỳ thật là lừa hắn lừa gạt chính mình lòng mang ý xấu nữ nhân, cùng với một cái không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy sau lưng lạnh cả người đáng thương tài xế. Nam chủ số 3 nơi ở cùng phía trước hai vị bất đồng. Đại khái là bởi vì biến thái đến phá lệ xông ra chút, hắn trụ địa phương là cố ý chọn ở ít người vùng ngoại ô. Hôm nay cũng là muốn đi nội thành nói hạng nhất hợp tác, tham gia một bữa cơm cục, về trễ mới có thể đi ngang qua bên kia, thấy đứng ở ven đường Dư Miểu. Làm nam chính, cho dù là cái số 3, kia cũng cần thiết đến là kẻ có tiền. Mà kẻ có tiền, như thế nào có thể không ở xa hoa đại biệt thự đâu. Cho nên, nam chủ số 3 này ở vùng ngoại thành ngoại phong ở, chính là một đống tương đương xa hoa 4 tầng đại biệt thự. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, không có xã khu, cũng không có mặt khác hộ gia đình, chỉ hắn một nhà phòng ở đứng ở nơi này. Lại không phải không đương quá kẻ có tiền, đối cái gì xa hoa biệt thự hoàn toàn không có chấp niệm Dư Miểu vẫn chưa bị này phòng ở hấp dẫn, ngược lại trong lòng âm thầm phung tào, ở tại loại địa phương này, còn biến thành bộ dáng này. Cũng chưa cảm thấy chính mình như là ở tại phim kinh dị nhà ma sao. Còn có, phòng ở tu thành như vậy xa hoa bộ dáng, lại không có xã khu bảo an cảnh vệ gì. Nay không phải ở rõ ràng nói ta có tiền, ta siêu có tiền, các ngươi ai có hứng thú liền nhanh lên thừa dịp chủ nhân không ở nhà thời điểm tới xông vào một lần a. Không tao ăn cắp, đại khái cũng là nam chủ số 3 quang hoàn phù hộ đi. Chương 1674 cái sàng giống nhau thế giới, 31. Nam chủ số 3 mang theo người tiến vào sau, liền phân phó người cấp Dư Miểu an bài nghỉ ngơi phòng, lại đưa lên quần áo cùng nhiệt nhũ nãi, làm nàng hảo hảo rửa mặt một chút là có thể nghỉ ngơi, tận hiện chi kỷ nhiệt tình. Dư Miểu cầm vài thứ kia, đại ở trong phòng của mình, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhũ nãi liền tính, nàng hiện tại căng đến độ ở đánh cách, đã uống không được. Huống chi, đừng tưởng rằng nàng phát hiện không đến bên trong có thứ gì. Tuy nói có hệ thống kỹ năng thêm thành, lại có nàng bản thân thể chất chống cự, này đó tiểu ngoạn ý nhi đã đối nàng sinh ra không bao nhiêu tác dụng. Nhưng Dư Miểu cũng không cái kia lung tung rối loạn đồ vật đều hướng trong bụng đưa yêu thích. Nàng đem như nãi đảo đi phòng tự mang buồng vệ sinh, còn cẩn thận mà đem cái ly cũng giặt sạch, mặt mang cảm tạm mà đem cái ly trả lại cho lại đây người hầu. mà trong phòng váy, Dư Miểu càng là sắc mặt phức tạp. Này trong phòng trừ bỏ nam chủ số 3 cùng tài xế, chính là mấy cái phụ trách quét tức vệ sinh cùng hàng ngày giữ gìn còn có nấu cơm nấu ăn đại thúc đại thẩm. Loại này tươi mới nhan sắc, còn có hoàn toàn phù hợp nàng này thân thể số đo nữ sĩ áo ngủ, rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới liền rất vi diệu. Giống nhau loại tình huống này, hoặc là sẽ cho rằng là nam chủ số 3 tiền nhiệm bạn gái lưu lại, mà vị kia tiền nhiệm lại vừa lúc cùng nàng số đo hoàn toàn tương đồng. Hoặc là, chính là sớm có chuẩn bị. Mặc kệ loại nào, đều rất kỳ quái bộ dáng A. Cũng may này áo ngủ cũng không bạo lộ, vải dệt sờ cũng còn rất thoải mái bộ dáng. Dư Miểu trong lòng một chút kiêng kỵ đều không có, nhẹ nhàng đi rửa mặt sau thay, liền chuẩn bị lên giường ngủ. Chỉ là, ngủ đến một nửa bị người vào nhà động tĩnh đánh thức, làm tâm tình của nàng có chút táo bạo. Vào nhà đương nhiên chính là vị kia nam chủ số 3. Người này quả nhiên chính là cái biến thái, đưa lên kia ly kêu liêu như nãi, đại khái chính là vì này vừa ra đi. Đáng tiếc Dư Miểu gì cũng chưa uống, còn cảm giác nhạy bén. Nhân tài vừa đến cạnh cửa, nàng liền tỉnh lại. Dư Miểu cũng không sợ, hắn nếu là dám dỗi móng vuốt làm điểm nhi cái gì, nàng bảo quản có thể tới cái áp đặt. Nam chủ số 3 lại không có làm ra cái gì sẽ bị đánh tơi bởi sự tình. Hắn liền giống như sau lưng linh giống nhau, ngồi ở mép giường ghế trên, không nói một lời mà đãi cả đêm. Thằng đến ngoài cửa sổ thiên xám xịt mà sắp sáng lên tới, mới rôi tay cách một chút khoảng cách, trống rông sờ sờ Dư Miểu đôi mắt vị trí, ở nàng hơi kém không thể nhịn được nữa phía trước, xoay người ra phòng. Người này mới vừa đi, trên giường Dư Miểu liền soát một chút mở mắt, hung tợn mà vây vây nắm tay. Mẹ nó, quả nhiên là cái biến thái. Lúc này mới ngày đầu tiên đâu, liền phải nhịn không được muốn đào đôi mắt sao. Dư Miểu chỉ hận ra hỏa này vừa rồi không có thật sự động thủ, nếu không nàng là có thể sớm một chút nhi giải quyết. Nghĩ đến đã chứng cứ vô cùng xác thực bị lộng đi vào nam chủ Nhất Hảo, còn có trước đó không lâu vừa rồi bệnh viện bị bắt lấy đi, bước Nhất Hảo vết xe đổ nam chủ số 2, Dư Miểu thật là bức thiết mà muốn đưa số 3 đi theo bọn họ hai cái đoàn tụ. Là huynh đệ, liền phải cùng nhau ngồi tù mới hảo a. Đều không muốn cùng nhau ăn lao cơm, còn tính cái gì cộng đồng biến cha hảo huynh đệ. Không có biện pháp. Nhân gia không động thủ, nàng tổng không hảo trực tiếp đem người trộm tới cảnh sát cục, nói vị này tương lai khẳng định muốn đào nàng đôi mắt. Dư Miểu nghĩ nghĩ, quyết định chủ động xuất kích. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đều ở chỗ này cùng cái cha nam diễn kịch, còn phải bị hắn khuya khoát sờ vào phòng ngồi ở một bên giả thần giả quỷ cha tấn thần kinh. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn A. Nàng con cũng không tin, liền nam chủ số 3 này tính tình, còn có thể nhẫn được vẫn luôn không động thủ. Nghĩ vậy nhi, Dư Miểu mới vừa lòng nhắm mắt lại, một lần nữa đã ngủ, cũng ở trong ngộng bệnh tam huynh đệ tụ tốt đẹp hình ảnh. Chương 1675 cái sàng giống nhau thế giới, 32. Đối với nam chủ số 3 loại này bản thân chính là biến thái gia hỏa mà nói, Dư Miểu thậm chí không cần nhiều hành động. Chỉ dùng soát một soát tồn tại cảm, làm hắn nhiều nhìn đến hai mắt của mình là được rồi. Loại này xem như câu cá chấp pháp phương thức, đặt ở những người khác chỗ đó, Dư Miểu không nhất định sẽ dùng. Nhưng cái này nhiệm vụ liên hoàn mấy cái cặn bã. Sử dụng tới thật là một chút sẽ không làm người cảm thấy lương tâm bất an đâu. Nàng lương tâm tung tăng nhảy nhót. Nam chủ số 3 cũng đích sắc không phụ sở vọng trên mặt đất câu. Vốn dĩ liền không tính toán nhiều nhẫn. Mấy ngày nay thấy Dư Miểu giống như đối hắn không có gì phòng bị bộ dáng, lại không ai liên hệ quá độc thân bên ngoài nàng, giống như là người này đã bị những người khác quên đi. Quả thực chính là siêu thích hợp hắn xuống tay người được chọn A. Nghĩ vậy đôi mắt, còn có chính mình mỗi ngày ban đêm đau khổ áp lực chính mình cái loại này khát vọng, nam chủ số 3 ngồi ở trong phòng của mình, lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Là lúc. Đồng thời, đi vào này xa hoa vùng ngoại thành biệt thự ngày đầu tiên liền phản xâm nhập theo dõi hệ thống Dư Miểu, thấy vị này biểu hiện, cũng vừa lòng mà mỉm cười lên. Đúng vậy, là lúc. Vào lúc ban đêm, nam chủ số 3 liền trước tiên đuổi đi nơi này những người khác. Trình đống biệt thự chỉ còn lại có Dư Miểu cùng hắn hai cái. Hắn chủ động xuống bếp làm chiên bò bít tết, còn khai bình không tồi rượu vang đỏ, điểm thượng ngọn nến, xây dựng ra ái muội lãng mạn ánh nến bữa tối bầu không khí. Này đối rất nhiều tiểu cô nương tới nói vẫn là thực hảo sự. Rốt cuộc như vậy lớn lên xoáy lại có tiền, còn đối chính mình nhất kiến trung tình nam nhân, ai có thể cự tuyệt đâu. Dư tổng là có thể a. Nàng nhìn nhìn bị hạ dược rượu vang đỏ, đối với vị này biến thái nam số 3 lộ ra một cái phức tạp biểu tình. Nhà ngươi là khai dược cửa hàng sao, như vậy thích hạ dược, là ở vì ngươi ra dược đại ngôn. Còn có, nàng nhớ rõ trước kia ở đâu xem qua nào đó kinh điển sát nhân cuồng, cũng là cái dạng này phô trương. Như thế nào biến thái muốn động thủ thời điểm, đều thích thỉnh người ăn ánh đến bữa tối thêm chiên bò bít tết đâu. Bò bít tết đắc tội với ai? Nhưng không thể không nói, vị này nam chủ số 3 tay nghề vẫn là không tồi, bò bít tết chiên đến gại đúng châu ngứa, sẽ không lao đến cắn bất động, cũng sẽ không nộn đến mạo máu loãng, hỏa hậu nắm giữ đến phi thường đúng chỗ, liền bãi bản đều thực tinh xảo. Có này bản lĩnh, hướng liệu ly rơi phát triển một chút cũng khá tốt ta, như thế nào liền không nghĩ ra muốn khách mời biến thái đâu. Dư Miểu một bên phun tào, một bên thực vừa lòng mà ăn sạch mâm đồ ăn, còn có chút đáng tiếc phân lượng quá ít, nàng không ăn no. Ngay cả đối diện vốn dĩ tính toán lửa gạt mấy khẩu, vãn một ít lại đến bữa ăn chính nam chủ số 3, đều bị nàng này ăn đến thơm ngọt bộ dáng gợi lên muốn ăn, đem chính mình kia một phần bò bít tết ăn cái sạch sẽ. Hán lượng cơm ăn hiển nhiên không bằng Dư Miểu như vậy có thể bao dung nên rộng lớn, ăn xong sau liền hơi kém nhịn không được đánh cách. Cũng may khắc chế. Nam chủ số 3 bưng lên chén rượu, đối với Dư Miểu dơ lên. Chúng ta tương ngộ là một hồi duyên phận, cũng là một cái kỳ tích. Ở ngươi phía trước, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy kỳ diệu thể nghiệm. Dư tiểu thư, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng ngươi đã trụ vào trong lòng ta. Hôm nay này đốn bữa tối, ta là tưởng chính thức bắt đầu theo đuổi ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta thổ lộ sao? Dư Miểu khỏe mắt co giật. Ngượng ngùng, loại này thổ vị lãng mạn nàng ghét không đến. Còn có này rượu. Dư Miểu bưng lên tới uống một ngụm, túi đầu lộ ra một cái tươi cười. Ngay sau đó, liền dựa theo dự định kế hoạch, một đầu ngã quỵ ở trên bàn cơm, hai mắt một bế giống như gì cũng không biết. Nếu là 003 theo tới nơi này, nhất định sẽ phun tảo ký chủ không đủ làm hết phận sự, tốt xấu đã từng cũng là ảnh hậu cấp bậc nhân vật, biểu diễn liền không thể đi điểm nhi tâm sao. Này cũng quá giả đi. Nhưng đồng dạng tên mang theo tam, nam chủ số 3 hiển nhiên không có 003 như vậy cơ chí, hoàn toàn không có nhìn thấu vị này biểu diễn dấu vết, ngược lại hưng phấn mà trà sát tay, từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang theo hôn mê Dư Miểu liền hướng biệt thự tầng hầm ngầm đi đến. Chương 1676 cái sảng giống nhau thế giới, 33. Buổi tối 8 giờ nhiều, trong cục những người khác đều về nhà, chỉ để lại mấy cái trực ban đồng chí ở chỗ này thủ. Mấy người từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng, hoặc là hoàn thành phía trước lưu lại công tác nhiệm vụ, hoặc là tùy ý lật xem di động thượng tin tức. Trong phòng chỉ nghe thấy gõ bàn phím tháp tháp tháp, còn có đồng hồ đi lại thanh âm. Chỉ là, loại này bình tĩnh thực mau đã bị một trận dồn dập chuông điện thoại thanh đánh gãy. Tiếp tuyến viên liền ngồi ở bên cạnh, nghe thấy tiếng chuông, thực mau liền rỗi tay đem điện thoại cầm lên, thuần thục mà bắt đầu tiếp nghe công tác. Ngươi hảo, nơi này là ít thị cảnh. Nàng mở đầu nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy đối diện một người tuổi trẻ nữ nhân dùng thập phần bình tĩnh thanh âm nói ra báo nguy nội dung, bao gồm đối phương tên họ, còn có án phát mà nơi, đã thiệp sự nhân viên tin tức. Thanh âm này, tiếp tuyến viên sờ sờ cái chán, nếu nàng nhớ không lầm nói, giống như rất quen thuộc a. Cuối cùng, vị kia gọi điện thoại nữ sĩ ấm áp nhắc nhở nói, ta nơi này không đổi, vùng ngoại thành lộ không yên ổn thẳng, các ngươi có thể từ từ tới. Lái xe khi cẩn thận một chút, tai kiến. Lại, tai kiến. Làm tiếp tuyến viên, chẳng sợ nàng đã kiến thức quá các loại kỳ kỳ quái quái báo án nhân viên, nhưng này một hồi điện thoại, vẫn là làm nàng có chút mê hoặc, này thanh tai kiến nói được có chút lý không thẳng khí cũng không tráng. Vừa mới, nàng là nhận được báo nguy điện thoại, mà không phải bằng hữu ước cơm điện thoại, đối. Đi. Nhưng điện thoại mới vừa một bông. Vị này tiếp tuyến viên cũng đã tiến vào công tác trạng thái, ngẩng đầu đối với bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhìn qua đồng sự nói, mau, thông chi bọn họ chạy nhanh trở về, muốn ra nhiệm vụ. Có nữ sĩ bị người mang đi vùng ngoại ô biệt thự, phải tiến hành nhân thân thương tổn, yêu cầu chúng ta trợ giúp. Đến nỗi trong điện thoại nói qua không vội linh tinh nói, tự nhiên bị nàng tỉnh lực rớt. Mặc kệ nói như thế nào, giải cứu người bị hại đều là bọn họ. Chức trách. Sao có thể bởi vì đối phương nói không đổi, bọn họ liền thật sự chậm gì gì mà hướng bên kia đi đâu. Đại gia hiệu suất vẫn là rất cao, không trong chốc lát, một đám người cũng đã mặc chỉnh tề, lấy thượng trang bị vũ khí, hơn nữa tới rồi mặt khác đồng sự, cùng nhau ngồi trên ô lạp lạp vang lên tới xe cảnh sát. Dựa theo trong điện thoại theo như lời địa chỉ, bọn họ nhanh chóng chiều vùng ngoại ô chạy đến. Chờ tới gần kia một mảnh khu vực sau, đều không cần cẩn thận phân biệt, là có thể biết báo án người chỉ đến tuột cùng là kia một đống biệt thự. Nay phụ cận, cũng chỉ có này người một nhà cư trú A. Chẳng sợ lúc này đang ở ra nhiệm vụ, bọn họ trong lòng đều có chút phạm nói thầm. Liền cùng Dư Miểu lúc trước tưởng giống nhau. Nói thật, một người ở tại loại địa phương này, tưởng cái gì đâu. Ngươi muốn nói là cái gì nhà trệt nhỏ A, nông ra sân gì đó, còn có thể nói là chán ghét thành thị sinh hoạt, liền tưởng một người ẩn cư ở chỗ này, hoặc là tưởng khai cái cho người ta cung cấp an tĩnh nghỉ ngơi địa điểm nông ra nhạc. Nhưng như vậy cao điệu xa hoa biệt thự, liền kém không ở bên ngoài mạ lên một tầng thất kim, được khảm mấy viên kim cương, là thật sự sợ người khác chú ý tới hắn nhiều có tiền sao. Ở trong lòng phun tảo về phun tảo, hành động thượng là sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ thực mau liền nương bóng đêm che giấu, bay nhanh lại không tiếng động mà tiếp cận mục đích địa. Vào cửa rất đơn giản. Liền cái khán hộ người cũng không có, càng không có gì cao cấp phòng trộm thi thố, bọn họ trực tiếp liền bạo lực phá cửa vọt đi vào. Vào cửa về sau, lại chỉ có thấy điểm ngọn nến bàn ăn, trên bàn còn có hai ly rượu cùng hai cái đã chỉ còn lại có trang trí dùng xứng đồ ăn bàn ăn. Nhìn qua, phía trước hẳn là có hai người ở chỗ này hưởng thụ bữa tối. Hơn phân nửa chính là báo án người cùng hành hung giả. Thích xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1677 cái sảng giống nhau thế giới, 34. Trong đội ngũ thẳng nam nhìn này chung quanh đen như mực hoàn cảnh, lại nghĩ đến phòng ở bên ngoài hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, hoàn toàn không cảm giác được lãng mạn bầu không khí, ngược lại cảm thấy như là ở trụ quỷ phiến. Người đâu? Bọn họ lên lầu nhìn một lần, không ai. Nhưng có thể thấy được đích xác có người cư trú dấu hiệu. Cửa giày cũng còn ở, nơi này người vẫn chưa rời đi. Kia có thể đi chỗ nào? Kéo kẹt. Nhưng vào lúc này, một trận kỳ quái tiếng vang xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng nắm chặt một thương, tìm hảo che giấu thể, cảnh giác mà chiều bên kia nhìn lại. Không trong chốc lát, liền nhìn đến thang lầu phía dưới một chỗ, đột nhiên toát ra một phiến ám môn. Một hình bóng quen thuộc từ nơi đó đi ra, chuẩn xác phát hiện bọn họ che giấu phương hướng, đối với mọi người vây vây tay, nói, các ngươi tới rồi. Ta ở chỗ này đâu? Quen thuộc. Nhưng còn không phải là quen thuộc sao? Trong khoảng thời gian này liên tiếp phát hiện hai khởi phi pháp sự kiện, báo nguy người nhưng đều là vị này họ Dư nữ sĩ. Đại gia ngầm đều hoài nghi nàng có phải hay không cổ nạn thể chất, đi chỗ nào đều có thể gặp được ngoài ý muốn cái loại này. Hiện giờ kia hai nhà danh nghĩa cao cấp tư nhân bệnh viện toàn bộ đóng cửa tiếp thu kiểm tra, phát hiện không ít vi phạm quy định thao tác, phỏng chừng là khai không được môn. Mà loại này đại tin tức phơi ra tới lúc sau, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi xí nghiệp mặt khác hạng mục. Kia hai nam nhân cũng bởi vì phạm pháp thiệp sự, còn lại ở bị thẩm trong quá trình phát hiện càng nhiều hành vi phạm tội, bị hình phạt là ván đã đóng thuyền sự tình. Đi vào phía trước vẫn là có tên có họ đại phú ông, đi vào lúc sau liền phải biến thành phá sản phá của ông. Bao gồm cùng bọn họ tương quan kia hai vị cảm kích sau còn chủ động đưa ra tiếp thu phi pháp khí quan nổ chồng, thậm chí tích cực bày mưu tính kế thúc dục thiệp sự người nữ sĩ, cũng không tránh được tiếp thu các nàng ứng có trừng phạt. Trong cục nữ các đồng sự, nhắc tới vị này Dư nữ sĩ, liên miệng đầy bội phục. Gặp gỡ cha nam hậu, không chỉ có không có khóc sức mướt tự oán tự ngải, còn có thể đem cha nam hơn nữa cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu cha nữ cùng nhau đưa vào đi, hơn nữa hai lần đều là. Đây cũng là thật bản lĩnh. Quả thực chính là các nàng nữ trung hào kiệt ta. Mấy ngày này, còn có người nhắc tới không có Dư nữ sĩ tin tức đâu. Kết quả hiện tại liền thấy được nàng. Cho nên, vừa rồi tiếp tuyến viên cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Thấy bọn họ vài giây không động tĩnh, Dư Miểu chủ động đến gần vài bước, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Những người khác lập tức phục hồi tinh thần lại, xác định nàng là báo án người, lập tức đi lên trước dựa theo trình tự tới, không có việc gì. Dư nữ sĩ ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Hỏi cái này lời nói thời điểm, trong lòng còn có chút tiểu tâm hư đâu. Trước kia đều là yêu cầu bọn họ trấn an người bị hại, lấy ra thảm lông thức uống nóng, tình huống khẩn cấp còn muốn chạy nhanh bắt đánh cấp cứu điện thoại. Mà trước mặt vị này dư nữ sĩ, trước hai lần trải qua, bọn họ thật là tưởng quên mất đều không được a. Dư Miểu quả nhiên vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Ta không có gì, tên kia thân thủ không được, bị ta phóng đổ. Đúng rồi, trừ bỏ ta lần này báo án, trên người hắn khả năng còn bối mặt khác cán tử. Cái kia tầng hầm ngầm đồ vật có chút nhiều, các ngươi đi xuống trước tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt, phòng trừng sẽ có điểm khó có thể tiếp thu hình ảnh xuất hiện. Những người khác vừa nghe, nhưng không có tâm tư suy nghĩ Dư Miểu vị này thần kỳ báo án người, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, có thể tỏ vẻ bọn họ thừa nhận năng lực thực hảo, không cần lại lãng phí thời gian. Dư Miểu không có cự tuyệt bọn họ muốn ở phía trước mở đường bảo hộ báo án người ý tứ, chỉ phương hướng, liền đi theo bọn họ lại lần nữa về tới vừa rồi kia gian tầng hầm ngầm. Thích xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, tiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1678 cái sảng giống nhau thế giới, 35. Tới rồi bên trong, đại gia mới biết được vì cái gì Dư Miểu vừa rồi sẽ nói những lời này đó. Nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự vị kia nam chủ số 3 đều đã không quan trọng. Quan trọng là cái này ánh sáng tối tăm trong phòng, trang tốt ô vuông giá thượng, bãi đầy hảo chút pha lê đồ hộp. Xa xem chỉ biết bên trong có chút mơ hồ đồ vật, đến gần nhìn lên, mới phát hiện thế nhưng là một đôi mắt. Này đó nhìn qua nhưng không giống như là thông qua cái gì bình thường con đường được đến di thể quyên tặng, bình thường dán nhãn, còn viết bất đồng tên cùng ngày đâu. Bãi ở mặt bàn thượng cái kia khai bình ngoại, viết chính là Dư Miểu tên, còn có hôm nay thời gian. Nếu Dư Miểu sẽ báo án, chuyện này rốt cuộc có phải hay không tự nguyện liền rất rõ ràng. Mà mặt khác, cũng có thể thuận lý suy đoán ra tới. Tinh tế một số, lại có hơn 20 đôi mắt bị dùng phó mã lỉn ngâm mình ở bình, bày biện ở cái này tầng hầm ngầm chung, có lẽ còn sẽ bị cái kia hôn mê nam nhân mỗi ngày coi như vật kỷ niệm tới xem xét. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Còn có, những cái đó bị đào đôi mắt nữ hài tử, vẫn là tồn tại sao? Chỉ là bị đưa ra đi, vẫn là trực tiếp bị giết khẩu. Nghĩ vậy sau lưng con số, đại gia trong lòng liền có chút trầm trọng. Bọn họ về sau không bao giờ sẽ trong lén lút nghị luận Dư nữ sĩ báo án số lần. Hôm nay chuyện này nếu không phải nàng phát hiện, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội nữ hải tử chịu tội đâu. Kỳ thật, Dư Miểu chính mình cũng không có nghĩ tới còn có thể nhìn đến này đó. Nguyên bản chuyện xưa trong cốt truyện, chỉ có tiểu Dư cô nương bị lừa gạt sau đào đôi mắt, sau đó chịu khổ vứt bỏ lưu lạc đầu đường quá trình. Đến nỗi đào đôi mắt cụ thể tình hình, lại là không biết. Tự nhiên cũng liền không có nhắc tới này đó đáng sợ cất chứa. Cái này biến thái, sau lại thậm chí còn cùng mặt khác hai vị cùng nhau cùng tiểu Dư cô nương sinh hoạt ở bên nhau. Chậc. Dư Miểu nghĩ vậy nhi, nhịn không được lại hướng trên mặt đất hôn mê người nọ trên mông đá một chân. Theo lý thuyết là không tốt ở án kiện trung tự mình thương tổn thiệp sự nhân viên, chẳng sợ đối phương là cái tội phạm. Chính là, đại gia quay đầu, coi như là ai cũng không thấy được. Rốt cuộc trong căn phòng này vốn dĩ liền ánh sáng không hảo a, bọn họ đang ở kiểm tra vật chứng đâu, không thấy được không phải thực bình thường. Nói nữa, nhân gia Dư nữ sĩ là người bị hại, sinh khí cũng là đúng a, bọn họ như thế nào hảo ngăn cản đâu. Kia nam nhân cũng hảo hảo, không thiếu cánh tay thiếu chân nhi, chỉ là bị đá vài cái mông. Hắn chẳng lẽ còn có thể đi trạng cáo người bị hại đem hắn mông vỉnh đá bình không thành. Tới đều là chút chuyên nghiệp nhân sĩ, thực mau liền đem này gian tầng hầm ngầm tương quan đồ vật đều thích đáng mà mang đi, cùng nhau mang đi đương nhiên còn có bị Dư Miểu gõ vựng sau liền vẫn luôn không có tỉnh lại nam chủ số 3, cùng với thần kỳ báo án người Dư Miểu. Tuy nói đều đã quen thuộc, nhưng nên đi ghi lời khai trình tự vẫn là phải tiến hành đi xuống. Lưu lại một bộ phận người đem bên này phòng ở làm hiện trường vụ án phong tỏa, nghiêm cấm không quan hệ nhân sĩ đi vào, thuận tiện còn thông chi trong cục, điều tới càng nhiều người cùng dụng cụ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Dư lại người mang theo vật chứng cùng Dư Miểu hai người trở về. Còn muốn điều động ra nhân thủ, tìm được này nam nhân biệt thự mặt khác nhân viên tạm thời, nhìn xem có thể hay không có thể đào ra càng nhiều tin tức. Cùng với những cái đó người bị hại tình huống, cũng cần thiết mau chóng tìm ra. Hoàn toàn không nghĩ tới, một cái bình thường báo án, thế nhưng sẽ xả ra lớn như vậy vừa ra án tử. Nguyên bản còn thanh tịnh cục cảnh sát, nháy mắt liền lâm vào bận rộn tăng ca bầu không khí bên trong. Xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi vô sai trương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng. Thích xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1679 cái sàng giống nhau thế giới, 36. Dư miểu là ở nam chủ số 3 bỏ tù một tháng lúc sau, rời đi thế giới này. Gia hỏa này là thật sự lá gan đại, dựa gương mặt kia còn có ra thế bối cảnh, lừa gạt các loại nữ hài tử. Đầu tiên là gạt người cảm tình, sau đó đem người đưa tới biệt thự bên kia, đến thời cơ thích hợp liền động thủ. Lúc sau lại đem người quăng ra ngoài. Không biết là bị cảm tình lừa gạt vẫn là bởi vì chịu hắn uy hiếp, cho tới nay thế nhưng cũng không ai tố giác. Đương nhiên, Dư Miểu càng nguyện ý tin tưởng, đó là hắn trên đầu nam chủ số 3 quang hoàn ở quay phá. Nếu không, hơi chút biết bảo hộ chính mình người, cũng sẽ không vì hắn giấu giếm hành vi phạm tội. Dù sao liền nàng cá nhân mà nói, đến nay không hiểu được nào đó tác phẩm chung, đối biến thái liên hoàn sát thủ ái đến không được, thậm chí chủ động vì này thoát tội. Cảm thấy hắn kỳ thật thực thiện lương người, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ở cảnh sát nỗ lực điều tra hạ, cuối cùng là gian nan mà tìm được rồi những cái đó đôi mắt chủ nhân. Cũng may có bình thượng tên, nhưng thật ra vì bọn họ cung cấp không ít manh mối. Những cái đó nữ sinh nhưng thật ra không có tánh mạng chi ưu, nhưng không có đôi mắt, không chỉ có sinh hoạt không thiện, mặt khác hết thể cũng đều đã chịu ảnh hưởng. Đã từng mộng tưởng, nguyên bản có công tác cùng học tập đào tạo sâu cơ hội, đều bởi vậy hóa thành bọt nước. Nam chủ số 3 mặc dù không có muốn các nàng mệnh, cũng đã hủy hoại các nàng nhân sinh. Tuy nói chưa ra mạng người, nhưng này án tử đề cập nhân số so nhiều, khiến cho hoành động cũng không nhỏ, có thể nghĩ hắn cuối cùng hình phạt là sẽ không nhẹ. Dư Miểu rời đi khi, vẫn chưa chờ đến ba người cuối cùng kết quả. Nhưng liền không muốn lộ ra tên họ mỗ vị cảm kích nhân sĩ xưng, ba cái một xú xú một hoa cha nam, ở trong ngục giam, vì thật sự an tưởng. Dư Miểu lại lần nữa khôi phục ý thức, chung quanh hoàn cảnh đã rất có bất đồng. Nay cổ hương cổ sắc phòng ốc kiến trúc còn có trong nhà trang trí, làm nàng lập tức phản ứng lại đây, chính mình này lại là tới rồi cổ đại bối cảnh thế giới. Nàng đang định kiểm tra một chút chính mình hiện tại thân thể, một túi đầu, lại ngây ngẩn cả người. Dư Miểu xuyên thấu qua thân thể, thấy được mặt sau cái bàn. Nàng, đây là lại biến thành quỷ sao? Còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền nghe được có người nói chuyện thanh âm từ cách vách truyền đến. Thực hảo, đều không cần mở cửa. Dư Miểu trực tiếp xuyên qua tường, đi tới cách vách phòng. Cùng vừa rồi kia gian phòng so sánh với, nơi này hẳn là một gian thư phòng. Trong phòng có hai cái nam nhân, một người tuổi trẻ một ít, ăn mặc càng thêm hoa lệ, nhìn qua địa vị càng cao. Một cái khác tuổi hơi đại điểm nhi, nhìn qua hẳn là quản gia linh tinh tồn tại. Dư Miểu xuyên tường mà qua thời điểm, tuổi trẻ điểm nam nhân đang ở hỏi chuyện, nàng nhận sai sao? Kia quản gia do dự một chút, đáp, không có. Người trẻ tuổi nhăn nhăn mày. Quản gia lại cúi đầu nói, vương. Vương gia, vương phi nàng đã treo ở trên tường thành 5 ngày, ngày thứ 3 cũng đã qua đời, hiện giờ đã bạo phơi thành thây khô. Ngoa tào. Như vậy khẩu vị nặng lại đồ phá hoại đối thoại, đến tột cùng là như thế nào phát sinh? Dư Miểu cảm giác chính mình có chút sinh lý tính không khỏe. Cái gì? Hiển nhiên được xưng là vương gia vị kia cũng thực khiếp sợ, hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt, thân thể lảo đảo một chút, đôi tay ấn ở trên bàn sách. Nhưng mà, quản gia nói còn không có dừng lại, vừa rồi ám nhất bẩm báo, nói cha được lúc trước được đến kia khối ngọc bội kỳ thật là vương phi, hậu viện vị kia, mới là lửa ngài người. Tuổi trẻ vương gia một đôi mắt dây biến báo hồng, oanh mà một quyền nện ở trên bàn sách. T. Dư Miểu nhìn vững như Thái Sơn, không có chút nào hư hao dấu hiệu án thư. Lại nhìn kia vương gia khỏe mắt thấm ra nước mắt, còn có bay nhanh thu nạp đến to rộng trong tay áo tay. Đây là, tay tạp đau đi. Xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi vô sai trương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng. Thích xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi thỉnh đại gia cất chứa, xuyên nhanh công lược, thiến công đi. Pháo hôi đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1680 cái sàng giống nhau thế giới, 37. Trong phòng hai vị này tự nhiên là không cảm giác được Dư Miểu tồn tại, cũng không biết chính mình bên người thế nhưng còn có một nữ nhân, quỷ, tồn tại. Nói mấy câu sau, liền nghe bên ngoài có người bẩm báo, nói là Vương Phi di thể đã liệm đã trở lại. Dư Miểu liền đi theo hai người phía sau cùng nhau đi ra ngoài, nhìn một cái kia xui xẻo Vương Phi rốt cuộc là sao hồi sự. Mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được đỗ ở bên ngoài một cái cáng. Phía trên dùng vải bố trắng che đậy, nhìn không thấy cụ thể tình huống. Vừa rồi ở trong phòng tạp đau chính mình nắm tay tuổi trẻ vương ra, đi phía trước đi rồi một bước, đột nhiên ngã gục liền, vừa lúc phát gục ở cáng bên cạnh, như là bị bi thương đánh bại vô pháp tự ức. Dư Miểu đi ở mặt sau, yên lặng mà thu hồi chính mình phiêu phủ ở giữa không trung chân. Nàng vừa rồi chính là đột phát kỳ tưởng muốn thử một lần, cũng không nghĩ tới thật có thể đem người vướng ngã. Vương gia đối chính mình té ngã tình huống cũng có vài phần nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn phía sau, chỉ nhìn thấy quản gia thấp đỉnh đầu. Đại khái chỉ là ảo giác đi. Hắn một lần nữa quay đầu lại đi, duỗi tay vạch trần kia khối che vải bố trắng. Gì? Phảng phất có một cái quen thuộc lại xa lạ nữ nhân thanh âm ở bên cạnh vang lên, Mạc Danh lộ ra chút ghét bỏ. Vương gia cầm vải bố trắng tay một đốn, ngẩng đầu tả hữu nhìn xung quanh một chút. Trừ bỏ quản gia bên ngoài, nơi này cũng chỉ có ám nhất chờ hộ vệ ở, tất cả đều là nam nhân, căn bản không có nữ nhân a. Hắn chẳng lẽ là thật sự bi thương quá độ, đều xuất hiện ảo giác sao? Dư Miểu lại là ngồi xổm này vương gia bên cạnh. Nàng chân cũng không có rửa gần mặt đất, cả người như là dẫm lên một cái nhìn không thấy ghế bay. Vừa rồi kia một tiếng hiển nhiên chính là từ miệng nàng nói ra. Vải bố trắng hạ che lại chính là cái kia bạo phơi 7 ngày đã chết vương phi. Nay cũng thật chính là phơi đến phi thường hoàn toàn, trên người da thịt đều đã khô quắt đi xuống, dán ở trên xương cốt. Dư Miểu thập phần hoài nghi, này thái dương đến tuột cùng là có bao nhiêu đại, thế nhưng thật có thể đem người ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền phơi thành tơi khô. Nàng phía trước cho rằng quản gia cách nói là khoa trương mà thôi. Hiện tại, phơi người chết nàng là tin, nhưng này khô quắt trình độ. Thật sự không phải bị quỷ hút máu hút mình không thể sao. Dư Miểu nhìn, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Này quần áo, thi thể diện mạo bởi vì da thịt khô quắt đã có chút mơ hồ, nhưng quần áo trên người tuy nói dính không ít bụi đất, vẫn là có thể nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Rõ ràng liền cùng nàng lúc này trên người ăn mặc quần áo giống nhau như Luca. Dư Miểu nghĩ đến chính mình hiện tại nữ quỷ thân phận, tức khắc cảm thấy không tốt lắm. Nàng nên sẽ không chính là cái kia suối quẩy vương phi đi. Lại nghĩ đến phía trước những cái đó nhiệm vụ chung gặp được kỳ ba, nàng thực lo lắng cho mình có thể hay không là muốn giúp bọn hắn tới cái người nào quỷ tình chưa xong cốt truyện. Này nếu là cái si tình tiểu soái ca, hạ khẩu còn không có gì khó khăn. Nhưng vị này, cha trung lộ ra chút không thể hiểu được xa điêu, thật sự là không phù hợp nàng yêu thích. Dư Miểu nhìn vị này ghé vào chỗ đó, cũng không biết là bị thi thể đáng sợ bộ dáng dọa tới rồi, vẫn là thật sự đắm chìm ở bi thương bên trong vô pháp tự kiềm chế, lại hoặc là vừa rồi bị nàng vướng ngã về sau đầu gối quá đau không đứng lên nổi, quyết định đi trước tìm cái xó xỉnh tiếp thu cốt truyện, sau đó lại đến theo chân bọn họ giao thủ. Liên tục ba cái cặn bã nàng đều có thể hành, còn sợ hãi độc mặt này một cái rác rưởi vương ra sao. Nàng không hề sợ hãi. Dư Miểu tuy tiện tìm cái góc không người, dù sao nàng hiện giờ là áp phiêu, cũng không cần quá lo lắng, thực mau liền loa ở chỗ này nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ này thế giới cốt truyện tới. Chương 1681 cái sảng giống nhau thế giới, 38. Không lâu lúc sau, Dư Miểu mở mắt. Nơi này đích xác hẻo lánh, như vậy một chút thời gian, hoàn toàn không có người trải qua. Dư Miểu cảm thấy, chính mình thật là phở lạt lập đến quá sớm. Không phải một cái liền sẽ so ba cái đơn giản a. Nhân tra chính là nhân tra, không có ai so với ai khác càng tra đạo lý a. Vừa rồi cái kia kỳ kỳ quái quái vương gia là đương kim hoàng đế cùng cha khác mẹ đệ đệ Đoan vương gia, cũng là năm đó hữu lực ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh trí nhất. Đương kim thánh thượng vào chỗ lúc sau, liền đem cái này đệ đệ đưa đến đất phong bên này. Đoan vương trừ bỏ vương gia thân phận bên ngoài, vẫn là một cái có chiến công đại tướng. Đây cũng là hắn lúc trước tranh đoạt vương vị một cái lợi thế. Mà khi cạnh tranh thất bại về sau, này liền thành một cái che giấu đùa đòi mạng. Ai sẽ yên tâm như vậy một cái vương gia ở bên ngoài a? Vạn nhất hắn ngày nào đó đột nhiên dã tâm tàng không được, liền khởi binh tạo phản đâu. Hoàng đế đối hắn tiến hành rồi mấy phương diện dùng thế lực bắt ép, chính là vì phòng ngừa động loạn xuất hiện. Nhưng vì tỏ vẻ chính mình nhân tâm cùng đối huynh đệ dung nhẫn, chỉ cần Đoan Vương không tạo phản, hắn cũng sẽ không đối cái này đệ đệ xuống tay. Nào biết, Đoan Vương lại cảm thấy thực không thể nhẫn. Hắn là ai? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Đoan Vương. Như thế nào có thể làm người như vậy uy hiếp? Cần phải làm hắn tạo phản đi, một chốc còn làm không hảo chuẩn bị. Rốt cuộc đương kim bệ hạ cũng là có binh quyền nắm, còn pha đến dân tâm, nếu muốn tạo phản cũng không dễ dàng như vậy. Đoan Vương buồn bực không vui mà cưới tức phụ nhi, là đương triều tể tướng con gái duy nhất. Hai nhà đính hôn phía trước còn cố ý đã gặp mặt, bởi vì tể tướng bên kia không nghĩ hủy khuất nhà mình cô nương, không hy vọng nàng hôn sau không hạnh phúc. Lần này gặp mặt kết quả không tồi, mới định ra việc hôn nhân. Nào biết này Đoan Vương hôn trước thí lời nói không nói, hôn sau mới bắt đầu lãnh bạo lực chính mình thê tử, nguyên nhân là hắn cảm thấy tể tướng có quyền thế, vì cái gì sẽ đồng ý gả nữ nhi cho hắn đâu. Nhất định là bởi vì hoàng đế. Nữ nhân này là hoàng đế đặt ở hắn bên người nhãn tuyến. Đồng thời, hắn gặp một nữ nhân khác, cầm chính là hắn khi còn nhỏ đưa cho chính mình nhân cứu mạng thêm tiểu đồng bọn ngọc bội. Này nhưng đến không được. Muốn đả kích vương phi, lại bởi vì tìm được rồi thời trước cái kia tiểu cô nương, hắn trực tiếp đem người tiếp trở về phóng tới hậu viện mọi cách sủng ái. Lần này, chính là bởi vì kia chắc phi là thai, cáo trạng nói là vương phi làm, cho nên hắn đem người treo ở trên tường thành. Đừng hỏi vì cái gì một cái vương gia có thể không kiêng nể gì mà đem thê tử như vậy treo ở trên tường thành cũng chưa người khuyên trở cáo trạng, kia tuy nói là hắn lão bà, nhưng cũng là tể tướng gia được sủng ái con gái duy nhất hảo sao. Thật đương người nhà mẹ đẻ không ai a. Hỏi chính là nam chủ muốn làm sao làm gì, người khác là sẽ không biết. Tóm lại, vương phi liền như vậy chết ở trên tường thành. Ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Cũng không. Vương phi nàng thành quỷ hồn. Liền cùng Dư Miểu phía trước suy đoán như vậy, hai người bắt đầu người quỷ tình chưa xong. Vương gia biết được ngọc bội chân chính chủ nhân kỳ thật là vương phi, cái kia chắc phi chỉ là cái trộm ngọc bội kẻ lừa đảo, mang thai lạc thai sự tình cũng là nàng tự đạo tự diễn, liền bởi vì điều tra ra này một thai là cái nữ nhi, cho nên muốn lợi dụng lạc thai thuận tiện đem không được sủng ái vương phi kéo xuống đài mà thôi. Chắc phi ghệ mẹo vờ, vương gia cùng vương phi hòa hảo. Ngươi cho rằng này liền kết thúc sao? Đáp án vẫn là phủ định. Vương phi nàng lại trọng sinh. Trọng sinh tới rồi thành thân phía trước. Nhưng vương gia không có khi đó ký ức. Vì thế hai người lại các loại lăn lộn ngược thân ngược tâm lạc thai ngoại tình, trong đó hỗn loạn hai bên tam giác tứ giác luyến, các loại xé bức, hận không thể xé ra cái tân thiên địa. Ở vương phi thiếu chút nữa nhi lại muốn đi tong thời điểm, Đoan Vương đại chịu kích thích, rốt cuộc khôi phục trước một đời ký ức. Biết được sở hữu chân tướng. Rốt cuộc, hai người mỹ mãn mà ở bên nhau. Chương 1682 cái sảng giống nhau thế giới, 39. Này đều mẹ nó chính là chút gì quỷ ngoạn ý nhi a. Dư Miểu cũng không biết chính mình nên phun tào điểm nào mới hảo. Này hai người là khóa cùng nhau sao? Ngươi muốn khóa cùng nhau, làm gì còn có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái vai phụ trà trộn vào tới a. Trong đầu xuất hiện những cái đó nội dung. Làm Dư Miểu phi thường không khỏe, nàng thậm chí cảm thấy này đó so vừa rồi nhìn đến kia cụ thây khô còn muốn đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, hiện tại nàng chính là cái kia biến thành quỷ vương phi. Xin lỗi. Làm nàng chạy lấy người quỷ tình chưa xong cốt truyện, còn không bằng làm nàng đem vương ra cũng biến thành quỷ. Chúng ta tới ngoạn nhi đại quỷ ăn tiểu quỷ càng có ý tư a. Nàng từ cái này trong một góc phiêu ra tới, vừa lúc thấy Đoan Vương mang theo một đám người đi qua. Từ một gian thực lủi bại trong phòng dọn một đống lớn đồ vật đi ra ngoài. Nghe nói đây là vương phi sinh thời trụ địa phương, hiện tại chân tướng đại bạch, vương gia biết được chính mình chân ái là ai sau, hối tiếc không kịp, liền đem vương phi đồ vật lại dọn về chính phòng. Mà cái kia dám lừa gạt hắn, lại hãm hại vương phi chắc phi, đã bị đuổi ra vương phủ, thành cái thứ hai bị treo lên thành lâu nữ nhân. Dư Miểu thực thế kia tưởng thành ủy khuất, nhân gia liền không thể sạch sẽ mà làm chính mình tưởng thành sao. Các ngươi những nhân loại này sao lại thế này, lao hướng nhân gia trên người quải chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng này hồn thể hình như là có cái gì hạn chế, nàng tạm thời không thể rời đi vương phủ phạm vi. Đại khái yêu cầu điều kiện gì, mới có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Dư Miểu liền các loại thử lên. Không qua mấy ngày liền có điều phát hiện. Càng là tới gần Đoan Vương, nàng lực lượng liền càng rõ ràng, thậm chí có thể ngắn ngủi mà làm được đụng vào vật thật hoặc là hiện lộ bộ phận thân ảnh. Theo thời gian tiến hành, loại năng lực này cũng liền càng cường đại. Ở Đoan Vương cảm xúc dao động tương đối rõ ràng thời điểm, nàng lực lượng cũng có điều tăng mạnh. Cái này cảm xúc dao động rõ ràng, chính là một cái thực vi diệu bình phán tiêu chuẩn. Đối chết đi Vương Phi tưởng niệm yêu thích, là một loại cảm xúc. Nhưng sợ hãi, đồng dạng cũng là một loại cảm xúc ca. Dư Miểu lựa chọn người sau. Vì thế, ở Dư Miểu thử mấy ngày nay, trong Vương Phủ đã xảy ra không ít việc lạ, trong đó đại bộ phận đều là quay chung quanh Vương Phủ chủ nhân Đoan Vương tiến hành. Người trong Phủ trong lòng lo sợ không yên bất an, ban đêm đều ngủ không an ổn. Đoan Vương trên mặt trấn định, nhưng ban đêm cũng là một cái xúc ở trong chăn tiểu đáng thương, ban ngày sắc mặt đều càng trắng chút. Hắn ngay từ đầu còn rất cao hứng, tưởng Vương Phi không bỏ xuống được tới, trở về đầu ngộng cùng hắn tái tục tiền duyên. Nguyên bản cũng thật là như vậy. Nhưng ai làm trên đường thay đổi người? Ách, thay đổi quỷ. Vì thế, nguyên bản ái muội phòng tắm hô động, biến thành hơi nước bên trong đột nhiên hiện lộ hồng sắc huyết dấu tay. Vốn dĩ có cùng nằm trên giường giường, thành giường đế lưng tựa lưng sâu kín nữ quỷ thanh âm. Còn có nguyệt sắc dưới cùng nhau thưởng thức hoa viên, thành một trích hoa liền nhắc tới một cái hư thối đầu người. Đoan Vương ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình có thân là tướng quân sát khí hộ thể, trăm quỷ không xâm. Sau lại, hắn bắt đầu tìm kiếm nổi danh đạo sĩ hòa thượng cách làm. Đến nỗi có phải hay không Vương Phi chết thảm vong linh quay phá, kia đã không quan trọng. Cái gì tình tình ái ái, với hắn mà nói đương nhiên không kịp chính mình quan trọng. Dư Miểu một chút cũng không nổi. Kia vài vị cái gọi là cao tăng vừa vào cửa, nàng liền hoảng đến nhân ra trước mặt đi thử qua, mỗi một cái phát hiện, hoàn toàn đều là chút thủy hóa. Cùng ngày ban đêm, Đoan Vương không chỉ có không có thể ngủ một cái đã lâu an tâm giác, còn bị dọa đến hơi kém đường trường nước tiểu băng. Đu ảng đu ảng. Tiếng đập cửa vang lên. Mới từ ác mộng trung bừng tỉnh Đoan Vương mồm to thở phì phò, không kịp kêu người hầu, vội vàng chính mình chạy tới mở cửa. Muốn mượn này nhiều lây dính một ít nhân khí, bài trừ vừa rồi sợ hãi. Chương 1683 cái sảng giống nhau thế giới, 40. Môn bị Đoan Vương đột nhiên một chút kéo ra, đứng ở ngoài cửa lại là ăn mặc hoàng sắc đạo bào đạo sĩ, đúng là hôm nay bị hắn mời vào trong phủ vị nào. Đoan Vương lập tức yên lòng, bất chấp cái gì thân phận không thân phận, chảo một cái đã bắt được kia đạo nhân cánh tay liền hướng trong đi. Đạo trưởng, ngươi mau đến xem. Bổn vương này trong phòng có phải hay không có oan hồn quay phá? Vừa rồi bổn vương lại làm ác ngộng. Ban ngày kiểm tra không ra, có lẽ là kia quỷ hồn không có xuất hiện duyên cớ. Hắn sắc mặt hư bạch, trên trán tất cả đều là mồ hôi, vừa thấy chính là bị dọa thảm. Đi đường khi tinh tế nhìn lại, liền chân đều đánh run đâu. Bị hắn lôi kéo đạo trưởng liên thanh an ủi, này như thế nào sẽ đâu? Vương gia, có lẽ là ngài ban ngày suy nghĩ quá nhiều. Bần đạo vì ngài viết một đạo an thần phù đi. Đoan Vương vội vàng nói, không đúng, không phải như thế, nhất định là có quỷ hồn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe đi ở phía sau đạo trưởng mở miệng, thật vậy chăng? Có quỷ hồn. Thanh âm kia, mặc danh mà có chút khinh phiêu phiêu khí lạnh. Đoan Vương bước chân một đốn, cảm giác chính mình nắm kia tiết cánh tay giống như đột nhiên trở nên lạnh băng cứng đờ lên. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn lại. Vừa lúc đối thượng một trường đã gần sát nữ quỷ mặt, có một nửa thậm chí đã hư thối mà đi xuống rất sâu. A! Đoan Vương một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, vừa rồi hết thể bất quá chỉ là một hồi ác mộng. Đu ảng đu ảng. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Bị ác mộng dọa tỉnh Đoan Vương phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh qua đi mở cửa, nhưng vừa muốn động tác, chính là cứng đờ. Từ từ, vạn nhất. Bên ngoài liền cùng trong ngộng giống nhau, kỳ thật là quỷ đâu. Nhưng căn phòng này lúc này nhìn cũng mạc danh mà làm người sợ hãi. Hắn do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở cửa. Ngoài cửa cũng không phải cái kia trong ngộng đạo sĩ, mà là quản gia. Đoan Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phát hiện chân trời đã tờ mờ sáng, như là đêm tối muốn kết thúc dường như, cái này làm cho hắn càng thêm an tâm. Vương gia, ám nhất bên kia có chuyện muốn hội báo. Yêu cầu làm hắn lại đây sao? Quản gia cung kính mà không lưng hỏi. Hảo, làm hắn. Từ từ quay đầu lại nhìn có chút tối tăm phòng, Đoan Vương xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bước bước ra ngoài cửa, bổn vương cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Quản gia ở phía trước dẫn đường, Đoan Vương theo ở phía sau. Hắn là không dám làm người đi ở chính mình phía sau, ai biết có thể hay không lại có cái gì đáng sợ đồ vật toát ra tới. Hai người chính đi qua hoa viên, Đoan Vương lại cảm thấy phía trước quản gia càng đi càng chậm, liền hai cái đùi đều mạc danh mà có chút sơ cứng dường như, phảng phất không phải ở đi lại, mà là thượng thân ở phiêu, sau đó kéo hai cái đùi đi trước. Đoan Vương sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, bước chân ngừng lại. Hắn nhìn cái kia giống như không có gì cảm giác bóng dáng, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên bỏ chạy đi chỗ nào mới hảo. Nhưng phía trước quản gia cũng đã phát hiện hắn bất động, chậm rãi quay đầu, ngữ khí băng băng lương lương, "Vương gia, ngài như thế nào không theo ta đi đâu? Ta một người hảo nhàm chán a." "A? A?" Gương mặt kia đã lại biến thành quen thuộc nữ quỷ bộ dáng. "A?" Đoan Vương sợ hãi mà giọng nói bức ra gà gáy thanh. "Hô." Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình lại một lần nằm ở trên giường mở to mắt thấy được màn. Lại là ác mộng. Đu ảng quen thuộc tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên. Này xem như hoàn toàn đem Đoan Vương cấp bức hỏng mất, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là tỉnh, vẫn là ở ác mộng bên trong, điên cuồng dưới, một đầu hướng tới giường trụ đánh tới. Lúc này, giấu đi thân hình liền ở bên cạnh dẫn đường hết thể phát sinh dư miểu. Đột nhiên cảm giác được một trận hấp lực truyền đến. Chương 1684 cái sảng giống nhau thế giới, 41. Thích thích thích. Một trận tiếng đập cửa đem dư miểu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng mở to mắt, thấy được quen thuộc màn hoa văn. Gì? Này! Không phải kia gì Đoan Vương giường sao? Nàng như thế nào chạy này mặt trên năm tới? Dư miểu hướng bên cạnh nhìn lại, lại chưa thấy được Đoan Vương thân ảnh. Nhưng thật ra bên ngoài người liền không thấy đáp lại, có chút lo lắng mà kêu vài tiếng. Đại sáng sớm xảo cái gì xảo a? Dư miểu đối với bên ngoài nói một câu. Vốn dĩ làm nữ quỷ, nói cái gì đều không sao cả, dù sao bên ngoài cũng sẽ không có người nghe thấy. Nào biết, nàng vừa mới nói xong đâu, liền nghe được bên ngoài người hình như là đông một tiếng quỷ gối trên mặt đất không được xin khoan dung, hình như là sợ chọc nàng sinh khí dường như. Xưng hô lại là vương gia. Đầu xoay chuyển thực mau dư miểu lập tức phát hiện tình huống không đúng. Nàng vừa rồi nói chuyện thanh âm, rõ ràng chính là cái nam nhân. Hơn nữa, vẫn là cái kia mấy ngày nay bị nàng sợ tới mức quá sức Đoan Vương thanh âm. Dư miểu vội vàng túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, khó trách nàng nằm ở trên giường đâu, này thân thể đều là Đoan Vương hảo sao. Xách! Dư miểu đối này cha nam thân thể, còn rất ghét bỏ. Ai biết có hay không ở bên ngoài làm bậy nhiễm gì quái bệnh a? Nàng ngồi dậy tới, phát hiện chính mình đích đích xác xác là phụ đến Đoan Vương thân thể thượng, có thể tự do hoạt động, cũng không phải dán tại thân thể ngoại trong không khí mà thôi. Chẳng lẽ, đây là nàng có thể rời đi vương phủ tự do hoạt động điều kiện? Cũng không phải đầu một hồi nữ biến nam, dư miểu thực mau liền tiếp nhận rồi hiện trạng, không có gì không thích hứng cảm giác. Ngoài cửa người cũng làm nàng mở miệng kêu đi rồi. Trong phòng liền an tĩnh lại. Nhưng là, nàng thích hướng tốt đẹp, không đại biểu một vị khác cũng như vậy tưởng. Á á á á. Trong đầu đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, đó là cái kia Đoan Vương quỷ kêu, đây là địa phương nào, là ai? Là ai lớn như vậy gan chó, cũng dám đem bổn vương nhốt lại. Nha, này còn ở đâu? Vậy là tốt rồi. Dư miểu còn lo lắng hắn vẫn là biến thành du hồn dã quỷ. Chính mình muốn bắt người đều không có phương tiện. Nguyên lai là bị nhốt ở thân thể này, vậy là tốt rồi làm nhiều. Hai người linh hồn cường độ căn bản là không phải một cấp bậc thượng, dư miểu hoàn toàn không cần lo lắng đối phương có thể đoạt đến quá nàng thao khống quyền hạn. Chỉ là, hảo hảo một cái vương gia, hiện tại biến thành động bất động liền xả giọng nói hô to thét chói tai gà, cũng là không ai. Nàng khụ một tiếng, vốn dĩ chỉ là tưởng đổi mới một chút tồn tại cảm. Làm ra hỏa này đừng ở trong đầu quỷ khóc sói gào. Nhưng Đoan Vương đã sớm bị dư miểu trong khoảng thời gian này tao thao tác sợ tới mức tinh thần ở vào hỏng mất bên cạnh, nếu không cũng sẽ không cho nàng quỷ hồn xâm nhập cơ hội. Dư miểu này thanh ho khan, hơi kém không đem hắn sợ tới mức nổi điên. Mặc dù chỉ là cái hồn thể, đều bắt đầu run bần bật sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi còn hô to gọi nhỏ, hiện tại chỉ hận không được đem chính mình che giấu ở trong bóng tối. nếu có thể đào cái động ẩn thân liền càng tốt. Dư Miểu cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng sẽ như vậy không trải qua dọa, một tiếng ho khan đều có thể sợ hắn dọa thành này túng gà bộ dáng. Liên này, còn không biết xấu hổ đem nhân ra một đám mà hướng trên tường thành điếu đâu. Nghe nói cái kia chắc phi mấy ngày hôm trước cũng hoàn toàn ọ phở lìn. Kia nữ nhân đương nhiên cũng không phải cái thứ tốt, khả nhân đều đã không có, liền không cần thiết ở trong lòng vẫn luôn nhớ thương, dư lại nợ tự nhiên muốn tìm vị này vương gia thảo. Được rồi, câm miệng. Dư Miểu lạnh thanh âm vừa nói. Đoan Vương bên kia liền bỗng dưng một chút an tĩnh. Giống như cảm giác được nàng sắc không có muốn động thủ ý tứ, hắn lúc này mới hỏi dò, ngươi? Ngươi là ai? Chương 1685 cái sảng giống nhau thế giới, 42. Ta là ngươi tổ tông. Dỗi người thành thói quen, Dư Miểu há mồm liền tới, trực tiếp định ra hai người bối phận chênh lệch. Đoan Vương vừa rồi sợ hãi cảm xúc hơi chút lui bước một chút, nghi hoặc nói, tổ. Tổ tông. Ngươi thanh âm này nghe, rất tuổi trẻ a, vẫn là cái nữ. Dư Miểu hồn thể thượng tuy rằng là vị kia vương phi bộ dáng, nhưng bởi vì tính cách chờ nguyên nhân bất đồng, nói chuyện ngữ khi âm điệu linh tinh tự nhiên cũng không giống nhau. Hơn nữa vị này vương gia cùng hắn thê tử ở bên nhau thời gian thật sự là quá ít, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc lúc sau, liền không có càng nhiều, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chết đi vương phi mặt trên. Ta là ngươi tổ nãi nãi a, dù sao nói đều nói, Dư Miểu cũng liền theo đi xuống tiến hành rồi, cố gắng đem người cấp lửa dối quẻ, thật vất vả tu luyện thành công, mắt thấy liền phải đắc đạo, lại phát hiện thế gian còn có nhân quả ở ngươi như vậy cái bất hiếu tử tôn, không có gì đầu óc không nói, tẫn làm chút chuyện ngu xuẩn, không biết tốt xấu thương tổn người tốt, liên lụy đến ngươi tổ nãi nãi ta đều không thể thành tiên, ta nhìn không được, còn không thể xuống dưới giáo huấn một chút ngươi. Ngươi, Đoan Vương này cẩu tính tình liền không hảo quá, bị người như vậy chỉ vào mang xuẩn, lập tức liền tưởng phát hỏa. Ai ngờ Dư Miểu trực tiếp rôi trở về. Ngươi cái gì ngươi, không lớn không nhỏ, không học quá quy củ sao? Như thế nào, còn không thừa nhận chính mình xuẩn? Lớn như vậy cái đầu, chính mình đưa ra đi lễ vật, đều có thể nhận sai người, bị cái nữ tử soát đến xoay quanh, đem chính mình hảo hảo tức phụ nhi đều cấp giết chết. Ngươi còn không biết xấu hổ quái nhân ra rào hoạt, ngươi như thế nào không nghĩ lại chính mình lại độc lại xuẩn đâu. Biết rõ hắn không muốn nghe người mắng hắn xuẩn, còn một ngụm một cái xuẩn tự, quả thực liền kém đem tự nhi khắc vào hắn chán thượng. Cố tình Dư Miểu càng là biểu hiện đến đúng lý hợp tình, Đoan Vương bên này ngược lại càng là chột dạ. Đặc biệt là này kỳ kỳ quái quái địa phương, vừa thấy liền mơ hồ thật sự. Làm hắn đều nhịn không được hoài nghi lên, chẳng lẽ, này thật đúng là chính là nhà bọn họ tổ tông nãi nãi. Dư Miểu có thể so này tiểu thái điểu quỷ hồn phải đối hồn thể quen thuộc nhiều, lập tức liền nhìn ra hắn dao động. Nàng tỏ vẻ, chỉ cần ta giọng nhi đủ đại, ta nói rất là đúng đắn. Tổ, tổ nãi nãi, kia ngài đây là, đem ta nhốt ở chỗ nào rồi? Hắn giống như còn là có thể thấy chính mình ở phòng ngủ, nhưng lại cảm giác kỳ kỳ quái quái, giống như bị thứ gì cấp bao lấy, không thể nhúc nhích dường như. Dư Miểu nói, ngươi làm hạ thiếu đạo đức sự quá nhiều, trong phủ đoán khí quá mức, mấy ngày hôm trước ngươi hẳn là gặp không ít việc lạ đi. Nàng như vậy nhắc tới, Đoan Vương liền vô tâm tư suy nghĩ chính mình hiện tại trạng thái, ký ức tức khắc về tới mấy ngày nay trải qua thượng, đặc biệt là cái kia liên hoàn ác mộng hoảng sợ. Quả thực ngẫm lại đều làm người phát run. Tổ nãi nãi. Kia, đó là bởi vì ta. Không phải ngươi vẫn là ta sao? Dư Miểu tức giận mà nói, nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi liền phải bị kia nữ quỷ cấp giết chết. Nàng nhưng chưa nói lời nói dối. Nếu không phải bởi vì đột nhiên bám vào người đến này thân thể thượng, lấy nàng kế tiếp thao tác, khẳng định sẽ lấy nữ quỷ thân phận đem này rác rưởi Đoan Vương cấp ngoạn nhi chết. Hiện tại, đều xem như tạm thời phóng hắn một con ngựa đâu. Chỉ là, này ngoạn nhi người lại không phải cần thiết muốn một thân phận. Như bây giờ tự nhiên có mặt khác chơi pháp. Cũng không biết vị này Đoan Vương, đến lúc đó có thể hay không tình nguyện chính mình lúc trước là bị nữ quỷ cấp hù chết. Tổ nãi nãi, ta thật không phải cố ý bị quỷ sợ tới mức quá sức, Đoan Vương lúc này cũng bất chấp tự xưng bổn vương, ngài nhất định phải cứu cứu ta a. Chương 1686 cái sảng giống nhau thế giới, 43. Thả lỏng, ngươi bộ dáng này giống cái gì? Dư Miểu cùng Huấn Tôn Tử dường như đem hắn nói một hồi, mới nói, ta chính là tới đem vận mệnh của ngươi tuyến hòa nhau chính đạo. Chỉ là, ta rốt cuộc đã thoát ly thế gian hồi lâu, không thể tùy ý trộn lẫn nhân gian này sự. Cho nên, liền tạm mượn một chút thân thể của ngươi lẩn tránh thiên cơ, chờ đến sự tình giải quyết xong rồi, ta liền rời đi. Đoan Vương vốn dĩ có chút không quá nguyện ý. Hắn người này từ trước đến nay hái chơi tính tình. Chính mình đồ vật đều không muốn để cho người khác nhiều xem vài lần, huống chi là đem thân thể cho mượn đi. Chẳng sợ đó là hắn tổn mãi mãi cũng không thoải mái a. Nhưng hiện tại tình huống này, hắn liền tính là không muốn còn có thể như thế nào. Liền như thế nào đem thân thể cướp về hắn cũng không biết hảo sao. Đến nỗi vị này cô mãi mãi bộ dáng, hắn càng là thấy đều không thấy được. Tình thế không thể so người cường, bên ngoài còn có cái nữ quỷ thủ. Vẫn là. Từ tâm đi. Đoan Vương nhận lời xuống dưới. Dư Miểu lúc này mới gọi người tiến vào hầu hạ. Nàng bắt chước năng lực rất mạnh, lại đã ở hướng trong phủ chuyển động hảo chút thời gian, trong đó đại đa số thời gian vẫn là đi theo Đoan Vương phụ cận hù dọa hắn. Nên như thế nào làm người không dậy nổi lòng nghi ngờ, nàng tự nhiên biết. Chỉ cần bình thường tới là được, thật sự có ai nghĩ nhiều, vậy nổi giận đùng đùng đem người kéo xuống tấu một đốn, bảo quản không ai sẽ cảm thấy này không phải Đoan Vương. Vừa lúc gặp lúc này, biên cảnh truyền đến tin tức. Ngoại cảnh mấy cái biên mục bộ lạc thế nhưng thừa dịp lúc này, liên hợp lại tao nhiễu biên cảnh, thậm chí cố ý công chiếm biên cảnh trấn nhỏ. Nay tin tức truyền đến không lâu, liền lại có tân chiến báo. Kia mấy cái thị trấn đã bị những cái đó bộ lạc liền thiêu mang đoạn, hết thể đoạt lấy sạch sẽ. Mà trấn trên người, tất cả đều chết thảm ở đối phương vó ngựa dưới. Tin tức một truyền đến, quốc nội nháy mắt động đãng bất an, trên triều đình chư vị đại thần cũng trong lòng lo sợ không yên. Đương kim bệ hạ là rất muốn ngự giá thân trinh. Biên cảnh chi loạn đã rằng có hảo chút năm, từ thượng một thế hệ hoàng đế khi liền vẫn luôn không có giải quyết, kéo dài tới hiện tại như cũ tồn tại. Chỉ là, trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, đi chấn trên đoạt một đợt liền chạy. Không nghĩ tới dưỡng phì những người đó lá gan, lúc này đây trực tiếp công thành đoạt đất. Nhìn dáng vẻ, còn có ý tưởng thẳng bức kinh thành, đêm này trung nguyên hoàng đế đều kéo hạ long ỷ đâu. Đương kim bệ hạ lại không phải cái gì hôn quân, đã sớm xem này đó đảo loạn gia hỏa không vừa mắt, vẫn luôn cố ý đưa bọn họ hoàn toàn đánh phục thu về Trung Nguyên. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội tốt. Hắn làm hoàng đế, cũng không hảo tùy ý ly kinh. Liên tính hắn nguyện ý, trong triều đại thần cũng sẽ không vui mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc, quốc không thể một ngày vô quân. Lúc này đây cũng là giống nhau. Hoàng đế muốn ngự giá thân trinh sự tình vừa ra tới. Triều thượng đại thần liền tới rồi vài sóng tấu trương khuyên can, thậm chí có lao thần lấy chết tương gián. Nếu không phải cản đến mau, phỏng chừng liền phải đương trường đâm chết ở Kim Loan Điện Thượng. Cái này làm cho hoàng đế đều đau đầu không thôi. Hắn muốn thật là cái loại này không màng thanh danh hoàng đế, liền sẽ không tha Đoan Vương cái này đầu góc có bao gia hỏa ở bên ngoài hảo hảo mà tồn tại. Hiện tại lưu tại trong triều đại thần, trên cơ bản đều là trung quân ái quốc chi sĩ. Có lẽ sẽ có chút tiểu ma bệnh, nhưng đại sự thượng không thành vấn đề. Cho nên, hắn thậm chí không hảo trực tiếp đưa bọn họ cấp phạt. Tình huống này, cũng liền càng thêm gian nan lên. Cố tình biên cảnh bên kia không cái cấp quan trọng những người khác vật tọa chấn, phản kích chiến đại đến nhưng không tốt lắm. Tuy rằng cũng có tiểu thắng, nhưng đại đa số đều ở vào hoàn cảnh xấu, lại liền mất hai cái thành. Còn như vậy đi xuống, không chỉ có Trung Nguyên triều đình thể diện vô tồn. Những cái đó bị đoạt lấy quá khứ thành trấn, chẳng sợ về sau lại bị đoạt lại, chết đi ba tánh nhưng không sống được. Lúc này, không dám làm hoàng đế ngự giá thân trinh các đại thần liền nhớ tới trước kia mang quá binh đánh giặc Đoan Vương tới. Chương 1687 cái sảng giống nhau thế giới, 44. Tiên đế con nối dõi không phòng, nữ nhi có mấy cái, nhi tử chỉ có đương kim bệ hạ cùng Đoan Vương hai vị. Đoan Vương làm bệ hạ huynh đệ, nếu có thể đi biên cảnh tòa trấn. Tự nhiên là có bài mặt, so với tầm thường đại tướng càng có phân lượng. Hơn nữa, tuy rằng không thể nói cái gì kinh thế kỳ tài, nhưng hắn ít nhất cũng ở biên cảnh đãi quá một đoạn thời gian, không phải chỉ biết lý luận xuông văn nhân. Làm hắn thay thế bệ hạ đi tọa chấn, lại phái vài vị lợi hại đại tướng phụ tá, hẳn là liền không thành vấn đề. Hoàng đế kỳ thật đối Đoan Vương là có chút kiên kỵ. Ở hắn xem ra, cái này huynh đệ trong tay có một bộ phận binh quyền. Tính cách cũng thực xúc động, nhìn qua thông minh, kỳ thật đầu óc cũng không quá hảo xử. Loại người này, là nhất hẳn là phòng bị chứ. Rốt cuộc hơi chút có chút lý trí, nhìn thấy hắn hiện giờ ngôi vị hoàng đế đã ổn, chính mình không có phần thắng, liền sẽ giấu tài, từ bỏ về điểm này nhi không thực tế giã tâm, hảo hảo quá chính mình phú quý nhật tử. Nhưng Đoan Vương loại người này, một khi tính tình tới, mới sẽ không quản nhiều như vậy, nói tạo phản liền tạo phản. Cố Tình thật đúng là có tạo phản binh quyền ở. Hoàng đế nhưng thật ra không cảm thấy lấy hắn hiện giờ khống chế, Đoan Vương thật sự có thể tạo phản thành công. Nhưng ai lại hy vọng nhiều điểm nhi phiền toái đâu. Làm Đoan Vương một lần nữa mang binh đánh giặc củng cố binh quyền, hoàng đế ở sâu trong nội tâm là không vui. Nhưng mà những người khác đều cảm thấy đây là cái ý kiến hay, sôi nổi mở miệng khuyên bảo. Hoàng đế nghĩ nghĩ, rốt cuộc tùng khẩu, hạ chỉ tuyên Đoan Vương nhập kinh ý kiến. Hắn chuẩn bị trước nhìn xem Đoan Vương gần nhất này đức hạnh rốt cuộc như thế nào, nếu là khống chế trụ, liền thả ra đi. Thật sự không được, hắn vẫn là muốn kiên trì chính mình lên sân khấu. Có đại quân bảo hộ, hắn còn không tin chính mình thật có thể ra cái gì đại sự nhi. Vì thế, sơn trại Đoan Vương Dư Miểu vừa mới quen thuộc Đoan Vương phủ chuyện này, liền nhận được tuyên nàng, hoặc là nói là tuyên Đoan Vương diện thánh ý chỉ. Đừng nói là Dư Miểu, liền tính là Đoan Vương bản nhân, cũng không hoàn toàn là cái ngốc. Hiện giờ này tình thế, hơn nữa triều đình bên kia động tĩnh, lúc này kêu Đoan Vương qua đi, đơn giản chính là như vậy mấy cái khả năng. Dư Miểu trong mắt vừa chuyển, tức khắc có chủ ý. Đánh giặc. Hảo A. Nàng trước kia trải qua, nàng có thể. Hoàng đế kiên kỵ. Không có việc gì, nàng có biện pháp. Nhân tiện còn có thể làm Đoan Vương đau đến hoài nghi nhân sinh, khả năng đều không nghĩ phải về thân thể của mình đâu. Dư Miểu đối với thân thể nội bộ cái kia hồn thể lộ ra một cái hiền từ tươi cười. Cái kia, chắc trai nhi à, ngươi cũng có đoạn thời gian không ăn cơm đi. Tới, tổ nãi nãi nghĩ ra cái biện pháp, đã có thể làm ta thao khống thân thể, còn có thể làm ngươi nếm đến đồ ăn mỹ vị đâu, ngươi tới thử xem được chưa. Đoan Vương cũng rất cao hứng. Mỗi ngày bị nhốt ở trong thân thể một mảnh đen nhánh, hắn cũng thực nhàm chán. Liên tính chỉ có thể nếm thử hương vị cũng hảo a. Mới vừa nếm tới rồi điểm tâm ngọt, hắn liền lại nghe được Dư Miểu thanh âm ở trong đầu vang lên, chờ lát nữa lại mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem hoa viên, nghe mùi hoa gì đó, ngươi muốn hay không sờ sờ gì mỹ nhân. Tổ nãi nãi cũng có thể mang ngươi đi a, ngũ cảm đều có thể theo thứ tự tới. Đoan Vương hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt, không cần không cần. Ta liền nhìn xem hoa viên là đủ rồi, thật sự. Bị tổ nãi nãi mang theo cùng đi ngủ nữ nhân gì? Hắn thật sự là thừa nhận không tới a. Kia rốt cuộc là hắn ở ngủ nữ nhân, vẫn là tổ mãi mãi ở ngủ. Hắn cũng không thể thực xin lỗi tổ ra ra. Ân. Lời này nghe giống như có chỗ nào không đúng lắm. Không sờ liền không sờ bái, dù sao còn có mặt khác lựa chọn có thể thí nghiệm. Dư Miểu vui mừng mà tiếp nhận rồi hắn kiến nghị. Ai, cho ngươi lựa chọn chính ngươi không cần a. Về sau còn có hay không cơ hội này, vậy không biết. Trước 1688 cái sảng giống nhau thế giới, 45. Không có nhiều trì hoãn, ngày hôm sau, đỉnh Đoan Vương thân xác Dư Miểu liền đi cùng tuyên chỉ thái giám cùng nhau thượng kinh đi. Cũng vô dụng cái gì xe ngựa, đi theo người cùng nhau ra roi thúc ngựa, thực mau liền đến đạt mục đích địa. Dư Miểu cũng chưa tới kịp đi kinh thành Đoan Vương phủ nhìn xem, liền trực tiếp bị mang đi Hoàng cung diện thánh, có thể nghĩ biên cảnh sự tình có bao nhiêu nóng nảy. Hoàng đế so nàng trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ một ít. Nhìn qua chỉ so Đoan Vương lớn 1-2 tuổi bộ dáng, lại là trầm ổn rất nhiều. Tuy nói diện mạo thượng có 2-3 phân tương tự, lại thiếu chút lệ khí, càng thêm đoan trang thanh tú một ít. Ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt bình tĩnh, vừa thấy chính là cái loại này đại khí minh quân bộ dáng. Đặc biệt là ở Dư Miểu cái này thấy nhiều các loại hoàng đế lãnh đạo người trong mắt, càng có thể phân biệt ra vài phần người này diễn xuất tới. Không thể không nói, có thể gặp gỡ như vậy một cái hoàng đế lão ca, Đoan Vương là thật sự thực may mắn. Thật muốn đổi một cái không thèm để ý thanh danh bạo quân thượng vị, phỏng chừng đã sớm đem Đoan Vương kéo đi chạm đầu, kia còn sẽ phóng hắn bên ngoài nhảy nhót, thậm chí đều không có ngăn trở quá hắn cùng trọng thần chi nữ thành thân. Cố tình này Đoan Vương còn dùng sức lan lộn, trừ bỏ tạo phản bên ngoài, chuyện khác nhi đều làm một lần, ở nhân gia điểm mấu chốt đi lên hồi thử. Nếu là Dư Miểu, liền tính không làm thịt này nhãi danh, cũng đến trộm thừa dịp trời tối, đem hắn chùm bao tải ngoan tấu một đốn mới có thể hết giận. Chẳng sợ hiện tại nàng liền đỉnh Đoan Vương túi ra, cái này ý tưởng đều không có biến quá. Đoan Vương, biên cảnh chiến loạn một chuyện, nói vậy ngươi cũng biết. Đối cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ tính tình, hoàng đế cũng coi như là hiểu biết, lười đến cùng hắn nhiều hàn huyên, bị lễ lúc sau liền thẳng vào chính đề. Ở bên trong thân thể bị trói buộc Đoan Vương lập tức bất mãn lên, hắn đây là ở xem thường ta. Đây là ở miệt thị ta. Thật quá đáng, đương hoàng đế liền ghê gớm sao. Nếu là sớm sinh ra mấy năm, nay ngôi vị hoàng đế còn không nhất định là ai đâu. Dư Miểu vô ngữ mà mắt trợn trắng. Nhân gia cùng ngươi lại không gì giao tình, có chuyện nói thẳng đề cao hiệu suất không hảo sao. Hơn nữa, hoàng đế đích xác chính là ghê gớm a. Thời đại này, không nói gì địa vị vấn đề, trên cơ bản chính là nhân tâm ăn sâu bén rễ ý niệm. Liền nói nhân gia mỗi ngày dậy sớm sơ hắc, lại là phê chữa tấu chương lại là vì ba tánh dân sinh thao tâm thời điểm, ngươi cái này lợi hại Đoan Vương đang làm gì? Cùng hậu viện chắc phi khanh khanh ta ta, thuận tiện kích thích một chút chính thê. Nhân gia buổi tối ngủ không đến mấy cái canh giờ, liền phải thao tâm biên cảnh đại sự, còn muốn đau đầu ngươi cái này không thành thật Đoan Vương đệ đệ. Ngươi đâu? Nghĩ đến đem nữ nhân điếu tường thành. Ngươi nói như thế nào so? Ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân gia xem thường ngươi. Đừng nói đã không có, liền tính là có ngươi lại có thể sao mà. Nếu không phải phía sau còn có khác kế hoạch, Dư Miểu thật đúng là tưởng lại đem hắn quan hồi trong phòng tối, miễn cho khôi phục ngũ cảm lúc sau còn có thể ra tới hạt nhiều lần. Đương nhiên, này Bạch Nhãn Nhi khẳng định là không thể phiên ở bên ngoài. Dư Miểu đối vị này biểu tình đoan chính, cả người khí chàng thập phần sạch sẽ hoàng đế ấn tượng không tồi, liền cười nói, hồi bệ hạ nói, lúc này thần đệ sắc có nghe nói, chính vì này lo lắng, liền nhận được bệ hạ ý chỉ. Nếu là bệ hạ có yêu cầu dùng đến thần đệ địa phương, đại nhưng nói thẳng, thần đệ nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Lời này nói được thập phần xinh đẹp, liền ngữ khí cùng biểu tình đều thực chân thành, phảng phất nàng thật sự chính là cái kính yêu hoàng đế, chung với lãnh đạo, vui với phụng hiến người tốt, này phiên hận không thể móc ra tâm can tới biểu đạt tâm ý chân thành, quả thực có thể cảm động triều đình, làm trời xanh rũ lòng thương. Chương 1689 cái sảng giống nhau thế giới, 46. Chỉ là, Đoan Vương là cái dạng gì người, hoàng đế còn có thể không biết sao. Nghe thấy Dư Miểu nói như vậy, hắn không chỉ có không cảm thấy an tâm, ngược lại lập tức ra đầu tê dại cảnh giác lên, tiểu tử này lại suy nghĩ cái gì hư chiêu. Cũng không trách hoàng đế sẽ là cái này phản ứng, ai làm Đoan Vương người này từ trước liền không đáng tin cậy đâu. Người này trên người tổng mang theo một loại thế nhân đều say ta độc tỉnh vi diệu tự tin, không nghĩ tới chính hắn mới là cái kia uống đến say không còn biết gì đại ngốc bê. Hiện tại đột nhiên muốn trở nên đứng đắn lên, như thế nào có thể không cho người cảm thấy hắn muốn chơi xấu. Hoàng đế trong lòng thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, Đoan Vương có phải hay không rốt cuộc kìm nén không được, tính toán thừa dịp biên cảnh chiến loạn cơ hội, cùng nhau tạo phản mưu triều xoán vị. Dù sao vị này cũng đích sắc không phải cái gì có cái nhìn đại của người. Cũng may lúc này thời gian đã có chút chậm, không có mặt khác đại thần ở đây, chỉ bọn họ huynh đệ hai người gặp mặt. Nếu không, những cái đó đại thần phỏng trừng cũng sẽ trong lòng lo sợ không yên. Hoa ngoại xâm đều còn không có giải quyết đâu, lại đến một cái nội ưu, không phải muốn bọn họ mạng già. Dư Miểu nói thời điểm không để ý, lúc này cũng đã từ hoàng đế biểu tình thượng nhìn ra một chút. Liên tưởng đến Đoan Vương kia đức hạnh, nàng thật đúng là một chút cũng không ngoài ý muốn đâu. Chỉ là, Dư Miểu mỉm cười một chút, đột nhiên mở miệng đánh vỡ này quỷ dị yên lặng, hoàng huynh, ta biết ngươi không tin được ta. Nói thật, ta trước kia cũng không tin được ta chính mình. Chỉ là, Vương Phi qua đời trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều, ta. Cái gì? Hoàng đế kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, tể tướng đại nhân nữ nhi qua đời. Đây là bao lâu sự tình trước kia, ngươi như thế nào không có người tới trong kinh cùng tể tướng trong phủ báo tang sự. Tể tướng cùng hắn phu nhân thập phần ân ái, trong phủ liền thị thiếp đều vô. Cố tình nhiều năm như vậy, dưới gối đều chỉ có một nữ nhi. Đây cũng là hoàng đế đối hắn thập phần tín nhiệm nguyên nhân chi nhất, cũng không lo lắng vị này sẽ tay cầm quyền cao lúc sau sinh ra cái gì không nên có dạ tâm, rốt cuộc liền người thừa kế đều không có. Tể tướng đôi hắn con gái duy nhất có bao nhiêu sủng ái, trên triều đình cũng là mọi người đều biết. Lúc trước liền Đoan Vương cầu hôn chuyện này, mọi người đều biết đâu. Đổi lại người khác, khẳng định hoan thiên hỷ địa mà tiếp, tể tướng lại thế nào cũng phải trước làm nữ nhi tương xem, vừa lòng về sau mới có thể đáp ứng. Nếu biết nữ nhi đã qua đời, hắn phỏng chừng đã sớm xin nghỉ tìm Đoan Vương tính sổ đi, mấy ngày này nơi nào còn sẽ có tâm tư ở trên triều đình ngăn trở hoàng đế ngự giá thân trinh. Xem kia bộ dáng, rõ ràng chính là không chút nào cảm kích. Nghĩ đến lúc sau vị kia lão đại nhân biết nữ nhi qua đời, còn bị gạt liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Vị này lao thần là thật sự rất khó triển. Dư Miểu Kỳ thật rất muốn đi theo mắng một câu. Nàng sao có thể lý giải Đoan Vương cái kia mạch nào a? Đem nhân ra đường đường tể tướng chi nữ, chính mình chính thê, coi như một cái không người biết hiểu nô lệ, cưới trở về liền nước lạnh, ngủ về sau còn muốn các loại kích thích, điếu đến trên tường thành phơi thành thây khô, sau khi chết còn trực tiếp chôn, không làm tang sự không có phung viếng, liền thê tử nhà mẹ đẻ đều không thông chi một tiếng. Hắn cho rằng thế giới này chỉ có hắn một người định đoạt, những người khác đều không tồn tại sao. Nhưng lúc này đỉnh thân sắc chính là nàng. Dư Miểu nhưng không tính toán bối này hát qua thế Đoan Vương ai mắng. Nàng chính là tới làm Đoan Vương. Sự tình xong xuôi về sau, nên thuận theo cốt truyện trọng sinh, dư lại cục diện rồi dám đương nhiên là giao cho Đoan Vương chính mình tới đối mặt. Dư Miểu trực tiếp đánh gãy hoàng đế nói, nhanh chóng dùng mặt khác sự tình rời đi đề tài. Hoàng huynh, ta biết lần này kêu ta tới kinh thành là vì cái gì. Thần đệ nguyện ý đi trước biên cảnh tòa chấn, đem những cái đó phạm tội ra hỏa đánh về quê đi. Chương 1690 cái sàng giống nhau thế giới, 47. Nàng biết nói như vậy, hoàng đế khẳng định càng không yên tâm. Binh quyền nắm ở Đoan Vương trong tay, đã thực làm người buồn bực, vạn nhất lại làm hắn trở về quân đội nắm giữ thực tế thao khống lực, đến lúc đó còn không biết biên cảnh loạn lên chính là ai binh đâu. Vì thế, không đợi hoàng đế nghi ngờ, Dư Miểu đã móc ra một phen trùy thủ. Hoàng đế, doa. Vị này ngồi ở trên long ỷ hoàng đế, đầu một hồi lộ ra kinh hách biểu tình, thân thể đều sau này rụt một chút, lập tức liền phải hô to có thích khách. Hộ giá. Nhưng lời này còn không có hô lên khẩu đâu, hắn đôi mắt liền trừng đến so chuông đồng còn lớn, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Dư Miểu trùy thủ căn bản là không phải hướng về phía hoàng đế mà đi, mà là bay thẳng đến hướng về phía chính mình. Thân thể này, vẫn là nào đó không thể nói yếu hại chỗ. Giơ tay chém xuống. Nháy mắt, kia một khối liền đỏ một mảnh, huyết lưu đến phi thường vui sướng. Dư Miểu biểu tình lại rất chấn định, thậm chí cùng lúc này đã mau bị dọa đến mất trí hoàng đế so sánh với, phảng phất ra việc này chính là hoàng đế mà không phải nàng dường như. Này cũng không kỳ quái. Nàng ở ra tay nháy mắt, cũng đã đem chính mình phong bế cảm quan, chỉ cần nắm giữ thân thể quyền khống chế là được. Đến nỗi mặt khác cảm giác đau linh tinh đồ vật, đương nhiên là để lại cho trong thân thể một cái khác hồn thể đi cẩn thận cảm thụ lạc. Vì thế, trong đầu Đoan Vương thét chói hai gà giống nhau thanh âm vang cái không ngừng, nhưng làm hồn thể, ngay cả đau đến mức tận cùng muốn ngất xỉu đi đều không thể làm được, chỉ có thể thanh tỉnh đi cảm thụ loại này thể xác và tinh thần đều sang đau đớn. Làm thân thể thao khống, Dư Miểu lại lãnh khốc chấn định mà phảng phất chính mình chỉ là lấy ra trùy thủ chơi cái hoa thường, gì cũng chưa làm dường như. Ngươi! Ngươi! Hoàng đệ! Ngươi đây là! Ngươi đây là! Hoàng đế sợ tới mức đầu một hồi ở kế vị lúc sau như vậy xưng hô Đoan Vương. Hắn chưa bao giờ gặp qua, có. Có nam nhân có thể như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình mệnh căn tử. Chẳng lẽ, cái này hoàng đệ như vậy yêu hắn Vương Phi, Vương Phi vừa chết, hắn liền hoàn toàn điên rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đế cũng không biết chính mình là nên đồng tình không có nữ nhi tể tướng, hay là nên đồng tình không có lão nhị Đoan Vương. Dư Miểu một chút không để bụng kia miệng vết thương. Dù sao này thân thể lại không phải nàng, chỉ cần tính hảo thời gian, kịp thời khám bệnh, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh là được. Chẳng sợ lại suy yếu, nàng cũng có thể bằng vào hồn thể cường hãn, kéo thân mình đi chiến trường. Ai làm nhiệm vụ này thế giới trước nửa chàng, nàng sân nhà chính là hồn thể đâu. Hoàng huynh, dù sao Vương Phi đã qua đời, ta cũng nên vì nàng thủ thân. Này hai lượng thịt không có liền không có. Dư Miểu dùng thập phần bình tĩnh ngữ khi nói thập phần làm người sợ hay nói, chỉ cần có thể làm Hoàng huynh ngươi tin tưởng ta quyết tâm liền hảo. Biên cảnh việc liền giao cho ta tới làm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Hoàng đế đều phải khóc hảo sao. Hắn cũng không phải chưa thấy qua các loại hướng hắn tỏ lòng trung thành hắn tử, cái gì khổ nhục kế a lời ngon tiếng ngọt đều có. Nhưng dùng thiết mệnh căn tử loại chuyện này. Hắn sợ hại a. Liên tính chỉ là người đứng xem, hắn đều cảm thấy chính mình trên người cũng đi theo ở đau. Nếu là trước đây, hoàng đế xem Đoan Vương giống như là đang xem một cái tùy thời khả năng tạo phản, nhưng lại không có nhiều ít soán vị thành công thực lực uy hiếp, như vậy hiện tại, hắn nhìn qua ánh mắt, hoàn toàn như là đang xem một cái trong đầu sinh lần đầu thiết biến thái, hơn nữa rất sợ hắn đối với chính mình cũng tới một đao, nói cái gì anh em cùng cảnh ngộ muốn đồng cam cộng khổ linh tinh nói. Chấm tuyệt đối là tin tưởng ngươi, em trai, ngươi đi đi. Hoàng đế nuốt một chút, vội vàng còn nói thêm, chờ dưỡng hảo thương lại đi, không đổi, thật sự, chấm một chút cũng không đổi, chấm là phi thường tin tưởng ngươi, cũng thực quan tâm thân thể của ngươi. Chương 1691 cái sảng giống nhau thế giới, 48. Dư Miểu đỉnh biến thái sát nhân cuồng giống nhau bề ngoài, còn có trong đầu vẫn luôn ở hồi đang a a a a tiếng kêu, cùng với hoàng đế kia phảng phất muốn trừng cởi hốc mắt đôi mắt, vừa lòng gật gật đầu. Thần đệ tuân chỉ. Được này bốn chữ, hoàng đế bỗng nhiên kêu to lên, ngự y y, mau tuyên ngự y y. Hoàng đế tiếng kêu thực mau liền kinh động bên ngoài người. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, xông tới về sau nhìn đến không phải hoàng đế chính mình trên tay, mà là Yết Kiến Đoan Vương, hơn nữa bị thương vị trí còn tương đương. Vi diệu. Ngự y thì tới thực mau. Loại thương thế này, có thể so Dư Miểu trước kia ở tinh tế thời đại xẻo ra tuyến thể còn trọng. Đặt ở khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, nếu là đưa y y kịp thời, nói không chừng còn có thể phùng trở về, hơn nữa may mắn nói còn sẽ không ảnh hưởng về sau bình thường sinh hoạt. Nhưng ở chỗ này, di giải phẫu điều kiện đều không có, đại đa số còn chỉ dựa vào dược thảo ngao dược thời đại. Đoan Vương tuyệt hậu đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng kỳ quái chính là, như vậy nghiêm trọng thương thế, ở trên người hắn giống như không tính cái gì. Dao nhỏ lưu lại vết thương khỏi hẳn thật sự mau, thậm chí so hoàng đế cùng những người khác dự đoán đến còn muốn sớm, Đoan Vương là có thể xuống giường tự do hành động. Dư Miểu nhưng không thèm để ý bọn họ xem dũng sĩ giống nhau ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta không chỉ có làm nữ nhân cắt bỏ quá tuyến thể, còn đương quá mới vừa bị cắt lão nhị thái giám đâu. Lần này vẫn là chính mình hạ tay, lại có một người khác gánh vác xong việc sau sở hữu thống khổ, ta có cái gì hảo gian nan. Đến nỗi trị liệu miệng vết thương chuyện này, vậy càng đơn giản. Nàng không gian ở cái này nhiệm vụ là có thể sử dụng, bên trong nhưng nhiều đến là chữa thương thánh dược. Hơn nữa nàng tự thân hồn thể ảnh hưởng, miệng vết thương khỏi hẳn đến tự nhiên sẽ tương đối mau. Biên cảnh bên kia còn chờ nàng đi làm cống hiến đâu, sao có thể ở trong kinh thành chữa thương dưỡng lao. Hoàng đế lại một lần nhìn thấy Đoan Vương, đã là mấy ngày lúc sau. Cũng may mấy ngày này biên cảnh bên kia bộ lạc liên minh phảng phất cũng tiến vào tu trình kỳ, cũng không có triển khai tân hành động, nhưng thật ra cho kinh thành bên này thở dốc cơ hội. Cũng càng làm cho hoàng đế đem đau đầu thời gian nhiều đặt ở Đoan Vương sự tình thượng. Ngay cả lúc này nhìn thấy Đoan Vương kia trương cùng chính mình có chút tương tự, lại bởi vì mất máu lược hiện tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, hắn đều cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Hoàng đệ, ngươi còn hảo đi. Đa tạ hoàng huynh quan ái, thân đệ thực hảo. Dư Miểu ánh mắt sáng quắc mà nhìn hoàng thượng, ngự y hẳn là đã nói cho hoàng huynh thần đệ tình huống, thân đệ tùy thời có thể khởi hành đi biên cảnh, thỉnh hoàng huynh hạ chỉ đi. Nhìn một cái, người đều như vậy, còn quan tâm vào để cảnh nguy cơ đâu. Hoàng đế đều có như vậy trong nháy mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ, trước kia chính mình kỳ thật là hiểu lầm Đoan Vương. Hắn chỉ là ngày thường có chút hùng hài tử, bản chất vẫn là cái trung quân ái quốc người. Xem đi, cho dù là bị Vương Phi chết bức đến điên cuồng, chẳng sợ đã thành như vậy, Đoan Vương vẫn là thần tàn trí kiên, vẫn luôn nhớ thương muốn đi biên cảnh giúp hắn giải quyết ngoại cảnh nguy cơ. Người khác lại như thế nào xích gan trung thành, cũng là lấy đầu đâm gậy tre, nhưng chưa bao giờ từng có như vậy. Như vậy quyết tuyệt bút tích. Hoàng đế đều phải bị chính mình tưởng tượng ra tới những cái đó hình ảnh cảm động. Hắn lệ nóng doanh trong nói, hoàng đệ, trước kia là hoàng huynh trách oan ngươi. Nếu ngươi có nảy tâm, hoàng huynh nhất định sẽ thành toàn ngươi. Chấm này liền hạ chỉ phong ngươi vì uy vũ đại tướng quân, mang binh đi chi viện biên cảnh đại quân. Chấm, ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn mà về. Đến lúc đó, ngươi tưởng lưu tại kinh thành liền lưu trữ, muốn đi đất phong cũng tùy ngươi, ngươi ta huynh đệ hai người nhất định phải hảo hảo mà say một hồi. Hắn nhất định là hiểu lầm. Đoan Vương sao có thể mơ ước ngôi vị hoàng đế đâu. Thật muốn có cái này dạ tâm, như thế nào sẽ chặt đứt chính mình con nối roi lộ a. Cùng thời gian, Dư Miểu trong đầu Đoan Vương cũng ở lệ nóng doanh trọng. Hắn thật sự không cần loại này cảm động a, hắn chỉ nghĩ trở lại lúc ấy, làm vị này nhẫn tâm tổn mãi mãi không dám động. Chương 1692 cái sàng giống nhau thế giới, 49. Đối trước kia Đoan Vương, Hoàng đế khả năng còn sẽ các loại phòng bị. Nhưng hiện tại Đoan Vương, muốn nói là toàn vô cảnh giác, đến còn không đến mức, cần phải nói là an tâm, kia tuyệt đối là số 1 số 2. Có đôi khi lập thái tử, có hoàng thái tôn đều sẽ trở thành thêm phân hạng, có thể nghĩ có một cái con vua cỡ nào quan trọng. Đoan Vương hiện tại không chỉ có không có một đứa con, liền về sau có cơ hội đều bị hắn bản thân cắt đứt, như thế nào còn có thể đương hoàng đế. Muốn nói Đoan Vương là muốn đỡ cầm người khác đương hoàng đế, chính mình ở phía sau nắm giữ thực quyền. Hoàng đế là sẽ không tin. Cái này đệ đệ cái gì tính cách hắn còn không biết. Muốn ngôi vị hoàng đế đích xác khả năng, nhưng đã không thể ngồi trên long ỷ, còn phải đem bản thân làm tàn, liền vì để cho người khác ngồi trên vị trí này chính mình sảng khoái. Có người có lẽ có thể nhẫn, Đoan Vương tuyệt bích là làm không được. Vì thế, nguyên bản còn có chút do dự hắn thực mau liền hạ chỉ, phong Đoan Vương một cái danh hiệu, cho hắn cực đại quyền hạn, trực tiếp đưa đi biên cảnh, thay thế hắn bản nhân tỏa chấn tiền tuyến. Dư Miểu đỉnh Đoan Vương cái này thân xác, là nửa điểm nhi không cảm thấy có cái gì hảo mất mặt. Dù sao nàng quá đoạn thời gian liền đi rồi, hiện tại người khác nhìn đến nàng, cũng là Đoan Vương bộ dáng, nói liền nói bái. Ai sợ ai a? Nhưng thật ra rất có một đoạn thời gian không đánh giặc, đột nhiên có thể có cơ hội như vậy luyện tập một chút, nhưng thật ra rất khó được. Dư Miểu cũng không bởi vì không thích Đoan Vương, liền thế nào cũng phải làm hắn các loại mất mặt, liền chiến sự đều coi như trò đùa. Trên thực tế, nàng tuy nói chặt đứt vị này con cháu can, nhưng ở biên cảnh, lại là thế Đoan Vương rất lớn tránh trở về thể diện. Ngoại cảnh bộ lạc liên hợp ở bên nhau, lại đánh rất nhiều lần thắng trận lớn, tự nhiên là khí thế chính vượng, hận không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nốt đánh vào kinh thành đi. Bọn người kia vốn là am hiểu trên lưng ngựa vận động, kiêu dũng thiện chiến, thể trạng đều so chung nguyên nhân chắc nịch không ít, xuống tay còn tàn nhẫn, mã đản càng là ra sắc. Trừ bỏ lương thảo phương diện không bằng chung nguyên nhân phong phú, mặt khác đều chiếm ưu thế. Ngay cả lương thảo, trải qua trước vài tòa đánh hạ tới thành trì bổ sung, cũng có thể căng thượng rất dài một đoạn thời gian. Theo lý thuyết, đối thượng như vậy cường địch, Trung Nguyên bên này đừng nói là đại thắng, liền tính là muốn đánh cái ngang tay, đều đắc dụng mạng người đi điền. Cố tình Dư Miểu vừa đến biên cảnh, liền trực tiếp chọn lựa một bộ phận tiên phong đội viên làm đao nhọn bộ đội, âm thầm huấn luyện vài ngày sau, liền ai cũng chưa nói, mang theo người suốt đêm sở đi ra ngoài. Ngày hôm sau, một viên chưa tổn hại mảnh đất trở về địch quân mấy cái thủ lĩnh đầu treo ở tường thành ngoại. Không sai, tường thành nó lại lên sân khấu lạp. Chẳng qua, phía trước là bị Đoan Vương dùng để điếu nữ nhân, trừ bỏ hắn bản thân cảm thấy ghê gớm, không nửa điểm chứng dùng. Hiện tại lại thành uy hiếp địch nhân vũ khí sắc bén. Lần này công thành chiến, Trung Nguyên một phương chỉ có một quốc gia, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Bên ngoài kia một phương, lại là mấy cái bộ lạc lâm thời liên hợp. Phía trước còn hảo, có một cái cộng đồng mục tiêu, lại dồn dập chiến thắng, lực lượng thiên nhiên khí đều hướng một chỗ xử. Nhưng hiện tại, các bộ lạc thủ lĩnh đều bị trong một đêm chém đầu, bọn họ lại không một người phát hiện, này đã có thể khiến cho sóng to gió lớn. Trung Nguyên nhân đã có bực này bản lĩnh, ai biết tiếp theo cái lặng yên không một tiếng động liền đã chết sẽ là ai. Càng quan trọng là, hiện tại đầu lĩnh không có, ai là kế tiếp kế vị thủ lĩnh đâu. Một phương diện là nổi lên sợ hãi chi tâm, về phương diện khác lại nhịn không được mơ ước bên trong lãnh đạo địa vị. Nguyên bản hài hòa thống nhất đội ngũ, liền như vậy loạn. Bọn họ loạn, Dư Miểu bên này lại là phản tới. Nguyên bản bởi vì cường địch đột kích lo sợ không yên, bị nàng mang theo đao nhọn bộ đội kéo trở về ưu thế vãn hồi. Đối diện càng là lui về phía sau, bọn họ khí thế liền càng là tăng vọt. Như vậy một lui tiến chi gian, thế nhưng thật đúng là liền đem những cái đó bộ lạc lại đều đuổi ra biên cảnh tuyến ngoại. Chương 1693 cái sảng giống nhau thế giới, 50. Này còn chưa đủ. Dư Miểu trực tiếp mang theo người đuổi theo, nương chiến thuật cùng nàng bản thân lực lượng, trực tiếp xuất lĩnh đại quân đảo khách thành chủ, đánh vào này đó bộ lạc hang ổ. Những cái đó bộ lạc vốn là không bằng Trung Nguyên phồn hoa, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn nhớ thương Trung Nguyên cục thịt mỡ này. Hơi một đã chịu tổn thất, đó là nhiều ít năm mới có thể đủ hoán lại đây. Bị Dư Miểu như vậy một tá, căn bản kiên trì không được bao lâu, liền một đám đầu hàng quy thuận. Tin vui truyền quay lại kinh thành, khoảng cách làm Đoan Vương đi trước biên cảnh, mới đi qua mấy tháng mà thôi. Nguyên tưởng rằng tốt nhất kết quả cũng chính là ngăn cản những cái đó bộ lạc liên hợp lại tiến thêm một bước, ai ngờ liền nhân ra quê quán đều cấp xử lý hết nguyên ổ. Hoàng đế tự nhiên là long tâm đại duyệt, vội vàng phái đại thần, phụ tá Đoan Vương đi cùng những cái đó bộ lạc câu thông. Lúc sau đó là quy thuận sau tiến hiến lưu trình. Dư Miểu mang về kinh thành, trừ bỏ những cái đó bộ lạc đưa ra tới dê bỏ ngựa chờ vật, còn có một phần hiệp nghị. Mở ra bộ phận biên cảnh trạm kiểm soát, bắt đầu bù đắp nhau. Cứ như vậy, ngoại cảnh ngựa dê bò liền có thể chạy vào Trung Nguyên, mà Trung Nguyên lương thực vải vóc cũng có thể thông hướng ngoại cảnh. Cổ vũ biên cảnh trong ngoài ba tánh hỗn hợp mà cư, một khi tiến vào Trung Nguyên khu vực thường trụ đạt tới mỗ một cái niên hạn, liền có thể chính thức trở thành Trung Nguyên nhân khẩu một viên. Nay một loại thi thố đều là gặp qua rất nhiều lần, Dư Miểu chỉ cần căn cứ hiện giờ tình huống hơi chút cải biến một vài, liền có thể lấy tới sử dụng. Đương kim hoàng đế vốn là cần chính ai dân, là cái khó được minh quân. Ngay từ đầu còn cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, liền đã nhận ra trong đó chỗ tốt. Lập tức gật đầu đồng ý này phân hiệp nghị, hơn nữa trực tiếp mệnh Đoan Vương vì biên cảnh đại sứ, trực tiếp thúc đẩy hiệp nghị chứng thực. Lại bởi vậy thứ đại chiến lập công, thưởng hạ vô số vàng bạc châu báu. Vốn đang nên có mấy vị mỹ nhân, có thể tưởng tượng đến vị này hoàng đệ tình huống. Đương kim thánh thượng chỉ có thể đồng tình mà đánh mất cái này ý niệm. Dư Miểu bên này, lại là tính toán muốn hướng tể tướng trong phủ đi. Nàng không sai biệt lắm đã tính đến thời gian, là thời điểm muốn trọng sinh, lúc này đưa Đoan Vương đi tiếp thu nhạc phụ ái dạy dỗ, vừa lúc thích hợp. Hơn nữa, trên người kia miệng vết thương, cũng chính là nàng ở, cho nên hồn thể cường kiện có thể thúc đẩy miệng vết thương phong bế, thậm chí đánh giặc cưới ngựa cũng không có tan vỡ. Hơn nữa đau đớn không phải nàng mới thừa nhận, thoạt nhìn liền cùng không có việc gì người giống nhau. Nguyên nhân chính là vì như thế, biên cảnh người không biết, từ kinh thành trung đi theo bên kia người lại là có không ít cảm kích nhân sĩ. Đi khi còn có chút khinh thường, khi trở về cũng đã đối Đoan Vương rất có đổi mới. Tuy nói bọn họ xem thường hoàng quan, nhưng giống Đoan Vương điện hạ như vậy, thân thể tàn khuyết lại ý chí kiên định. Mới vừa bị thương không lâu là có thể mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy mà cưới lên mã dương cùng bắn mũi tên, tiến vào địch doanh anh dũng giết địch, kia như thế nào có thể nói là hoạn quan đâu. Đây mới là chân chính thiết huyết hán tử A. Bọn họ bội phục. Không nghĩ tới, mỗi thời mỗi khắc, vị này thiết huyết hán tử trong đầu, đều sẽ có vị kia đáng thương thật Đoan Vương thét chói tai. Đau đến mặt sau, phảng phất liền hồn thể nhan sắc đều biến phai nhạt. Có thể nghĩ, Dư Miểu vừa ly khai, không có nàng hồn thể củng cố, lại mất đi những cái đó cường hiệu dược thêm vào, này thân thể đau xót chỉ sợ còn sẽ liên tục thời gian rất lâu. Dư Miểu gõ vang lên tể tướng phủ đại môn, mặt sau đi theo chính là hoàng đế phái tới cùng nàng cùng nói minh sự thật thái giám. Có thể nghĩ, liền tính nàng đi rồi, phía sau vị kia cũng sẽ bình minh sự thật. Dư Miểu cảm giác được chính mình hồn thể tung tung. Chờ đến tể tướng phủ đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, nàng mới bỗng dưng một chút thoát ly Đoan Vương thân thể, ở tiêu tán phía trước, quay đầu chiều hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Chương 1694 cái sảng giống nhau thế giới, 51. Lại một lần tỉnh táo lại, Dư Miểu liền phát hiện chính mình đang ngồi ở một cái trong hoa viên, bên người còn ngồi một vị mỹ phụ người. Bên kia là một vị để râu dài trung niên nam tử, tuy rằng diện mạo có chút hung hùng, nhìn qua ánh mắt lại rất từ ái. Gì? Xem ra, nàng lúc này chính là ở phía trước vô duyên vào cửa cái kia tể tướng trong phủ. Đây là đã trọng sinh đi. Miểu nhi, chờ lát nữa kia Đoan Vương liền sẽ qua phủ đi lên, ngươi liền hảo hảo coi một chút, cũng có thể đi cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu tể tướng nói thẳng nói, nếu là cảm thấy không tốt, cha quay đầu lại liền đi đẩy việc hôn nhân này. Tể tướng phu nhân cũng đi theo nói, không cần cảm thấy ngượng ngùng, cũng đừng để ý bên ngoài những người đó nhàn thoại. Bọn họ chính là có ý kiến, cũng không dám đến chúng ta trước mặt tới nói. Như thế nào cũng là nữ tử cả đời đại sự, nhất định phải suy nghĩ chu toàn. Yên tâm, mẫu thân sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ở thời đại này, có thể cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, làm ra như vậy quyết định, thậm chí không e ngại Đoan Vương hoàng thân quốc thích thân phận, này hai vợ chồng là thật sự thực cái chính mình nữ nhi. Chỉ tiếc, nhìn tới nhìn lui, lại vẫn là tặng không thân nữ tính mệnh, làm Đoan Vương cái kia cặn bã cưới trở về đạp hư. Dư Miểu âm thầm nhéo nhéo nắm tay, túi đầu lộ ra một cái hung ác tươi cười tới. Thực hảo. Lại tới nữa đúng không? Xem nàng lần này như thế nào lăn lộn cái kia cặn bã. Thiết lão nhị loại chuyện này đã tới một lần, lần này nên đổi cái gì đa dạng hảo đâu. Trong lòng nhớ thương các loại hung tàn đa dạng, ngoài miệng lại như là một cái thẹn thùng khiếp đảm tiểu cô nương, ta đều nghe cha cùng mẫu thân. Tể tướng hai vợ chồng nhìn nữ nhi này túi đầu é lệ bộ dáng, lại là thích lại là lo lắng. Ai, khuê nữ như vậy nhu nhu nhược nhược, nếu là xuất giá sau bị khi dễ không nói cho bọn họ nhưng như thế nào là hảo nga. Vẫn là đến xem cẩn thận điểm nhi mới được a. Không bao lâu, liền nghe được bên ngoài có hạ nhân tới báo, nói là Đoan Vương Điện Hạ tiến đến bái phỏng. Tể tướng vội vàng nói, thỉnh hắn trực tiếp lại đây đi. Kia hạ nhân lãnh mệnh vội vàng mà đi, chỉ chốc lát sau, liền lại đã trở lại. Lúc này đây, phía sau còn đi theo một cái người mặc áo gấm tuổi trẻ nam tử. Dư Miểu hơi thấp đầu, không trực tiếp đánh giá đối phương. Dù sao xem đều nhìn chán, có đoạn thời gian còn có thể mỗi ngày từ trong gương nhìn thấy gương mặt kia, có cái gì xem đầu. Tể tướng cùng phu nhân lại là từ người nọ vừa xuất hiện, liền ở cẩn thận xem lượng. Nhưng từ tướng mạo tới xem, Đoan Vương thật là dáng vẻ đường đường. Vóc dáng cao, bề ngoài hảo, so hoàng đế còn muốn tuấn tú vài phần, khó trách nói hắn là kinh thành trung số một số hai mỹ nam tử. Như vậy mang ngọc quan, ăn mặc thân vương phẩm giai cẩm tú trường bào, đi ở này trong hoa viên, so với kia loạn hoa còn muốn mê người mắt. Tể tướng phu nhân một bên cảm thấy này Đoan Vương tướng mạo nhưng thật ra cùng nữ nhi rất là xứng đôi, bên kia lại có chút lo lắng, bực này tướng mạo nam tử, nếu là bên ngoài hoa tâm, không ngừng thông đồng chút hồng phấn chi kỷ, nữ nhi này mềm tính tình, sao có thể đấu đến quá những cái đó yêu tình. Tể tướng làm nam nhân, lại là ghét bỏ đến rõ ràng. Một đại nam nhân trưởng như vậy đẹp có ích lợi gì? Liên phải giống hắn như vậy uy vũ khí phách, mới nghiêm túc nam nhân. Đoan Vương lúc này lại còn chưa khôi phục cái gọi là kiếp trước ký ức, rốt cuộc nguyên bản trong cốt truyện, hắn cũng là vì thê tử lại hơi kém đã chết, mới đã chịu kích thích nhớ tới từ trước, lúc này mới chính thức kết thúc hai người chi gian ngược luyến quá trình, đi hướng hài hòa kết cục. Hiện tại hắn tự nhiên còn cái gì cũng không biết. Trong lòng ôm đối hoàng đế an cắm nhãn tuyến bất mãn, lại không nghĩ từ bỏ việc hôn nhân này, Đoan Vương biểu tình cũng là có chút phức tạp. Chương 1695 cái sảng giống nhau thế giới, 52. Tưởng tượng đến khả năng cùng hoàng đế có quan hệ, Đoan Vương liền cảm thấy này tể tướng người trong phủ đều trở nên mỗi người không vừa mắt lên. Nhưng hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu là có thể nương việc hôn nhân này, ngược lại đem tể tướng bên này người đều thu vào chính mình dưới trướng, đến lúc đó hoàng đế sắc mặt nhất định sẽ rất đẹp. Cũng không biết hắn vì cái gì có như vậy tính toán. Đem người cưới sau khi trở về lại là lãnh bạo lực lại là thật bạo lực tra tấn. Chẳng lẽ còn cảm thấy như vậy là có thể làm người quy thuận hắn? Đại khái đây là thân là ngược luyến nam chủ mê chi tự tin đi. Đoan Vương đối tể tướng chi nữ nhưng thật ra không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ trong kinh có người đề qua, vị này cũng là khó được hoa dung nguyện bạo, thả thập phần có tài khí. Như vậy nhưng thật ra không có đọa hắn Đoan Vương thanh danh. Hắn đi ra phía trước, hướng tới tể tướng phu phụ hai chào hỏi. Bởi vì thân là hoàng thân quốc thích, lại có danh hiệu trong người, cũng không cần hành lễ, ngược lại là đối phương hẳn là cho hắn tới một bộ giống dạng lễ tiết mới được. Cũng may lúc này hắn còn nghĩ muốn mượn sức nhân tâm, vừa thấy mặt liền miễn lễ, muốn biểu hiện ra chính mình rộng lượng. Không nghĩ tới liền trên mặt hắn kêu biểu tình, đem cái gì đều viết ra tới. Tể tướng bản thân chính là nhân tinh, còn có thể nhìn không ra tới đây là có ý tứ gì. Hắn bất động thanh sắc mà nhíu một chút mi, đối cái này con rể người được chọn là không lớn vừa lòng. Trên thực tế, nếu không phải nữ nhi kiên trì, hôn sự này sau lại đích xác sẽ không như kế hoạch tiến hành thuận lợi. Ai làm vương phi nàng liền nhớ rõ khi còn nhỏ cùng Đoan Vương giao thoa, đối cái này đẹp tiểu ca ca nhớ mong đến nay đâu. Lúc này mới hoài một trái tim thiếu nữ gả vào Đoan Vương phủ. Sau lại chứng minh, không phải trường một trương xoáy mặt chính là người tốt. Rác rưởi cũng có thể là đẹp rác rưởi a. Hiện giờ ngồi ở chỗ này chính là Dư Miểu, đối vị này thích đem người quải tưởng thành vương ra tự nhiên không có gì yêu thầm tâm tư. Chờ đến hai bên đều hàn huyên mà không sai biệt lắm, nàng lúc này mới ý tứ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở đối diện Đoan Vương. Nhìn lên thấy hắn gương mặt kia, Dư Miểu biểu tình liền trở nên vi diệu lên, dương dương mi, liền phản bắn tính mà lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nguyên bản, này cũng không có gì. Lớn lên xinh đẹp, như vậy cười rộ lên cũng rất có ý tứ a. Ngay cả ở đây những người khác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đối diện Đoan Vương, mới vừa nhặt được nàng gương mặt này khi, còn không có cái gì không đúng. Vừa thấy đến cái này biểu tình cùng ánh mắt, trên mặt lại là như tao sẽ đánh, tức khắc đem trước mặt gương mặt này, cùng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khác tươi cười trọng điệp tới rồi cùng nhau. Giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Nếu Dư Miểu có thể nhìn thấy nói, liền sẽ phát hiện, nàng lúc này biểu tình liền cùng phía trước ở tể tướng phủ cửa hồn phách rời đi khi, đối với Đoan Vương lộ ra cuối cùng cười không có sai biệt. Đoan Vương như là đã chịu cái gì nghiêm trọng kích thích, cả người cùng chịu dương điên điên dường như kịch liệt mà run rẩy trong chốc lát. Sợ tới mức tể tướng hai vợ chồng đều thay đổi sắc mặt. Đây là sao mà? Không nghe nói qua Đoan Vương còn có này bệnh a? Sẽ không lây bệnh đi. Bọn họ đang muốn kêu đại phu lại đây, lại thấy Đoan Vương đột nhiên đứng dậy, giống như thấy quỷ, duỗi tay liền hướng chính mình phía dưới chụp tới, dùng sức một xả, đau đến cả người đều vặn mẹo, sau đó kêu to, tổ nãi nãi, ta không dám tổ nãi nãi, buông tha ta đi, buông tha ta đi. Ta không cần cắt mệnh căn tử, ta không cần. Ta là nam nhân, ta không phải thái giám. Biên kêu, liền hướng tới phủ ngoại chạy như điên mà đi, mắt thấy lại là đã điên khùng. Lưu lại xem choáng váng một đám người, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Dư Miểu lại cúi đầu uống một ngụm trà, nhẹ nhàng cười. Xem ra, nàng lực sát thương so lão bà chết còn cường đại a, trực tiếp liền đem người kích thích đến khôi phục ký ức không nói, còn nháy mắt liền dọa choáng váng. Liền kia Đoan Vương hỗn loạn tình huống tới xem, đừng nói là tới thai họa nhân gia cô nương, không thai họa hắn bản thân liền không tồi. Giây tiếp theo, Dư Miểu liền cảm giác chung quanh nhan sắc đều nhanh chóng rút đi, chính mình trước mắt tối sầm, liền bước ra rời đi thế giới này. Chương 1696 trở lại hiện thực, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ 3 lần đặc thù tiểu nhiệm vụ. 1. Dương rậm kẻo phòng. 2. Biển rộng trung gian có tòa đảo. 3. Nhiệm vụ liên hoàn làm không ngừng. Hoan nghênh ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Mới vừa cảm giác được bốn phía hình ảnh sụp đổ không bao lâu, Dư Miểu liền từ trong bóng đêm tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, cũng đã về tới quen thuộc hệ thống không gian. Theo lý thuyết, từ trước mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ ở thế giới kia quá tốt nhất chút năm. Lần này đặc thù nhiệm vụ, hoàn thành tiết tấu đều thực mau, ba cái nhiệm vụ thêm lên thời gian đều còn chưa kịp trước kia một cái nhiệm vụ số lẻ, cũng liền mới dùng đã hơn một năm mà thôi. Cái thứ nhất kẹo phòng nhiệm vụ, càng là mới hoa không đến mấy ngày. Nhưng đại khái là bởi vì mỗi cái nhiệm vụ chi gian, đều không có trở lại hệ thống không gian, mà là khăng khít đất để chống tiến vào tiếp theo nhiệm vụ, Dư Miểu thế nhưng cảm thấy đã hồi lâu tương lai nơi này. Là, nàng đáp lại một tiếng, đột nhiên cảm thấy này hố hóa đại chứng chứng thoạt nhìn cũng có thể ai rất nhiều đâu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành 3 lần đặc thù nhiệm vụ, đạt được tích phân điểm 1.500 điểm. Đạt được mở ra vượt giới thông đạo năng lượng, nhiệm vụ hoàn thành độ vì hoàn mỹ, năng lượng tổng số gấp bội, tổng cộng có thể sử dụng 2 lần. Nhiệm vụ 1, dương rậm kẹo phòng, đạt được kẹo chủ nhà tạo. Đặc thù đạo cụ kẹo phòng. Đây là một tòa dùng đồ ăn chế tác mà thành ma pháp phòng ở, tiến vào kẹo phòng trong lúc, nhưng tận tình hưởng thụ hết thể ngươi có khả năng tưởng tượng được đến mỹ thực. Tác dụng phụ, quá ăn nhiều đồ ngọt dễ dàng trường sâu răng Nga. Thỉnh nhớ rõ sau khi ăn xong đánh răng. Nhiệm vụ nhị, biển rộng trung gian có tòa đảo, đạt được phá thuyền buồm một con thuyền. Đừng nhìn nó rách tung tóe, nó có thể ở bất luận cái gì trên mặt nước di động đâu, hạn chế sử dụng số lần 3 lần. Nhiệm vụ tam, nhiệm vụ liên hoàn làm không ngừng, đạt được đặc thù kỹ năng mau đánh yêu yêu linh. Ngươi là chính nghĩa sứ giả, đại biểu cho đại chúng lựa chọn. Sử dụng kỹ năng khi, lấy ngươi vì trung tâm đường kính 10 mét nội. Phàm ngươi nói ra, toàn vì tồn tại chân lý. Có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ, kỹ năng làm lệnh thời gian 24 giờ. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Không nghĩ tới, đều cuối cùng một lần nhiệm vụ, còn có thể có thêm vào khen thưởng. Dư Miểu vốn dĩ cho rằng này một chuyến chính là vì mở ra thông đạo năng lượng mà đi đâu. Tuy nói mấy thứ này cũng không dùng được đi, nhưng có tổng so không có cảm giác sáng a. Dư Miểu tự nhiên là toàn bộ nhận lấy. Len keng. Cảm ứng được đi thông ký chủ nguyên bản nơi thế giới vị diện thông đạo đã có cũng đủ năng lượng mở ra, trở lại nguyên thế giới, ký chủ hiện có kỹ năng cùng đạo cụ đem một lần nữa tiến hành thanh toán, bộ phận kỹ năng đem tiến hành suy yếu xử lý, đạo cụ tùy cơ biến mất bộ phận, dư lại bộ phận sẽ gia tăng mài mòn độ cùng sử dụng số lần, hay không xác định như cũ muốn mở ra thông đạo. Này đó Dư Miểu phía trước cũng đã biết, lúc này đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp liền cấp ra khẳng định hồi đáp. Cái kia treo không đại trứng gà trên người quang mang đột nhiên lấy một loại cực nhanh tần suất lập lòe lên. Hệ thống không gian nội không ngừng phát ra tích tích tích tiếng vang. Một lát sau, mới nghe thanh âm kia ngừng lại, lập lòe quang mang cũng dần dần xu với ổn định. Chờ đến khôi phục đến ngày thường trạng thái sau, liền nghe hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Ký chủ bản nhân đã học được kỹ năng, mất đi sau cũng có thể kiểm giữ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong chủ nghệ, thương thuật, thể thuật, bách khoa tri thức từ từ. Nhưng hỗn độn kinh thiên quyết công pháp đặc thù, như cũ sẽ hàng duy xử lý, suy yếu lực công kích, giảm bất đối thế giới hiện thực đánh sâu vào. Trừ này bên ngoài, bộ phận giữ lại kỹ năng đạo cụ đem quy hoạch đến danh hiệu bên trong. Ký chủ tân số liệu như sau. Chương 1697 trở lại hiện thực, 2. Ký chủ, Dư Miểu, S cấp. Giới tính, nữ. Trí lực. Vũ lực. Mị lực. Tích phân điểm, 4100. Danh hiệu. Thế giới ý thức bước đầu thức tỉnh. Thuyết minh. Thỉnh ký chủ tự hành thăm dò. Mê sương mù chi chủ. Đang ở mê sương mù bên trong, những người khác như thế nào có thể phân biệt ngươi chân thân? Một ngày nội, ngươi có thể tự động biến hóa 3 lần bao gồm nhưng không giới hạn trong nhân loại, động vật, linh loại các loại giống loài, nhưng sẽ tiêu hao ngươi năng lượng, thỉnh châm trước sử dụng nên danh hiệu. Đặc thù kỹ năng. Tìm tung định vị. Nhưng tại thế giới trên bản đồ phân biệt quân đội bạn vị trí, ở trước đó đạt được đối phương đồng ý sau nhưng thông qua kỹ năng cùng với liên hệ. Vương bá chi khí. Đối hắc ám giống loài có kinh sợ hiệu quả, tự mang tinh lọc linh hồn chưa khỏi đặc hiệu, kinh sợ hiệu quả coi cụ thể tình huống mà định, chưa khỏi công năng một ngày nội chỉ nhưng chỉ dùng 3 lần, nhưng tác dụng với ký chủ bên ngoài mặt khác tồn tại. Mau đánh yêu yêu linh. Đặc thù đạo cụ. VIP chiết khấu tạp, 01. Mỗi một cái nữ hài đối thẻ hội viên đều không thể cự tuyệt, sử dụng này tạp tiến hành tích phân điểm đổi, nhưng có giảm giá 20% ưu đãi, còn sót lại một lần sử dụng số lần. Dư Miểu tiểu thế giới. Đây là một cái bước đầu hình thành thế giới, còn cần ngươi dốc lòng giữ gìn, hiện tại chỉ bị ký chủ dùng làm giữ tươi chữ vật gian. Thiệt tinh tiểu hoa, 05. Nhất định tỷ lệ đạt được nờ tờ cờ hảo cảm độ, cần thiết là nờ tờ cờ chưa chọc giận hoặc hắc hóa trước trạng thái, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Chuyên trúc ngoại quải, 05. Nhưng đánh dấu hữu hiệu tin tức, trợ giúp tìm kiếm nhiệm vụ manh mối, một cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Keo phòng. Phá thuyền buồm, 03. Len keng. Tùy cơ biến mất đạo cụ cùng kỹ năng không hề biểu hiện, ký chủ bản thân học được kỹ năng bị che chắn. Giữ lại sau hơn nữa suy yếu hiệu quả phiên bản thuyết minh đã công bố, thỉnh ký chủ sử dụng khi chú ý hạn chế cùng còn thừa số lần. Số lần hao hết sau, nên đạo cụ đem từ đạo cụ lan hoàn toàn biến mất. Xin đừng dễ dàng ở thế giới hiện thực sử dụng vượt qua thế giới này cảm giác lực lượng, mỗi sử dụng một lần, nguyên bản suy yếu hiệu quả sẽ càng tiến thêm một bước, thẳng đến hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dư Miểu một đường nhìn lại, thực mau liền tính hảo. Trừ bỏ biến mất kia mấy cái đạo cụ cùng kỹ năng bên ngoài, dư lại hoặc là số lần giảm bớt, hoặc là thuyết minh công năng so trước kia thiếu rất nhiều. Đại khái là bởi vì công pháp hỗn độn kinh thiên quyết đã ở tu chân thế giới hoàn toàn lĩnh ngộ, lúc này liền không ở số liệu biểu chúng, liên quan cùng chi tỏa định hỗn độn kinh thiên kiếm cũng không hề liệt kê. Bất quá, nàng cảm thấy, hệ thống cuối cùng thuyết minh siêu việt thế giới cảm giác lực lượng, hơn phân nửa chỉ chính là cái này. Dư Miểu cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Rốt cuộc loại này quá mức lực lượng cường đại, nếu là không có hạn chế, có thể ở thế giới hiện thực tùy tiện sử dụng, kỳ thật cũng không xem như chuyện tốt nhi. Ai biết còn có thể hay không xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba giống nàng như vậy ngoại lệ đâu. Có ước thúc mới hảo, nàng nhưng không nghĩ sinh hoạt ở một cái hỗn loạn trong thế giới. Số liệu đã đổi mới, hay không mở ra vượt giới thông đạo, trở lại ký chủ nơi nguyên thế giới. Là Dư Miểu vừa dứt lời, liền thấy hệ thống không gian nội, cái kia huyền phù ở trên không sáng lên đại trứng gà, cũng chính là chủ hệ thống bản thể thượng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen, như là lốc xoáy trạng đại động. Phảng phất có rất nhiều con số giống nhau tự phù, ở cái kia lốc xoáy bay nhanh mà lưu động, cơ hồ thấy không rõ chúng nó cụ thể bộ dáng. Tình cảnh này, làm Dư Miểu không khỏi nhớ tới phía trước tu chân giờ quốc tế, những cái đó người tu chân mở ra bí cảnh thông đạo cảnh tượng. Chương 1698 trở lại hiện thực, 3. Có chút bất đồng chính là, cái này thông đạo mở ra, cũng không có cái gì linh khí bốn phía uy áp. Trên thực tế, nàng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng thể tồn tại. Chỉ có thể nhìn đến những cái đó tự phù lăn lộn đến càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mà màu đen lốc xoáy hình thái cũng càng thêm ổn định. Đối với cái kia phương hướng xem đến lâu rồi, thậm chí sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác, liền cùng say xe dường như. Dư Miểu vốn dĩ tưởng rời đi tầm mắt, lại phát hiện thân thể của mình giống như đột nhiên liền không thể động, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở chỗ này, vẫn luôn ngửa đầu nhìn bên kia, liền chớp mắt động tác đều không thể tiến hành. Tích, phân hệ thống 003 đã xác định thu hồi. Nha, tiểu tam nhi nó đây là phải đi về a. Ngẫm lại về sau trở lại thế giới hiện thực, cũng không có vật nhỏ có thể trêu chọc, thật đúng là có chút hoài niệm đâu. Bất quá, nàng giống như đích sắc cũng không dùng được cái này. Kiểm kê ký chủ Dư Miểu nhiệm vụ hoàn thành độ. Kiểm kê hoàn thành. Dư Miểu nghe bên kia không ngừng vang lên máy móc gầm, tổng cảm giác chính mình giống như là một cái công ty công nhân, hiện tại muốn xin triệu hồi tại chỗ, vì thế phía trước bị phái lại đây đi làm chi nhánh công ty đang ở kết toán nàng một đoạn này thời gian công tác thành tích, nhìn xem trở về là thăng chức tăng lương vẫn là giữ lại tại chỗ. Hào đi. Nàng là ở chỗ này chạm đến nhàm chán, khó tránh khỏi có chút tưởng quá nhiều sao. Ai làm ngoạn ý nhi này nhìn về sau liền không thể động đâu. Vượt giai thông đạo số liệu xây dựng chung. Tích. Đã che chắn tương ứng cảm giác. Tích. Hoàn thành an toàn phòng ngự hệ thống. Tích. Thông đạo cảng đã thành công liên tiếp. Hiện tại tiến hành ổn định độ điều chỉnh thử. 1%, 2%, 375, 76. Dư Miểu lòng có sợ cảm, này đếm hết xong lúc sau, hẳn là có thể rời đi đi. Nhìn kia cái bụng thượng còn đỉnh cái hắc lốc xoáy đại trứng gà, Dư Miểu tâm tình đều có chút phức tạp. Nói nhiều như vậy thứ muốn nhảy dựng lên đòn hiểm hố hóa trưng trứng nói, không nghĩ tới, nhất tiếp cận nó một lần, lại là rời đi lúc. Xem ra, này trứng gà ngoại hình quả nhiên chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Nếu không, như thế nào còn có thể đem thông đạo xây dựng ở kia địa phương đâu? Thật muốn là trứng gà, mở ra lúc sau không phải trứng dịch, chính là tiểu kê rôi đầu đi. Nếu không phải hiện tại thân thể phảng phất bị khống chế vừa động cũng không thể động, Dư Miểu đại khái sẽ bị chính mình não bổ hình ảnh chọc cho nhạc. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cảm ứng được nàng lúc này ý tưởng, chủ hệ thống đếm đếm tốc độ phảng phất đều đột nhiên nhanh hơn không ít, giống như hận không thể một hơi đem cuối cùng mấy cái con số niệm xong dường như 94, 95%, 96. Đếm ngược muốn tới. Dư Miểu nhắc tới tinh thần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bên kia. Hát nha. Rốt cuộc phải đi về, nàng ở bị này hố hóa nhắc tới hệ thống không gian hoàn thành nhiệm vụ phía trước, là đang làm gì tới. Hình như là lên mạng. Chính hồi ức, liền nghe được chủ hệ thống rốt cuộc nghiệm tới rồi cuối cùng. 99, 100. Len keng. Vượt giới thông đạo ổn định độ điều chỉnh thử đã hoàn thành, hiện tại bắt đầu ký chủ truyền. Này máy móc gâm vừa mới vừa ra hạ, Dư Miểu liền cảm giác thân thể của mình năng động. Nhưng chưa cho nàng phản ứng cơ hội, trước mắt chính là một trận so vừa rồi còn muốn nghiêm trọng choáng váng, đại khái chính là say xe cùng ngồi điên cuồng đại lắc lư khác nhau đi. Nếu không phải nàng thân kinh bách chiến, có lẽ sẽ đương trường nổ ra. Loại này choáng váng cảm rằng có ước chừng có mười mấy giây thời gian, liền cùng nó xuất hiện khi giống nhau nhanh chóng biến mất. Dư Miểu cảm giác chính mình tư thế thay đổi. Dưới thân ngồi địa phương giống như có một loại đặc biệt xúc cảm. Chương 1699 trở lại hiện thực, 4. Nàng mở to mắt, phát hiện chính mình ngồi ở một chương thoải mái máy tính ghế, trước mặt màn hình máy tính còn mở ra, phát ra sâu kín quang. Trên màn hình hình ảnh dừng lại ở nàng hồi phục một cái vong hữu cố vấn giao diện thượng, cuối cùng tin tức là nàng khuyên bảo đối phương sớm một chút nhi ly hôn sớm một chút nhi giải thoát, chạy nhanh đi hưởng thụ tân thế giới. Máy tính góc phải bên dưới thời gian, khoảng cách phát ra cuối cùng một cái tin tức thời gian, cũng liền mới đi qua vài giây mà thôi. Nói cách khác, nàng lúc ấy vừa mới ấn xuống phím Enter, người cũng đã xuất hiện ở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trong thế giới, phùng nửa chén đáng thương hề hề dưa chua thịt bò mì ăn liền, chờ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, chung quanh hết thể đều an tĩnh cực kỳ, cái gì cũng không có biến hóa, liền giống như nàng trung gian chưa bao giờ rời đi. Nàng ngồi ở ghế trên cảm ứng một chút. Quả nhiên, không gian còn ở, trực tiếp lấy đồ vật thời điểm, có thể cảm giác được có chút hơi đình trệ cảm, giống như là ý thức xuyên qua mông ở mặt ngoài một tầng màng giữ tươi, không giống ở hệ thống giữ gìn hạ như vậy thông thuận tự nhiên. Nhưng ít như vậy trở ngại cảm giác, đối với Dư Miểu tới nói cơ hồ không tồn tại. Nàng ý thức thể đã viễn siêu từ trước. Không chỉ là không gian, bên trong phóng đồ vật cũng đều không có biến mất. Nàng trên cổ tay cũng nhiều ra một cái màu ngân bạch vi đế, được khảm lượng tím sắc lôi văn vòng tay. Nay vòng tay thượng bị trói buộc cảm giác, cần phải so không gian rõ ràng nhiều. Dư Miểu đóng máy tính, đứng dậy. Nàng đi ra thư phòng, đi vọt cái nước cấm tắm. Tuy nói thế giới hiện thực giống như mới đi qua vài giây, nhưng tổng cảm giác thân thể nên tẩy giặt sạch. Đi lại khi, Dư Miểu có thể cảm giác được, nàng đối thân thể khống chế trình độ càng sâu, thân thể lực lượng cùng nhanh nhẹn trình độ cũng có chất bay qua. Nàng thậm chí cảm thấy, chính mình hiện tại có thể trực tiếp mở ra cửa sổ nhảy ra đi, sau đó thoải mái mà rơi xuống lầu một trong viện. Đương nhiên, làm như vậy là có thể, nhưng không cần thiết. Nàng nhưng không nghĩ bị người không cẩn thận chụp đến, sau đó trở thành ngày hôm sau đầu đề, thành thị kinh hiện nữ tính sở Spider-Man, nửa đêm nhảy lầu lông tóc vô thương. Dư Miểu lau khô tóc, đi đến phòng ngủ, sau đó một đầu ngã xuống nàng trên cái giường lớn mềm mại, không một lát liền ngủ rồi. Đại khái chính là bởi vì trải qua quá nhiều lần nhiệm vụ thế giới thay đổi đi, đột nhiên trở lại thế giới hiện thực, thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì hảo kích thích đâu. Trở về phản ứng đầu tiên chính là thời gian này điểm cũng nên tẩy tẩy ngủ, cũng chưa nghĩ tới đi ra ngoài hò hét vài tiếng ta đã trở về, hoặc là làm điểm nhi cái gì trương hiển tồn tại cảm đại sự. Sáng sớm hôm sau, Dư Miểu đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nàng duỗi tay băng mà một tiếng đóng đồng hồ báo thức, xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy. Liền thấy trên màn hình di động xuất hiện một cái ký sự buồn nhắc nhở, nói là hôm nay muốn đi công ty khai một cái cổ đông hội nghị. Mở họp làm gì tới? Dư Miểu ngồi ở trên giường hồi ức một thời gian, mới rốt cuộc đêm đã sớm đặt ở xó xỉnh hồi ức lại nhặt lên. Cũng may hiện giờ nàng trí nhớ đại biên độ tăng lên, liền hồi lâu phía trước sự tình đều có thể nhớ rõ, nếu không, chỉ có thể làm như chính mình mất trí nhớ đi. Nàng động tác nhanh nhẹn mà đứng dậy rửa mặt, mặc tốt đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, mở cửa đi ra ngoài, về tới thế giới hiện thực sinh hoạt tiết tấu chung. Lại không biết, ở nàng cả người từ hệ thống không gian sau khi biến mất, chủ hệ thống bản thể thượng thông đạo đóng cửa, máy móc gâm lại còn chưa đình chỉ. Toàn hệ thống đánh số 00003795554 số 11 nhiệm vụ giả đánh giá số liệu chuyển sửa sang lại chung. Lãnh đạo lực. Cơ bản xã hội đạo đức quan. Nhiệm vụ chấp hành lực. Thân thể khai phá tiềm lực. Tinh thần thể khai phá tiềm lực. Học tập lĩnh ngộ năng lực. Thế giới ý thức hữu hảo độ. Hệ thống ủy lại độ. Cuối cùng đánh giá cấp bậc S. Kiến nghị, nhưng cường điệu bồi dưỡng. Tích tích. Cuối cùng hai tiếng xong, cái kia từ Dư Miểu lần đầu tiên đến hệ thống không gian liền vẫn luôn phát ra quang đại trứng gà, rốt cuộc dập tắt bản thể thượng quan mang, như là tiến vào ngủ đông trạng thái. Chương 1700 trở lại hiện thực, Nam. Tốt, hôm nay hội nghị liền đến nơi này. Joseph, các ngươi kia tổ báo cáo yêu cầu trọng tố, cuối tuần phía trước giao cho ta. Lương Mẫn, vừa rồi nói muốn sửa địa phương hai ngày này liền sửa ra tới. Trong vòng 3 ngày hạ phát đến tuyên truyền bộ đi. Hảo, tan họp. Lại cạnh. Mới vừa kết thúc một hồi video hội nghị, Dư Miểu khép lại laptop cái nắp, xoa xoa cái chán, trong đầu còn tràn ngập các loại ồn ào thanh âm. Mấy cái quốc gia người đại lý cùng nhau bô bô mà cùng nàng hội báo, một lần tính nghe xong thật đúng là có chút làm người đau đầu. Nàng sau này một dựa, ngồi ở ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, mới đứng lên đi trong phòng ngoại. Cho chính mình đổ một chén lĩnh rượu, phóng thượng mấy cái khối băng nhi, uống một ngụm. Ha! Bị này tư vị nhi sảng đến a một ngụm khí lạnh, Dư Miểu cảm giác vừa rồi phát trướng đại nào thoải mái một ít. Nàng đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê hướng ra ngoài nhìn lại. Không biết vì cái gì, nay quen thuộc hết thể ngược lại làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng thật ra những cái đó từ hệ thống trong không gian mang ra tới đồ vật, còn rất làm nàng hoài niệm. Sau khi trở về liền vẫn luôn vội vàng công tác, trước kia dùng để tống cổ thời gian internet kiêm chức, giống như cũng mất đi từ trước thú vị nhi. Đặc biệt là gặp gỡ những cái đó nói như thế nào cũng chưa dùng tình huống khi, trước kia còn hảo, hiện tại nàng thậm chí tưởng xuyên qua màn hình đi giống một tiếng tỉnh tỉnh. Xong việc bình tĩnh lại, lại cảm thấy mỗi người nhân sinh cũng muốn chính bọn họ đi phụ trách, làm người đứng xem, nàng còn nếu là trước quá hảo tự mình sinh hoạt đi. Dần dần, Dư Miểu liền đem lực chú ý đều một lần nữa đặt ở chính mình bản chức công tác thượng. Gần nhất thị trường bộ bên kia lại triển khai một cái đại hạng mục, nàng đã bởi vậy bận rộn hảo chút thiên. Hẳn là gần nhất bận quá đi nàng tự mình lẩm bẩm, nếu không, đi ra ngoài độ cái giả. Đến nàng tình trạng này, có một số việc căn bản không cần lo lắng nhiều. Đã có cái này ý tưởng, vậy trực tiếp đi làm. Dù sao quan trọng nhất bộ phận nàng đều đã khai hào đầu, Dư Miểu đem dư lại sự tình giao cho người đại lý, chỉ nắm giữ đại phương hướng bất biến là được, điện thoại tùy thời liên hệ, người liền ngồi tư nhân đường hàng không, trực tiếp đi hải ngoại một cái trên đảo nhỏ nghỉ phép. Nơi này đúng là hưu nhàn hảo thời gian. Không ít du khách đều ham thích với tới nơi này hưởng thụ chính mình khó được kỳ nghỉ. Có tới hưởng tuần trăng mật, có hưu nghỉ đông, còn có tuổi già sau vượt quốc du, thậm chí còn có một cái tư nhân cao trung lại đây tiến hành tốt nghiệp lữ hành lớp đoàn thể hoạt động. Dư Miểu đảo cũng không ghét bỏ bên này quá mức náo nhiệt. Muốn thanh tịnh nói một người ở nhà đợi liền rất an tĩnh, loại người này người tới hướng địa phương, náo nhiệt chút đảo cũng không tồi. Nàng tạo ra trên bờ cắt kia đem thật lớn thái dương rủ, đem chính mình mang đến ghế nằm chi hảo, mang lên kính râm nằm đi lên. Ấm rào rạt dương quang phơi ở trên người, cả người đều trở nên lười nhác đi lên. Trung quanh hạt cắt cũng bị thái dương chiếu rọi đến ánh vàng rực rỡ, phảng phất là khắp nơi hoàng kim. Dư Miểu nghe chung quanh truyền đến cười vui cùng thét chói tai, còn có tuổi trẻ nam nữ đùa giỡn chơi đùa động tĩnh, tâm thần lập tức liền thả lỏng đi lên. Giống như đến giờ phút này, nàng mới rốt cuộc cũng không đình mà mau xuyên nhiệm vụ trung thoát ly ra tới. Quả nhiên là khoảng thời gian trước công tác bận quá, khiến cho ảo giác. Hiện tại này sinh hoạt không phải khá tốt sao. Dư Miểu lấy quá một bên bờ cắt trên bàn đóng băng nước trái cây, rất lớn uống một ngụm, thoải mái mà thở dài một tiếng. Nhân sinh à, chính là muốn tận tình hưởng thụ, bằng không, ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì đâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ nơi xa truyền đến. Chương 1701 trở lại hiện thực, 6. Kia thét chói tai cùng phía trước mặt khác du khách chơi đùa khi thét chói tai tuyệt đối không giống nhau, Dư Miểu đều có thể nghe ra trong đó hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trực giác có việc phát sinh, nàng vội vàng đứng dậy đi theo đám người chiều bên kia chạy tới. Nàng tốc độ thực mau, cơ hồ là trước hết đuổi tới kia một nhóm người. Liên nhìn đến một nữ nhân phịch ở bờ biển, không ngừng muốn vọt vào đi, rồi lại sẽ không bơi lội bị lãng đánh trở về. Vừa rồi tiếng thét chói tai cũng là nàng vọng lại. Nữ nhân này nhận thấy được có người tới gần, vội vàng bắt được trong đó một cái nam sĩ, Tợ Lì À Sơ, cứu cứu ta hài tử. Hắn rơi vào trong biển đi. Tợ Lì À Sơ, cứu cứu hắn. Tình huống khẩn cấp dưới, nàng căn bản nói không nên lời quá nhiều nói, lúc này cũng không rảnh đi làm rõ ràng cái gì ngọn nguồn. Chỉ có thể nghe thấy kia một câu cứu cứu hắn. Thời gian này điểm, quốc nội còn không đến nghỉ nhiệt chiều, chung quanh phần lớn đều là người nước ngoài, cơ hồ nhìn không tới cùng người trong nước thân ảnh, tự nhiên rất ít có người có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Chỉ có thể từ kia từng tiếng tờ lì ạ sở cùng nàng cử chỉ chung, đoán ra cái này nữ sĩ ở hướng bọn họ xin giúp đỡ. Dư Miểu làm cùng cái kia nữ sĩ cùng quốc gia người, tự nhiên trước tiên nghe hiểu nàng nói nội dung. Tuy nói lời này cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết trước sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng cũng có thể đoán được ra tới, là có cái tiểu hài nhi đã xảy ra chuyện. Mà ra sự này phiến hải vực, lại là nhất chạy xiết khu vực. Cơ hồ sẽ không có người tới bên này bơi lội, bên cạnh còn có cấm xuống nước tiêu chí. Dư Miểu vừa rồi nằm kia một phương hướng, mới là đại gia sẽ lựa chọn bơi lội khu vực an toàn. Mà nơi này, bất quá là bởi vì đặc thù địa vực phong mạo. Cung lấy đại gia ở trên bờ cắt xem xét chụp ảnh. Thừa dịp đám người còn ở vây quanh vị kia nữ sĩ, Dư Miểu đã lặng lẽ thoát ly ra tới, bước nhanh đuổi hướng về phía bờ biển, liền nhìn đến chỗ đó bị đánh nghiêng một cái tiểu tợ lặt tiệp thuyền. Nay vừa thấy chính là tiểu hài nhi chơi bơi lội món đồ chơi, đặt ở mặt khác khu vực còn hảo, có thể phiêu phù ở mặt nước, thừa nâng một cái hải tử trọng lượng. Nhưng ở chỗ này, xem này tổn hại bộ dáng liền biết hậu quả. Mà ghé vào mặt trên tiểu hài nhi, có thể nghĩ sẽ là cái gì kết cục, cũng khó trách kia hài tử mụ mụ như vậy sợ hãi. Bên kia những người khác hẳn là cũng rốt cuộc từ giữa những hàng chữ một ít từ ngữ đoán được cái kia mẫu thân ý tứ. Nhưng nhìn lên thấy này phiến đặc thù hải vực, bọn họ cũng không có cách nào. Nơi này dòng nước chi chảy xiết, nghiêm trọng thời điểm thậm chí như là gió lốc, trực tiếp đem người cuốn đi vào rào tiến đáy biển bị sức chịu nén bức chết. Liên tính may mắn né tránh những cái đó giấu ở trong nước lốc xoáy mạch nước ngầm, còn có rất lớn khả năng sẽ gặp được mặt khác nguy hiểm. Chính là bởi vì trước kia có người luôn nhìn thấy bên này phong cảnh độc đáo, cảm thấy chính mình có thể hành, một hai phải xuống nước trang dũng giả, ra rất nhiều lần sự cố, trên bờ mới cố ý lập tiêu chí bài, còn lộng cái rào chắn đem nhập khẩu vây quanh. Ai biết cái kia tiểu hài nhi là như thế nào quá khứ đâu. Có lẽ là hắn mâu thân không chú ý khi, trộm lưu đi vào đi. Tiểu hài tử lại không biết tốt xấu, mang theo hắn đại nhân thật sự là không nên qua loa. Nhưng hiện tại cũng không rảnh đi chỉ trích rốt cuộc là ai sai. Đã có người lập tức chạy tới bên cạnh kêu phụ cận khu vực nhân viên cứu hộ, tốt nhất còn muốn liên hệ chuyên nghiệp vớt nhân viên, còn có cấp cứu xe. Bọn họ bên này vội làm một đoàn thời điểm, không có người chú ý tới. Một cái cùng khóc thút thít nữ sĩ giống nhau có một đầu tóc đen tuổi trẻ nữ tử, đem tóc tùy tiện một vãn, liền trộm lướt qua phòng tuyến, trực tiếp sờ vào trong nước. Chương 1702 trở lại hiện thực, 7. Dòng nước so dư miểu trong tưởng tượng còn muốn chảy xiết. Giống như là thiên nhiên thiết hạ một đám xảo quyệt bấy dập, dấu ở này nhìn như tầm thường mặt biển hạ. Nếu không phải nàng hiện giờ thể chất đã rất có bất đồng, lượng hô hấp cơ hồ đã không giống bình thường người sống. Thật đúng là rất khó dưới tình huống như vậy cứu người. Nàng không cần lo lắng dưỡng khí vấn đề, cũng không cảm thấy nước biển chói mắt, trên người không có mang bất luận cái gì lặn xuống nước thiết bị, liền như vậy trực tiếp hướng phía dưới chìm. Cùng thời gian, tìm tung định vị kỹ năng nháy mắt phát động. Chỉ tiếc, này trước kia có thể dùng để tìm người kỹ năng, bởi vì thông qua vượt giới thông đạo đi vào hiện thực, bị suy yếu hiệu quả, thuyết minh cũng biến thành tìm kiếm quân đội bạn. Dư miểu ôm khả năng thử thử. Quả nhiên, trong đầu giống như là đột nhiên xuất hiện một hàng văn tự. Xin lỗi, kỹ năng này chỉ có ở đặc thù nhiệm vụ chàng có thể sử dụng, tìm tòi liên hệ đối tượng chỉ vì cùng ký chủ cùng một trận chiến tuyến quân đội bạn. Vô dụng. Cái kia cái gì phá thuyền buồm cũng không được. Tuy nói có thể tại đây loại chạy xiết mặt biển đi, nhưng kia tiểu hài nhi căn bản nhìn không tới bóng dáng, nhất định là ở mặt biển dưới. Quang ngừng ở trên mặt có ích lợi gì? Dư miểu vừa định muốn sử dụng chỉ có 5 lần sử dụng số lần đạo cụ chuyên trúc ngoại quải tìm kiếm manh mối, lại đột nhiên nghĩ tới kỹ năng mau đánh yêu yêu linh. Nói ra, chính là chân lý. Tuy rằng chỉ có 1 giờ hiệu quả, còn cần 24 giờ đông lại thời gian, nhưng khi đó nhìn đến cái này kỹ năng, dư miểu liền đã nhận ra nó cường đại. Ở thế giới hiện thực lại không có nhiều ít sử dụng cơ hội. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu sử dụng. Vừa rồi rơi xuống nước hải tử, sẽ bị biển rộng lập tức đưa đến ta trước mặt. Vừa rồi như thế nào liền không nhớ lại tới cái này đâu. Có lẽ đều không cần xuống nước. Không. Trên bờ người quá nhiều, vẫn là dưới nước càng phương tiện, cũng sẽ không bị theo dõi thiết bị chụp đến. Từ trong biển cứu người lên, còn có thể miễn cưỡng nói nàng vốn dĩ liền rất lợi hại, mạo hiểm xuống nước cứu người. Nhưng nếu là làm người bản thân phiêu đến bên người nàng, đó chính là ở ngoạn nhi ma thuật. Nàng lại không phải hải thần họ xây đồn. Này kỹ năng là yêu cầu mở miệng nói chuyện. Dư miểu phổi sức sống cường đại, không đại biểu nàng là có thể có tị thủy châu công năng. Vừa rồi kỹ năng là vì cứu người, thả không cụ bị công kích tính, cũng không bị người nhận thấy được, đối thế giới hiện thực không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu là sử dụng kiếm quyết, chẳng sợ không phải muốn công kích ai. Trung gian vận dụng năng lượng, rốt cuộc vẫn là sẽ có điều bất đồng, bị thế giới ý thức phát hiện sau, không chừng liền phải bắt đầu tiến thêm một bước suy yếu. Dư miểu há mồm không tiếng động mà nói vài câu, liền sặc mấy ngụm nước. Phổi không khí cũng bởi vậy trở nên loãng lên. Cũng may, vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được một loại mơ hồ lực lượng, phảng phất ở ứng hòa nàng triệu hoán. Sâu thẳm mặt nước hạ, có cái gì ở một chút tiếp cận. Thức mau, Dư Miểu liền thấy được một cái quái vật khổng lồ chiều nàng bơi tới. Đó là một con diện mạo hung ác cá mập. Hơn nữa vừa thấy chính là ăn thịt động vật. Rõ ràng này phụ cận hải vực không nên tồn tại loại này cá mập, nếu không cũng sẽ không mở ra cấp du khách trở thành xem xét cảnh điểm. Càng đừng nói này hình thể, quả thực thật lớn đến làm người hoài nghi chính mình là ở quan khán cái gì khoa học viễn tưởng loại giết người cá mập điện ảnh. Nhưng hiện tại, nó lại xuất hiện ở nơi này. Này cá mập cũng không có công kích Dư Miểu ý tứ. Dư Miểu lại ở cảm ứng được nó trên người huyết tinh chi khí sau, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nàng lúc này nhu cầu cấp bách để thở, lại không hảo sử dụng quá nhiều không thuộc về thế giới này lực lượng, thật đúng là không muốn cùng nó khởi cái gì xung đột. Càng mấu chốt chính là, này cá mập trên lưng, chở đúng là một cái ăn mặc quần bơi 4-5 tuổi tiểu nam hài nhi. Chương 1703 đại kết cục. Dư Miểu gặp được kia hài tử thân ảnh, cũng không dám nhiều trì hoãn, sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện. Nàng thử tiếp cận cá mập phần lưng, nhẹ nhàng mà duỗi tay, đem kia tiểu hài nhi ôm vào trong ngực, chân ở trong nước vừa dẫm, nhanh chóng rời xa kia đầu to lớn cá mập. Không có bị công kích cảm giác. Dư Miểu quay đầu lại nhìn nhìn, lại phát hiện vừa rồi còn ở chỗ cũ to lớn cá mập, không biết khi nào đã không thấy, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá. Nàng chạy nhanh duỗi tay kiểm tra rồi một chút. Hài tử tim đập đã thực yếu đi, cơ hồ không cảm giác được hô hấp, thân thể cũng có chút lạnh cả người. Cần thiết nhanh lên nhi trở về. Đáy nước mạch nước ngầm, lấy thân thể của nàng khiêng qua đi tự nhiên không là vấn đề. Vừa rồi nàng chính là như vậy trực tiếp lại đây. Nhưng hiện tại, mang theo cái này vốn dĩ tình huống liền không phải thực tốt tiểu hài tử, tự nhiên không thể như vậy mãng. Nếu không, còn không đến bờ biển người liền phải không có. Dư Miểu chỉ có thể nhắc tới sở hữu tinh thần, tiểu tâm tránh đi mỗi một chỗ trong biển bấy dập, đồng thời tốc độ này còn không thể thả chậm. Có thể nói, từ trở lại thế giới hiện thực về sau, nàng đã thật lâu không xuất hiện quá như vậy khẩn trương lúc. Thật vất vả đến bờ biển, cảm giác được ánh mặt trời từ mặt biển đầu bắn xuống dưới, Dư Miểu mang theo trong lòng ngực hài tử, lập tức phá thủy mà ra. Chung quanh đột nhiên vang lên một trận tiếng kinh hô, hình như là những người khác cũng không nghĩ tới, sẽ có người từ bên này hải vực toát ra tới, còn dẫn tới một cái bọn họ muốn cứu hải tử. Người này trên người thậm chí không có bất luận cái gì lặn xuống nước trang bị. Nguyên bản khẩn cấp đổi tới, chính trang bị đầy đủ hết chuẩn bị mạo hiểm đi xuống cấp cứu viên sửng sốt một chút, đi theo đại gia còn có cái kia khóc thút thít mâu thân cùng chiều bên này chạy tới. Dư Miểu không lo lắng bọn họ, trực tiếp bắt đầu đem hải tử bình đặt ở trên mặt đất, bắt đầu tiến hành cấp cứu công tác. Vài bước đuổi tới hải tử mẫu thân, chân tay luống cuống mà canh giữ ở một bên, không dám cắm tay, thậm chí không dám lớn tiếng khóc đều, sợ hai sẽ quay dày tới rồi nàng cứu hải tử hành động, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Cấp cứu viên vốn dị nghĩ tới thay đổi, thấy Dư Miểu động tác thập phần tiêu chuẩn, liền từ bỏ quyết định này, cũng lưu tại một bên. Tính toán chờ đợi một lát vị này tuổi trẻ cô nương kiệt lực lúc sau, chính mình lại tiếp đi lên tiếp tục. Khu khu. Vài phút sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích tiểu hài nhi, đột nhiên há mồm đột nhiên ho khan vài tiếng, có thủy từ trong miệng của hắn khụ ra tới. Dần dần, hắn môi sắc rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy trắng bệnh, đôi mắt cũng chậm rãi mở, ngực phập phồng trở nên rõ ràng. Hảo, dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra đi. Dư Miểu đối với bên kia chờ đợi nhân viên công tác nói, đã sớm chờ ở một bên cáng tổ vội vàng tiến lên, mang theo hải tử liền đi, hải tử mẫu thân cũng không kịp nhiều lời, chỉ vội vàng địa đạo thanh cảm ơn, liền đi theo hải tử thân ảnh chạy ra. Những người khác biết tiểu hài nhi xem như thoát ly nguy hiểm, cuối cùng yên lòng, đang định hảo hảo vây xem một chút vị kia đơn thương độc mã xuống nước cứu người sụp gờ, lại phát hiện nàng đã không thấy. Đại khái chính là thừa dịp vừa rồi trà trộn vào trong đám người rời đi đi. Quả nhiên là thích làm tốt sự không lưu danh người tốt ta. Đã nhanh chóng mang theo chính mình đồ vật trở lại khách sạn Dư Miểu, lại ngồi ở trong phòng thất thần nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng bưng kín chính mình ngực. Là bởi vì quá mức khẩn trương khiến cho ạ rển lìn quá mức sinh động sao. Vì cái gì, vừa rồi cái loại này tình huống, thế nhưng làm nàng cảm thấy quen thuộc lại kích thích, bình an thoát hiểm sau. Còn muốn lại đến một lần. Không phải nói hy vọng hài tử gặp nạn, mà là tưởng nàng chính mình lại đến một hồi. Nàng trải qua quá các loại mới lạ nhiệm vụ thế giới lúc sau, giống như đã không cam lòng với trở lại nguyên bản bình đạm không có gì lạ sinh hoạt hàng ngày chung đi. Có lẽ, đây là nàng trong xương cốt cất giấu mạo hiểm gen ở tắc quái. Nguyên bản còn có chút ý tứ nghỉ phép trí lữ, cũng bởi vì cái này không có thú vị. Dư Miểu có chút hoảng hốt mà ngồi máy bay đường về đến nhà, mở ra máy tính. Nàng muốn mở ra cái gì trang web, nhưng ngồi ở máy tính trước mặt, rồi lại cái gì đều không muốn làm. Cuối cùng dứt khoát bước lên đã thật lâu vô dụng quá internet tài khoản, tính toán đi xem tin nhắn. Ai ngờ, tài khoản mới vừa bước lục, trên mặt bàn đột nhiên nhảy ra ngoài một cái kỳ quái cửa sổ. Hello, ký chủ, đã lâu không thấy. Dư Miểu sửng sốt, đang chuẩn bị đóng cửa sổ ngón tay ở con chuột phía trên dừng lại. Cái thứ hai cửa sổ trọng điệp cái thứ nhất vị trí bắn ra tới. Hoài niệm quá khứ sinh hoạt sao? Muốn nên đón càng kích thích nhiệm vụ thế giới sao? Dư Miểu đôi mắt dừng ở phía dưới cái nút thượng. Không, không, không. Nàng hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, thật vất vả mới trở về. Sao có thể muốn càng kích thích nhiệm vụ thế giới? Lại không phải điên rồi. Nhưng mà, thân thể của nàng lại giống như nghe được trong lòng càng sâu chỗ cất giấu trả lời. Thao khống con chuột, nhẹ nhàng mà điểm ở vâng thượng. Còn nhớ rõ ngươi dư lại một lần sử dụng vượt giới thông đạo năng lượng cơ hội sao? Là lúc. Chủ hệ thống vì ngươi phục vụ, kế tiếp, một đoạn thần kỳ lữ hành đem vì ngươi triển khai. Chú ý, lần này ngươi đem mất đi cùng hệ thống không gian song hướng liên hệ. Nhiệm vụ thế giới thương tổn sẽ tác dụng đến ký chủ bản nhân trên người, thỉnh không cần bỏ qua bất luận cái gì tồn tại nguy cơ. Ngươi không có lần thứ hai sinh mệnh. Mặt khác những việc cần chú ý, thỉnh ký chủ tự hành thăm dò. Nay quen thuộc ngữ liệu, này hơi mang hồ hóa thuộc tính nhắc nhở. Hẳn là điểm không. Nhưng Dư Miểu vẫn là tuyển lần thứ hai vâng, nàng thậm chí cảm giác chính mình tim đập đều nhanh hơn vài phần, hô hấp cũng dồn dập lên. Nếu trước mắt có một mặt gương, nàng thậm chí có thể nhìn đến hai mắt của mình ở tỏa sáng, như là nhìn thấy gì làm nàng thực cảm thấy hứng thú đồ vật. Thật cao hứng ký chủ trở về, hiện tại bắt đầu đếm ngược, tân lưu trình sắp mở ra. 10, 9, 8, 7. Trên máy tính không ngừng bắn ra đếm ngược hồng sắc con số icon. Dư Miểu liền ngồi ở trước máy tính, nhìn trên màn hình con số, tay từ con chuột thượng thu trở về, sờ sờ một cái tay khác trên cổ tay vòng tay. Ta đã trở lại. 3, 2, 1. Ghế trên người bỗng dưng biến mất. Trên bàn mở ra máy tính như cũ sáng lên, góc phải bên dưới y cổn, lại đột nhiên đình chỉ tính giờ. Thế giới này thời gian, lại một lần bị đông lại. Nàng, đã trở lại.